Như vậy sang năm, năm sau, Real Madrid còn nữa cự tinh đến lúc, quyền hình ảnh đàm phán nên làm cái gì? Cầu thủ người đại diện nhất định sẽ cầm Tần Hùng làm ví dụ, nhìn, cái đó Trung Quốc người thì có một thó hó quyền hình ảnh, chúng ta muốn cùng hắn vậy đãi ngộ. Không được. Vậy ta lui nhường một bước, cấp Real Madrid một o. Còn không được. Vậy ta lui thêm bước nữa, cấp Real Madrid hai o. Tần Hùng tồn tại, sẽ để cho Real Madrid đang cùng tương lai đến cự tinh tiến hành quyền hình ảnh đàm phán lúc ở vào cực kỳ bị động tình cảnh. Cho nên Florentino ở một điểm này thượng không thể nhượng bộ. Phật Đí nghe Florentino khẩu khí không chịu nhượng bộ, liền khẩu khí cường ngạnh hỏi, Chủ tịch tiên sinh, quyền hình ảnh cái này cái điều khoản không thể hủy bỏ. Florentino khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, không thể. Phật Đí sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái, nghiêng đầu đối Tần Hùng nói, chúng ta đi thôi. Tần Hùng hít thở sâu một hơi trầm giọng nói, liền không nên tới. Hắn dẫn đầu đứng dậy, như cũ kiên trì cùng Florentino sau khi bắt tay mới xoay người rời đi. Phật Đí đang cùng Florentino bắt tay nói đừng lúc kiên định nói, Chủ tịch tiên sinh, ngài sẽ hối hận, trong vòng một tuần lễ, nếu như ngài thay đổi chủ ý, có thể gọi điện thoại cho ta, quá một tuần lễ, xin lỗi, chúng ta không có gì khả nói, ngài nhất định phải thông cảm một cái chúng ta, Tần Hùng đi ra bét ma bơ cửa, có thật nhiều có thể lựa chọn câu lạc bộ sẽ theo đuổi hắn, chúng ta cần cân nhắc cùng lựa chọn thời gian, cho nên lãng phí thời gian sự tình xin tận lực đừng quấy rầy chúng ta. Florentino sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Phật Đí liền thị đại biểu Tần Hùng, như vậy cường thế thị hắn chuẩn bị không kịp. Hắn sẽ không hiểu. Busker đi ngày đó, Tần Hùng lòng đang mơ hồ đau. Robben cáo biệt điện thoại đánh tới lúc, Tần Hùng bắt đầu đối Real Madrid cảm thấy rợn cả tóc gãy xa lạ. Rời đi, đều là công thần. Chương 1000, phần thứ nhất mời. Tần Hùng lúc rời phòng ăn sau trực tiếp lên xe của mình, đi xe rời đi, không để ý đến tranh nhau đưa cho hắn ống nói các ký giả. Nhưng là Phật Đí lại hướng về phía ký giả mở miệng. Hắn chút nào không che giấu đối truyền thông nói, cùng Real Madrid chủ tịch tiên sinh đàm phán gặp ngăn cản, chúng ta tạm thời không cách nào liền Tần Hùng gia hạn một chuyện đạt thành nhất trí, hy vọng Real Madrid câu lạc bộ phương diện có thể mau sớm cải thiện gia hạn hợp đồng điều khoản, lấy xúc thành gia hạn đạt thành, chỉ mong chúng ta có thể cảm nhận được câu lạc bộ thành ý. Ở phía đi tiếng nói vừa dứt sau, lập tức có ký giả hỏi tới, Tần Hùng muốn rời khỏi Real Madrid sao? Chẳng lẽ câu lạc bộ cho hắn gia hạn điều kiện không phải 2 vạn bảng Anh lương tuần? Real Madrid nội bộ kỳ thực không có bao nhiêu cơ mật, đặc biệt là tầng quản lý, dù sao nhiều người miệng tạp, rất nhiều tin tức sẽ lúc trước hoặc cùng kỳ tung ra ngoài bị truyền thông biết được. Tần Hùng gia hạn điều kiện kỳ thực ngoại giới cũng giải. Hắn gặp nhau cùng Ronaldo trở thành Real Madrid thu nhập cao nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng là cũng có truyền thông phân tích Florentino làm như vậy đã truyền ra rõ ràng tín hiệu. Ở trong mắt của hắn, Tần Hùng buôn bán ảnh hưởng lực không hề như Ronaldo như vậy có thể mang cho Real Madrid càng trực quan lợi ích. Bản thân Real Madrid phúc xạ chứ Nam Mỹ địa khu, mà Ronaldo vừa đúng cũng là Nam Mỹ địa khu được hoan nghênh nhất bóng đá ngôi sao. Tần Hùng thời là phúc xạ châu Á thị trường nhất rõ rệt, khả kia cũng không phải là Real Madrid buôn bán khai trọng tâm thị trường, hoặc là nói châu Á thị trường mang cho Real Madrid lợi ích, xa không bằng châu Mỹ Latin địa khu. Ở nơi này dạng lợi ích khảo lượng hạ, Tần Hùng cùng Ronaldo đạt được giống nhau đãi ngộ, Ronaldo thị buôn bán ảnh hưởng lực thêm phân, Tần Hùng thời là dựa vào cạnh kỹ cống hiến thêm phân, hai người có thể ngang hàng. Ngoại giới cho là Tần Hùng nên thỏa mãn đi, dù sao 2 vạn bảng Anh lương tuần đã là cấp tiền lương. Nhưng là Phật Đí ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ, mới vừa cùng Florentino cơm nước xong, Tần Hùng rời đi trước, hắn người đại diện liền tiết lộ ra hạn tiến triển không thuận lợi. Hợp đồng kỳ chỉ còn giữ lại 1 năm, Tần Hùng bây giờ là Real Madrid công tác trọng tâm. Có thể thuận lợi cùng Tần Hùng gia hạn. Florentino tương đương với tiến cử vị thứ 3 cự tinh. Không, Tần Hùng bây giờ còn chưa có rời đi Real Madrid ý tưởng, hắn cùng với Real Madrid có hợp đồng trong người, hắn sẽ thực hiện hợp đồng. Nhưng là hay không ký một phần mới hợp đồng, đó là một chuyện khác. Phật Đi nói xong liền giải khai đám người đi tới lái đi xe của mình. Florentino lúc rời phòng ăn lúc đối các ký giả truyền thông làm như không nghe, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh lên xe rời đi. Tần Hùng cùng Florentino gặp mặt thương lượng gia hạn tiến triển không thuận tin tức lập tức truyền khắp thành, sau đó ở châu Âu các đại bóng đá báo khan trung đưa tới chấn động. Điều này đại biểu chứ Tần Hùng rất có thể chạy vào thị trường. Châu Âu các đại hào môn bắt đầu hành động, triển khai đối Tần Hùng cầu mua thế công. Tin tức truyền rất nhanh. Ở Tần Hùng buổi tối sau khi về đến nhà, hắn liền nhận được một mời điện thoại. Nhìn kia số xa lạ, ngồi ở trong nhà xa thượng xem TV Tần Hùng thật tò mò sẽ là ai đánh tới. Tương truyền hình xí rủn, Tần Hùng nhấn nút trả lời. Uy, ngài khỏe, xin hỏi là vị nào? Tần Hùng, đã lâu chưa từng liên lạc, không biết ngươi hay không còn nhớ ta. Tần Hùng nhất thời ánh mắt sáng lên, lên tinh thần cười nói, ta làm sao sẽ quên ngài đâu. Tình cờ còn biết xem đến ngài ở Hà Lan phong công vĩ tích đâu. Điện tới người thật là rất lâu chưa từng cùng Tần Hùng liên lạc qua. Van Gaan. Quá khứ mấy năm, Van Gaan ở Hà Lan chấp giáo A Mạ. Trải qua 4 năm tỉ mỉ chui luyện chế tạo, cùng thượng mùa bóng xuất lĩnh A Mạ đánh vỡ Hà Lan ba hảo môn đối ý dễ đỉ vì gì đến gần 30 năm lũ đoạn, thành công lên đỉnh ý dễ đỉ vì gì giải đấu đỉnh. Mà ở mùa bóng sau khi kết thúc, Van Gaan đi trước Bayern Munich lý mới. Ta đi tới nước Đức Bayern Munich sự tình, ngươi đã biết đi. Van Gaan không có cùng Tần Hùng quá nhiều tự cựu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tần Hùng hướng về phía điện thoại trả lời, ân, ta xem Tân Văn. Ngươi cùng Real Madrid gia hạn rốt cuộc thế nào? Không quá thuận lợi, kinh tế lợi ích góc độ mà nói, ta đoàn đội không nhận đồng Real Madrid mở ra gia hạn hợp đồng, từ cạnh kỹ góc độ ra. Bây giờ Real Madrid dẫn viên chính sách làm ta cảm thấy lo âu, những lời này ta chỉ biết đối với ngài nói, có lẽ là đã từng ở Ajax cùng Arsenal cũng lấy được quá huy hoàng. Ta cũng không phải là đặc biệt đối cự tinh chính sách cảm bạo. Ngược lại càng tin cậy đội bóng thành công muốn ký thác với đội bóng có hay không thăng bằng, đây mới là cơ sở. Bây giờ Real Madrid đội hình cũng không thăng bằng, dẫn viên phương diện cũng không có cải thiện một điểm này. Đối với lần này ta có chút thất vọng, đối tương lai cũng phải nghiêm túc suy tính. Ta thủy chung nhớ năm đó ngài lúc rời đi nói với ta quá kia lần thoại. Thâm tư thục lự, đối, ta bây giờ đang thâm tư thục lự. Van Gaan bên kia trầm mặc chốc lát. Sau đó có thanh âm kiên định chuyển tới. Tần Hùng, tới Bayern Munich đi. Chúng ta có thể chân chính hợp tác, ở Bayern Munich, ta tin tưởng ta có thể để cho ngươi vung ra một tó thực lực. Bayern Munich cũng có thể trở thành châu Âu bóng đá đứng đầu đội bóng, ngươi sẽ càng thêm huy hoàng, càng thêm thành công. Tái nhập sử sách. Tần Hùng không ngoại ý muốn Van Gaan sẽ đối với hắn ra mời. Đây không phải là rõ ràng sao. Từ Van Gaan hỏi thăm hắn cùng với Real Madrid gia hạn tiến triển thời điểm. Tần Hùng liền đoán được thượng thuật lời nói này sẽ từ Van Gaan trong miệng nổ ra. Tần Hùng cũng rơi vào trầm mặc chung, một hồi lâu sau đối điện thoại bình tĩnh nói, cảm ơn, ta bây giờ không cách nào làm ra quyết định, trước ta cùng với Real Madrid gia hạn đàm phán còn chưa thực sự kết thúc. Tiếp theo, ta đối Bundesliga sức cạnh tranh sức hấp dẫn cảm thấy lo âu, nói thật, Bundesliga cũng không phải là châu Âu đứng đầu giải đấu, toàn bộ châu Âu bóng đá hạng trước một to ho ngôi sao bóng đá có bao nhiêu ở Bundesliga. Mà lại có bao nhiêu ở La Liga cùng Anh, Serie A. Ta hy vọng ở tương lai 5 đến 10 năm thủy chung ở đứng đầu nhất giải đấu chung hiệu lực. Đây là ngăn cản ta gia nhập liên minh Bayern Munich một cái nguyên nhân. Nhưng ta vẫn là câu nói kia. Bây giờ ta còn không cách nào quyết định bất cứ chuyện gì. Ta sẽ nhớ ngài mời. Vô luận là ta cùng với Real Madrid gia hạn, ho. Hoặc là cự tuyệt gia hạn tìm cầu chuyển nhượng. Ta cũng sẽ cho ngài hồi phục một cú điện thoại. Nói cho ngài quyết định của ta. Ân. Băn khoăn của ngươi ta phi thường hiểu, như vậy hiện tại cứ như vậy đi, ta chờ ngươi tin tức. Cúp điện thoại sau Tần Hùng lần nữa tương truyền hình âm lượng mở ra, hắn bây giờ tay cầm phần thứ nhất mời, cái này cũng không có thể để cho hắn kê cao gối ngủ, nhưng tối thiểu trong lòng thoáng an định chút. Tư Hảo một mặt suy nghĩ, cùng Van Gaan hợp tác không hề thất vì một cái lựa chọn tốt. Hai người có thể tái tiếp theo thầy trò chi duyên. Bayern Munich kỳ thực cũng rất có sức hấp dẫn, dù sao cũng là nước Đức thứ nhất hào môn, nhưng là... Bundesliga sức hấp dẫn ngược lại liền không có như vậy mạnh, đây cũng là Tần Hùng nhất định phải cân nhắc đến. Chương 1001, cướp tay Tần Hùng. Real Madrid có thể hay không lưu lại Tần Hùng, mấu chốt nhất liền nhìn 2095 mùa hè có thể hay không cùng Tần Hùng ra hạ. Bởi vì dù là ép ở lại hạ Tần Hùng, nửa năm sau, Tần Hùng cũng có thể trước hạn cùng còn lại đội bóng ký kết mới hợp đồng, đợi thêm đến 2015 mùa hè lấy tự do chuyển nhượng phương thức gia nhập liên minh. Muốn đọc sách? IT Nhất cạn. Hờ u. Cơ cờ. Cho nên Real Madrid cửa ngã ba liền thị, hoặc là ở nơi này mùa hè cùng Tần Hùng gia hạn, hoặc là ở nơi này mùa hè bán đi Tần Hùng đổi trở lại một bộ phận tiền mặt. Dưới mắt Tần Hùng cùng Florentino gặp mặt cũng không có nhận được hảo hiệu quả dự trù, cộng thêm phật đỉ đối ký giả nói ra kia lần thoại, lệnh châu Âu bóng đá các đại hào môn cũng bắt đầu đối Tần Hùng truy đuổi. Khíu giác bén nhạy hào môn quản lý người cũng ý thức được Real Madrid cùng Tần Hùng gia hạn đàm phán lâm vào bế tắc chung. Bởi vì lấy Florentino làm việc hiệu suất, không thể nào cho phép tình huống như vậy xuất hiện, hắn lên đài sau dùng nửa tháng liền trực tiếp bắt lại cả cùng Ronaldo, lại có thể nào cho phép Tần Hùng gia hạn bị để đâu. Nguyên nhân khẳng định chỉ có một, cục diện mất khống chế. Tình thế đã không ở Real Madrid chủ tịch mới nắm trong lòng bàn tay. Tần Hùng cũng không biết bản thân có nhiều cướp tay, nhưng cái này tiếp theo cái kia điện thoại để cho hắn ý thức được nguyên lai bản thân sẽ bị nhiều như vậy câu lạc bộ truy đuổi. Đang cùng Van Gaal nói chuyện sau khi kết thúc 2 phút, Phật Đi gọi điện thoại tới. Manchester City câu lạc bộ hướng Real Madrid nói lên ra giá, 5 vạn bảng Anh cầu mua ngươi. Tân Hùng cảm thấy kinh ngạc, hỏi ngược lại, Manchester City không biết ta cùng với Real Madrid hợp đồng chỉ còn dư lại 1 năm. Sẽ còn ra giá cao như vậy cách. Ngươi cảm thấy cao, nhưng là Manchester City sẽ cảm thấy tiện nghi đâu. Được rồi. Đúng, ta nhận được tin tức, tối mai có một bí mật gặp mặt, ta cho rằng ngươi nên đi, nhiều một loại lựa chọn tổng so với không có hảo. Muốn xem sách. Nhất cản hờ u. Bí mật gặp mặt. Ân, ngày mai ta lúc đi đón ngươi chúng ta gặp mặt nói chuyện. Hành. Cúp phật đi điện thoại, Tân Hùng chuẩn bị lên lầu tắm ngủ. Nhưng là mới vừa đi lên thang lầu, điện thoại lại văng lên, lần này hắn biết điện tới người là ai. Trong điện thoại một mực có đối phương điện thoại. M.U. chủ soái Ferguson. Alex tức sĩ, buổi tối hảo. Tân Hùng, nghe nói ngươi ở Real Madrid quá không vui, gia hạn nói không được. A1 không thành công mùa bóng đi qua. Người nào lại sẽ vui vẻ đâu. Gia hạn đàm phán còn đang tiến hành. Cùng Van Gaal có thể khai thành bố công, nhưng là cùng MU chủ soái nói những chuyện này hay là phải dùng ngoại giao từ lệnh. Ferguson không có hỏi tới đi xuống, khôn khéo lao luyện hắn dĩ nhiên là phi thường rõ ràng gia hạn trong này môn môn đạo đạo. Muốn xem sách. Nhất. Tân Hùng, đây là ta lần thứ 3 đối với ngươi ra mời. Cái này mùa hè MU nhân dẫn viên tiền bạc có hạn, cho nên không cách nào cấp Real Madrid một hài lòng ra giá. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể ở Real Madrid nhiều đợi 1 năm, mùa hè sang năm tự do chuyển nhượng đi tới Old Trafford, đến lúc đó ta bảo đảm sẽ cho ngươi phi thường phong phú hợp đồng, suy tính một chút đề nghị của ta. MU đúng là từ bán ra Ronaldo trung thu được không nhỏ thu nhập, nhưng là MU hay là trên thế giới thiếu nợ cao nhất bóng đá câu lạc bộ, gỡ là giờ gia tộc dùng được bán Ronaldo phần lớn thu nhập cũng cầm đi trả nợ, để lại cho Ferguson dẫn viên tiền bạc chưa đủ 3 vạn bảng Anh. Mà MU cũng không thể nào toàn nện ở Tần Hùng trên người một người. Đội bóng đội hình những vị trí khác cũng cần dẫn viên tiến bổ. Điều này sẽ đưa đến Ferguson cho dù đối Tần Hùng cầu mới nếu khác, lại cầm không ra chân kim bạch ngân tới đem thu nạp dưới quyền. Tần Hùng suy tính sau một lúc đối điện thoại nói, nếu như ta sẽ đi tới một bước kia thoại, ta sẽ nói cho ngài, cảm ơn ngài thưởng thức. Hảo, một lời đã định, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, gặp lại sau. Gặp lại sau. Tần Hùng sau khi cúp điện thoại khẽ lắc đầu. Có chút thụ sủng nhược kinh. Kỳ thực mỗi một lần hắn rời đi một nhà câu lạc bộ, Ferguson cũng sẽ đối với hắn ra mời. Từ Ajax đến Arsenal, từ Arsenal đến Real Madrid. Liên tục 2 lần, hôm nay là lần thứ 3. Tân Hùng cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá tựa hồ mỗi một lần MU cùng hắn giữa cũng nhân vấn đề thực tế mà nhìn hữu duyên vô phần. Đi lên lầu phòng 88, thổi khô đầu thay quần áo ngủ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi lúc, Tân Hùng lại nghe được điện thoại vang. Hắn cầm lên nhìn một cái. Lại là một mã số xa lạ. Hắn nhấn nút trả lời, chỉ nghe đối diện dẫn đầu nói, xin hỏi thị Tần Hùng sao? Ân, ta thị, xin hỏi ngài là vị nào? Đối diện tiếng nói chuyện kỳ thực Tần Hùng có chút quen tai, nhưng không quá chắc chắn có phải là hay không người kia. Ngươi hảo, ta thị Jose Mourinho. Tần Hùng. Thời gian đã không còn sớm, ta nói tóm tắt, ngày mai Inter Milan sẽ hướng Real Madrid chính thức nói lên cầu mua. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút gia nhập liên minh Inter Milan, chúng ta cùng đi thắng được vô địch. Quả nhiên là Mourinho. Tân Hùng đều có chút không biết nên thế nào đi xuống nói tiếp. Bởi vì Mourinho nói chuyện trực tiệt làm, hắn cuối cùng chỉ có thể nói đạo, hảo, ta sẽ trịnh trọng suy tính. Gặp lại sau. Ngủ ngon. Vốn tưởng rằng có thể bình yên ngủ Tân Hùng sau đó lại nhận được đến từ Heger điện thoại. Heger cũng đưa ra cùng Ferguson giống nhau đề nghị. Hy vọng Tần Hùng ở Real Madrid nhiều đợi 1 năm, sau đó mùa hè sang năm tự do chuyển nhượng trở lại Arsenal. Đề nghị này bị Tần Hùng trực tiếp bác bỏ, hắn nói cho Heger hắn đối trở lại Arsenal không có có ý hướng. Hảo mã không ăn quay đầu cỏ, có chút rời đi liền thị vĩnh biệt, đây là Tần Hùng cuộc sống triết học, hắn luyến cưu, lại sẽ không bị tình cảm sợ tà hữu. Heger ở cúp điện thoại trước phi thường thất vọng, cuối cùng chỉ có thể nói chúc Tần Hùng may mắn. Nam ở trên giường nhìn trần nhà, Tần Hùng không ngủ được. Điện thoại di động cũng rốt cuộc không vang, suy tính một lại một chuyển nhượng thư mời, Tần Hùng lâm vào mờ mịt. Nguyên lai mình là thưởng thủ như vậy. Hôm sau, Real Madrid nhận được Inter Milan mở ra 4 vạn bảng Anh ra giá, cầu mua Tần Hùng. Đồng thời, Chelsea cầu mua ra giá cũng đưa tới Real Madrid, 45 vạn bảng Anh. Real Madrid câu lạc bộ loạn thành một toa cháo, tầng quản lý tạm thời để những thứ này chuyển nhượng ra giá. Florentino rất động tâm, nhưng là hắn biết mất đi Tần Hùng thoại. Đây là một khoản tuyệt đối mua bán lô vốn. Nhưng là ở Tần Hùng gia hạn trên hợp đồng quyền hình ảnh điều khoản, lại là hắn cho là tuyệt đối không thể buông tha. Hiện tại hắn lâm vào lưỡng nan tình cảnh chung. Câu lạc bộ không đồng ý chuyển nhượng cầu mua ra giá, Tần Hùng không thể quang minh chính đại địa cùng còn lại đội bóng đàm phán, cho nên ngày này hắn mình ngược lại là quá rất bình tĩnh. Đến buổi tối, Phật đi mua được một ít thực tài, ở Tần Hùng trong nhà hai người đàn ông này phanh chế một bữa ngon miệng bữa ăn tối, sau đó ở trước khi ra cửa, Phật đi mới báo cho Tần Hùng buổi tối bí mật gặp mặt đối tượng là ai. Nghe được cái tên đó sau, Tần Hùng còn thật là có chút kinh hãi. Bất quá chuyển niệm suy nghĩ một chút, loại chuyện như vậy cũng không phải không thể nào sinh, ngược lại thích nhiên. Trước 1002, gặp kín Guardiola. Tần Hùng tối nay cùng Phật Đi đi ra ngoài còn làm một phen ăn mặc, quần áo bình thường mang theo một bình quang kính. Phật Đi lúc tới còn chuẩn bị một đính bổng cầu mạo ở trong xe, chờ Tần Hùng cùng hắn ngồi lên xe rời đi xã khu sau. Tần Hùng tương bổng cầu mạo đeo lên, không nhìn kỹ, căn bản không nhận ra hắn. Phật Đi ở Madrid trong thành đâu đâu chuyển chuyển, vì tránh trời mới biết sẽ mai phục ở địa phương nào đội săn ảnh, trải qua hơn một giờ đường xe. Phật Đi mang theo Tần Hùng đi tới trong thành một nhà tầm thường khoái tiệp trong tiểu điếm. Đi vào khách sạn trực tiếp từ lối đi an toàn trên thang lầu đến lầu 6, hai người đi tới 603 phòng số trước, Phật Đi đè lên chuông cửa, cửa rất mau mở ra, Phật Đi đẩy cửa mà vào, Tần Hùng theo sát phía sau. Khách sạn căn phòng rất nhỏ, bất quá vẫn là có một người xa cùng khay trà. Tần Hùng thấy được trong phòng tư văn nho nhã thiếu soái Guardiola. Không sai. Tối nay bí mật gặp mặt thị Tần Hùng cùng Barcelona thiếu soái Guardiola giữa tiến hành. Barcelona ở mới vừa kết thúc mùa bóng lấy được huy hoàng tam quan vương thành tựu, Guardiola bị phụng thượng thần đàn, Barcelona cũng trở thành kế cờ du íp thời đại sau mộng hai chi sư. Guardiola cùng Tần Hùng sau khi bắt tay đưa tay ý bảo mời Tần Hùng vào ngồi. Tần Hùng ngồi xuống sau lấy xuống cái mũ của mình, nói, tiên sinh, ngươi cùng ta cũng rõ ràng, một khi chúng ta vào lúc này ở chỗ này gặp mặt bị truyền thông ra ánh sáng. Như vậy ta và ngươi sẽ lâm vào không cách nào tưởng tượng phiền toái chung, truyền thông, người hâm mộ, câu lạc bộ sẽ vây công chúng ta, thậm chí có thể sẽ dẫn tới kiện cáo, giữa chúng ta đàm luận cái gì tương không trọng yếu, hơn nữa ta thừa nhận nguy hiểm cùng áp lực sẽ xa xa quá ngươi. Muốn xem sách. Một cản hở u. C. C. Guardiola nghiêm túc gật đầu nói, nguy hiểm ta và ngươi lòng biết rõ, Tần Hùng, ta tới nơi này gặp ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện, gia nhập Liên minh Barcelona. Chúng ta có thể để cho Barcelona trở thành châu Âu bóng đá tương lai ít nhất 5 năm người thống trị, mà ngươi có thể trở thành sử thượng đạt được câu lạc bộ vinh dự nhiều nhất truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Tần Hùng khẽ lắc đầu, đối Guardiola nói, nếu như ta không công nhận Barcelona thực lực, ta sẽ không tới nơi này cùng ngài gặp mặt, ta chỉ muốn biết. Barcelona biết dùng như thế nào phương thức tới đến ta, đây là thực tế nhất vấn đề. Barcelona đối Tần Hùng có sức hấp dẫn sao? Có, tại sao không có đâu? Ít nhất ở quá khứ một mùa bóng trong, Barcelona từ câu lạc bộ đến đội bóng sở hiện ra ra cạnh kỹ thực lực cùng cạnh kỹ hoàn cảnh thị để cho Tần Hùng sở hâm mộ. So với Real Madrid quán xuyên từ trên xuống dưới dung chuyển bất an, Barcelona ở bình tĩnh trung hoàn thành dục hỏa trọng sinh, chẳng những đi ra khỏi hắc ám, hơn nữa bước lên tột cùng. Guardiola chìm trường địa phun ra một hơi, nhẹ giọng nói, Tần Hùng. Nhất ở nơi này mùa hè, Barcelona thì không cách nào lấy được ngươi. Ngươi bây giờ hợp đồng tiền phá vỡ hợp đồng cao gần 1.5 ức euro, Barcelona vô lực trả, mà bất kỳ chuyển nhượng ra giá cũng ắt sẽ bị Real Madrid cự tuyệt. Ngươi muốn gia nhập liên minh Barcelona chỉ có một cái đường, đó chính là ở mùa hè sang năm lấy tự do thân phận chuyển nhượng đi tới Barcelona. Tần Hùng sau khi nghe vẫn lắc đầu một cái. Ta sẽ không đi làm thứ hai Jose Inzit, tiên sinh, ta sẽ bị Real Madrid người hâm mộ trách cứ vì phản đồ. Dĩ nhiên. Cá nhân ta không cho là ta thiếu Real Madrid cái gì. Nhưng muốn chịu đựng như vậy áp lực, lưng đeo như vậy tiếng xấu, Barcelona muốn thể hiện ra đủ thành ý. Real Madrid có thể hoa 8 vạn bảng Anh mua C. Ronaldo, Barcelona lại mong muốn để cho ta tự do chuyển nhượng đi chết địch câu lạc bộ. Ngài có thể không có suy nghĩ qua tình cảnh của ta. Nếu như Barcelona nguyện ý điên cuồng khởi động ta hợp đồng tiền phá vỡ hợp đồng điều khoản, ta sẽ cảm nhận được Barcelona thành ý, như vậy. Ta sẽ bồi Barcelona cùng nhau điên cuồng. Khả Barcelona bây giờ là mong muốn để cho ta làm một triệt đầu triệt đuôi địa phản đồ, chủ động đầu thân nu kem, ta đây không cách nào tiếp nhận. Barcelona thì một lựa chọn tốt, nhưng cũng không phải là ta lựa chọn duy nhất. Huống chi ta như cũ có thể cùng Real Madrid gia hạn. Guardiola sau khi nghe xong nhíu mày. Hắn đích xác không nghĩ tới quá một điểm này. Barcelona thì tam quan vương không sai, nhưng Tần Hùng cũng đạt được quá tam quan vương, hơn nữa đã sớm thành danh. Hắn thực lực quyết định hắn không hề thiếu nhà dưới lựa chọn, hắn nhãn quang cũng quyết định hắn sẽ không giống đông đảo nhất lưu ngôi sao bóng đá như vậy đối với đầu thân Nu Kem là một loại thực hiện mơ ước theo đuổi. Tân Hùng muốn khả không chỉ là ở hào môn hiệu lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể lựa chọn đại đa số hào môn đi hiệu lực, hắn võ đài bây giờ tạm thời đã cố định ở hào môn trên cấp bậc. Hắn muốn nhiều hơn, một lý tưởng cạnh kỹ hoàn cảnh, mục tiêu là để cho mình chuyên nghiệp đời sống càng thêm huy hoàng, mà không phải tại chức nghiệp đời sống lý lịch chung viết, đã từng hiệu lực nhà nào hào môn câu lạc bộ. Guardiola giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tân Hùng mạo hiểm cự đại phong hiểm đi tới nơi này, cũng không phải là thật đối Barcelona dường nào tâm trì thần vãng, chỉ bất quá Tân Hùng bản thân lựa chọn nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu, nhưng là bất kỳ một cái nào lựa chọn, hắn cũng muốn nếm thử một chút, để cho mình có thể đang làm quyết định lúc hơn đường. Hắn tiếc nuối thở dài, nói, thật rất xin lỗi, Barcelona không thể nào trả 1 năm ức euro tiền phá vỡ hợp đồng, nhất là ở như vậy thành công mùa bóng sau. Guardiola ý nói thì Barcelona nếu như là ở hắc ám thời đại trung, câu lạc bộ có lẽ sẽ không có chút nào lý tính địa đi đào tử địch Real Madrid đội bóng linh hồn. Nhưng là ở một vô cùng huy hoàng mùa bóng sau, câu lạc bộ thế nào khả năng phong đi đầu nhập 1 năm ức euro chỉ vì lấy được một tên cự tinh đâu. Thành công đội bóng không thay đổi, Barcelona không phải đang thay đổi cách kỳ, bọn họ cách mạng ở thượng mùa bóng đã ngoài dự đoán địa hoàn thành, bây giờ chẳng qua là tu bổ mà thôi. Tân Hùng cũng không thất lạc. Hắn đích xác tới nơi này thấy Guardiola thị muốn nhìn một chút Barcelona thiếu soái là dạng gì thái độ. Có một số việc thị có thể nói liền nói không cũng không cần thiết thương hòa khí. Phạm không không vui mà tán. Người nào cũng không cần cưỡng cầu người nào. Tân Hùng đứng dậy chiều Guardiola đưa tay làm cáo biệt trạng, nói, cảm ơn ngài thưởng thức, mặc dù chúng ta không cách nào đạt thành nhất trí, nhưng ngài thịnh tình tương yêu hay là làm ta tâm tồn cảm kích. Guardiola giờ phút này nhận mệnh, hắn ngược lại nở nụ cười. Dễ dàng nói, chỉ cần ngươi đừng hiểu lầm là tốt rồi, ta lo lắng nhất ngươi sẽ cho rằng Barcelona thị muốn chế tạo một tương tự phỉ gỗ chuyển nhượng Real Madrid doanh động tới đả kích Real Madrid, ta không có như vậy ý tưởng, ta ý tưởng chân thật rất đơn giản, tốt nhất cầu thủ liền nên tới tốt nhất câu lạc bộ. Tân Hùng cười một tiếng mà qua, lần nữa đeo lên đồng cầu mạo sau lần nữa cùng Guardiola vẫy tay từ biệt, Phật Đỉ tiểu tâm rực rực kéo cửa ra sau cùng Tân Hùng cùng nhau rời phòng, hai người đường cũ trở về. Từ lối đi an toàn thang lầu xuống lầu sau rời đi khách sạn. Chương 1003, đuổi ra khỏi cửa. Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá Tân Hùng gia hạn như cũ không có chút nào tiến triển. Châu Âu không ít đội bóng mở ra đại giới tiến tới cầu mua Tân Hùng. Manchester City, Chelsea, Inter Milan ba nhà câu lạc bộ đã chính thức hướng Real Madrid đưa ra cầu mua thân thỉnh. Bọn họ chỉ chờ Real Madrid gật đầu đồng ý liền có thể cùng Tân Hùng triển khai đàm phán. Real Madrid tân nhậm chủ tịch Florentino cũng không tỏ thái độ. Trong TV ở báo cáo Tân Hùng cùng Real Madrid gia hạn sự kiện, cũng có chút tờ báo ước chắc tính địa tương Tân Hùng cùng còn lại đội bóng sở căng đan liên hệ với nhau đại sách đặc sách. Mà tình huống thật lại không có ai biết, bao gồm Tân Hùng gặp kín quá Guardiola. 7 nguyệt 3 ngày, El Gini tự mình đến Tân Hùng trong nhà. Hắn mang theo đầy bụng lý tưởng cùng Tân Hùng cao đàm khoát luận mới mùa bóng Real Madrid sẽ như thế nào hùng mạnh, hắn hy vọng như vậy có thể đánh động Tân Hùng, để cho Tân Hùng ở gia hạn trên hợp đồng ký tên. Tân Hùng không có cấp hắn bất kỳ bảo đảm, chẳng qua là công thức hóa địa đáp lại El Gini. Ở đưa đi El Gini sau, buổi tối, Phật Đi mang theo một sấp nghiên cứu báo cáo đi tới Tân Hùng trong nhà. Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn đề nghị chúng ta tổng hợp nghiên cứu qua sau có chấm dứt luận, ngươi muốn nhìn một chút sao? Phật Đi cởi xuống tây trang sau đứng ở trước khay trà hai tay chống nạnh. Tân Hùng lắc đầu một cái, nói, ta biết chắc sẽ để cho ta thu nhập đại phúc độ tăng trưởng, vấn đề mấu chốt là... Ta càng muốn biết nếu như bọn họ thu mua Liverpool, đội bóng vận hành thể hệ là như thế nào. Nói thật, ta cũng không cho là Trung Quốc thành công xí nghiệp gia cụ bị ưu tú bóng đá câu lạc bộ quản lý tố chất. Phật Đi gật đầu nói, không sai, cho nên Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn cũng tương xây dựng tầng quản lý cặn kẽ phương án hoạch định chuyển chân tới. Bây giờ, ngươi có hứng thú nhìn đi. Tân Hùng cái này xuống hăng hái, đưa tay từ Phật Đi nơi nào nhận lấy một phân văn kiện giáp, sau đó cẩn thận lật xem. Cái phương án này thị thành lập ở thu mua Liverpool sau khi thành công cơ sở thượng. Trên thực tế một nhà đội bóng tầng quản lý, đặc biệt đối với anh mà nói, quản lý thể hệ thị phân công minh xác. Câu lạc bộ chủ tịch trừ bỏ tiền ra, cũng chỉ còn lại phách bản thuê người nào, sa thải người nào quyền lực. Cạnh kỹ phương diện sự vụ giao cho huấn luyện viên trưởng một vai trò. Còn lại thê đội xây dựng tạm không cân nhắc. Nội bộ vận chuyển cùng với công quan ngoại giao, cần chính là tịch chấp hành quan, cũng chính là câu lạc bộ BSG. Cái này không giá thể hệ bị Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn sở thừa nhận, hơn nữa Thanh Sưng sẽ kiên định chấp hành. Để tránh cho câu lạc bộ nội bộ sinh quyền lực đấu tranh. Có lúc phân công càng nhiều, nhân viên phức tạp, ngược lại càng dễ dàng dẫn mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Như vậy đội bóng huấn luyện viên trưởng là ai? Tạm thời bất động Bernie T, hắn nếu từ chức tắc lại nói. Keo nhân tuyển tương đối nhiều, Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn chuẩn bị noi theo anh rất nhiều mạnh đội cách làm. Từ một ít thành công Âu Mỹ xí nghiệp trung hoạt giác, tới phụ trách đội bóng vận doanh, dù sao cũng là ở kinh doanh một nhãn hiệu, hơn nữa còn là tương đối đặc thù cảnh kỹ thể dục câu lạc bộ nhãn hiệu. Cho nên phương diện này nhân tài, tự nhiên muốn tìm gần sát Âu Mỹ buôn bán trào lưu nhân tuyển mới được. Tân Hùng hiện trong tay mình phương án khả không chỉ là câu lạc bộ cơ cấu xác lập đơn giản như vậy, hắn còn thấy được câu lạc bộ sau này đầu nhập phương án. Câu lạc bộ chuyển nhượng dự toán gặp nhau từ thế chân tiền vay tới chu tập, mục tiêu là mỗi cá mùa bóng ít nhất 3 ho ho ho vạn bảng Anh. Tân Hùng nhìn rất nghiêm túc cẩn thận, không thể không nói, Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn tới phần này phương án hay là muốn tương đối chú đáo, cũng không phải là có câu lạc bộ sau là có thể kê cao gối ngủ. Câu lạc bộ như thế nào triển, buôn bán vận hành phương diện nội dung Tần Hùng không có nhìn, bởi vì hắn cũng nhìn không hiểu lắm. Xem qua xong sau Tần Hùng tạm thời tương phần này phương án buông xuống, hắn còn phải chờ mấy ngày, nhìn một chút và dịch đỉ cấp Florentino hạ đạt thông điệp cuối cùng sẽ thị kết quả gì. Bảy nguyệt năm nhật hạ ngọ, Tần Hùng ở trong nhà kiện thân, chuông cửa đột nhiên vang, hắn xuống lầu mở cửa, kinh ngạc thấy Sở Nịch Đờ ăn mặc mùa hè đồ đi chơi đứng ở ngoài cửa. Hi, ngươi thế nào trở về Madrid? Không có đi nghỉ phép sao? Tần Hùng tò mò hỏi. Sau đó tương Sở Nịch Đờ mời vào phòng khách. Sở Nịch Đờ đi tới sau rất là buồn bực nói, không có tâm tình, nghe nói ngươi ở Madrid ta trở lại làm cho ngươi bạn, đúng, ngươi rốt cuộc cùng đội bóng gia hạn không gia hạn. Sở Nịch Đờ tự nhiên rất quan tâm Tần Hùng gia hạn. Tần Hùng tắc nhún nhún vai nói, còn không có định, bây giờ tin tức thị Real Madrid muốn chủ tập tiền mặt tới tiến hành mới dẫn viên, quang tiến cử cả cùng Cezonano nơi nào đủ đâu. Đúng. A Rèn đã bị báo cho có thể đi liên lạc đội bóng rời đi, ngươi biết không? Sơ Nick đờ thở dài nói, hắn nói với ta, không nghĩ tới câu lạc bộ sẽ như vậy vô tình. Đột nhiên liền đem hắn bỏ qua. Dô Ben rời đi kỳ thực dẫn Hà Lan giúp người người tự nguy, cái này cũng không khó quái Sơ Nick đờ lúc này sẽ chạy về Madrid. Giờ Rèn thở thuộc về danh giới nhân vật, Van Der và Ad cũng ở đây thượng mùa bóng không có thể đứng vững góp chân trở thành dự bị, Van Nịt Tờ dù vẫn còn ở dưỡng thương khẳng định bán không được. Cho nên ở Roben bị buông tha cho sau, Tần Hùng tương đối quan tâm Sở Nịch Đờ tình huống. Ngươi cùng câu lạc bộ câu thông quá sao? Sở Nịch Đờ ngồi trên salon bản thân từ quả bàn trung cầm một khối trái cây nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, huấn luyện viên trưởng gọi điện thoại cho ta, hắn nói mới mùa bóng đội bóng cần ta, ta liền hỏi vị trí hắn nên an bài thế nào, hắn nói cho ta biết muốn cạnh tranh, đơn giản là nói nhảm, bất quá ta cảm giác hắn nói không hy vọng ta sinh lòng cách ý thị chân thành. Tần Hùng muốn nói lại thôi. Cuối cùng hay là không có đem lời trong tim của mình nói ra. L. Gini căn bản không có lời gì ngữ quyền, hắn mong muốn lưu lại Sở Nịch Đờ phong phú lối đánh thị rất chính xác ý nghĩ, nhưng là, L. Gini nói lại không tính. Người ở nhà làm gì đâu? Kiện thân, mấy ngày không vận động, bản thân cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. À, vậy coi như thượng ta, cùng nhau đi. Tân Hùng cùng Sở Nịch Đờ ở phòng thể dục chung đợi đến buổi tối, sau đó hai người cùng nhau đi ăn bữa ăn tối. Ở Madrid một nhà hạng sang phòng ăn chung, hai người xuất hiện đưa tới đội săn ảnh chú ý. Bất quá hai người cũng không có gì không thể cáo người, cho nên căn bản không có yên tâm thượng. Nhưng đang ở bữa ăn tối lúc mới bắt đầu, Sơ Nick Đơ đột nhiên nhận điện thoại, ngay sau đó biểu tình trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Chờ hắn sau khi để điện thoại xuống, cả người trong nháy mắt trở nên chán nản xa suốt, Tần Hùng Ân cần địa đưa tay để lại hắn cánh tay, hỏi, thế nào? Xin cái gì? Sơ Nick Đơ khẽ nâng lên đầu. Trong hốc mắt có lau một cái ủy khuất ướt át trong suốt ánh sáng, hắn đè xuống như nghẹn ở cổ họng hồng lưu, cắn răng tẫn khả có thể làm cho mình bình tĩnh một ít báo cho Tần Hùng hắn tin tức mới vừa nhận được. Real Madrid đem ta bán đi Inter Milan, bọn họ đem hết thể đều nói thỏa, sau đó mới báo cho ta người đại diện, từ đầu tới đuôi, căn bản không có cho ta chào hỏi, ta giống như rác rưởi vậy bị câu lạc bộ đuổi ra khỏi cửa. Chương 1004, Thánh điện bầu trời. Tần Hùng như tao xét đánh ngang hai. Ban ngày Sở Nịch Đờ vẫn còn ở nói Keo L. Gini hy vọng đem hắn an tâm ở lại đội bóng bên trong, đến buổi tối Real Madrid liền trực tiếp tương Sở Nịch Đờ bán mất. Hơn nữa từ đầu tới đuôi không có gửi thông điệp cầu thủ, phảng phất là ở buổi bằng lạc định lúc ra không tiếng động tuyên ngôn, chúng ta không cần ngươi, ngươi nhanh lên cút đi. Real Madrid làm sao có thể? Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây cũng không phải là vô tình trình độ, mà là tàn nhẫn. Đây là trực tiếp làm thương tổn cầu thủ tôn nghiêm. Hoàn toàn không có tâm tình lại tiếp tục căn hết, Tần Hùng làm bạn cần phải đi tìm người đại diện thương lượng chuyển nhượng sự hạng Sở Nịch Đờ rời đi phòng ăn. Ở hắn lúc rời đi, các ký giả cũng vỗ tới Tần Hùng sắc mặt âm trầm hình. Hắn cũng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để an ủi thất lạc lại bị thương cùng tôn nghiêm Sở Nick Đờ. Tốt xấu Sở Nick Đờ cũng là Real Madrid cấp lấy sử thượng thứ 10 quan công thần. Đội bóng không cần hắn, Florentino muốn chi giải Hà Lan rút, hảo, có thể. Đại gia hảo tụ hảo tán, khả như vậy bị đuổi ra khỏi cửa, đã không phải là để cho cầu thủ hàn tâm đơn giản như vậy. Tần Hùng đưa tiễn Sở Nick Đờ sau một mình trở về nhà. Ngồi ở trong thư phòng hắn trầm tư hồi lâu, ở dạng sáng hắn cầm điện thoại lên cấp phức đi đánh. Uy, Tần Hùng, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Ngươi đang ở đâu? Phật Đí lo lắng Tần Hùng nếu như không phải ở nhà thoại, như vậy là không phải ở bên ngoài lâm vào phiền toái. Tần Hùng lời của phá lệ bình tĩnh. Giúp ta ước Real Madrid chủ tịch tiên sinh chưa mai gặp mặt. Ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn rời khỏi Real Madrid. Hảo, ta bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn, chưa mai ta cùng ngươi đi. Không cần. Ngươi xác định. Ta xác định. Ngủ ngon. Hảo, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi cúp điện thoại Tần Hùng liền trở về phòng ngủ. Ngày này, hắn trắng đêm chưa chợp mắt. 7 nguyệt 6 ngày giữa trưa 11 điểm, Tần Hùng ngồi ở Lý Tư Đại tiểu điếm bên cạnh bàn ăn lặng lặng chờ đợi. La Madrid chứ danh khách sạn, nơi này thường xuyên sẽ có danh nhân ẩn hiện, dĩ nhiên sẽ có đếm không hết đội săn ảnh mai phục ở bên trong tiểu điếm ngoại. Tần Hùng vừa hiện thân liền trở thành đội săn ảnh trong mắt tiêu điểm. Đợi đến Florentino đến lúc, đội săn ảnh cửa cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại sao Real Madrid chủ tịch lại ở chỗ này? Hắn dĩ nhiên có thể ở chỗ này. Nhưng là xế chiều hôm nay sẽ có Ronaldo ở Betma bơ lượng tương nghi thức, Florentino nhất định phải ở nơi nào mới được. Thời gian thượng ngược lại tới kịp. Chỉ bất quá vẫn là có chút làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Florentino mặt mỉm cười đi tới Tần Hùng bàn đối diện ngồi xuống, điểm ly thức uống liền để cho phục vụ viên tối lui. Hắn đoán không ra Tần Hùng hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt cần nói luận cái gì. Bất quá ra hắn dự liệu thị Tần Hùng thị một thân một mình, cũng không có người đại diện đi cùng. Hoặc giả hắn nghĩ thông suốt. Florentino là quan địa ở trong đầu nghĩ đến. Nhưng là hắn không có nghĩ đến Tần Hùng vừa mở miệng liền làm hắn như ngồi bàn trông. Chủ tịch tiên sinh. Ta hôm nay hẹn ngài ở chỗ này gặp mặt thị nói cho ngài, ta chính thức thân thỉnh chuyển nhượng. Ta muốn ở nơi này mùa hè rời đi Real Madrid, không phải năm nay mùa đông, không phải mùa hè sang năm, đang ở không tới trong vòng một tháng. Florentino ngưng mắt nhìn Tần Hùng cổ tình không dao động con người. Lập tức nói, đừng vội vàng địa làm ra quyết định, trước nghe một chút ta mang cấp tin tức tốt của ngươi, mới mùa bóng ngươi áo đấu dãy số sửa lại, từ 9 số biến thành 7 số, Real Madrid chuyển kỳ 7 số. Mặc dù từ lịch sử để ẩn mà nói, Real Madrid ở nửa thế kỷ trước thiên hạ thị 9 số sở kẻ phạ nổ cùng một to số Buscas đánh xuống. Nhưng từ tinh thần truyền thừa mà nói, Real Madrid giàu có tinh thần tượng trưng thị 7 số. Đúng là ở dô trước. Real Madrid 7 số áo đấu cũng không có có 102 bóng đá cấp cự tinh. Nhưng Real Madrid người hâm mộ đều biết một thuộc về câu lạc bộ tinh thần, dù ạ nỉ tổ tinh thần. Dù ạ nỉ tổ tinh thần bị coi là Real Madrid ưu lương truyền thống, đây chính là phải tự với dù ạ nỉ tổ vĩnh không buông tha sân bóng ý chí chiến đấu. Ở dù ạ nỉ tổ qua đời lúc, Madrid khắp thành thương tiếc vị này đấu sĩ rời đi. Dù ạ nỉ tổ người mặc áo đấu dãy số liền thị 7 số. Trừ cái đó ra tương đối nổi danh liền thị bắt được quá quả bóng vàng nước Pháp ngôi sao bóng đá Cổ Họa, còn có ả mẹn xì ổ cùng bụ trà gợi nò. Cuối cùng đến đương thời liền thị Bét Ma Bờ Vĩnh Hằng Vương Tử Dô. Tần Hùng nghe được Florentino thoại, hắn mỉa mai cười một tiếng. Florentino không ưa Dô, cái này ở hắn lần đầu tiên chấp chính Real Madrid lúc thì không phải là bí mật. Nhưng là hắn lại không dám để cho Ronaldo trực tiếp mặc vào Dô 7 số áo đấu. Bây giờ để cho Tần Hùng đi cướp Dô 7 số áo đấu. Như vậy không cần phải nói, Tần Hùng 9 số là cho BSG, làm như vậy có thể chuyển gà mâu thuẫn, sẽ bị ngoại giới suy đoán thị Tần Hùng mong muốn xuyên 7 số. Thấy Tần Hùng châm chọc nụ cười, Florentino biết mình thoại cũng không có để cho Tần Hùng hồi tâm chuyển ý, hoặc giả ở rất nhiều ngôi sao bóng đá trong mắt rất coi trọng áo đấu mã số là bao nhiêu, nhưng là Tần Hùng căn bản không thèm để ý. Florentino biểu tình từ dễ dàng biến thành nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói, Tần Hùng, Real Madrid không thể nào tương ngươi bán đi. Dù là cưỡng ép lưu lại ngươi một năm, mặc cho ngươi sang năm tự do chuyển nhượng rời đi đều có thể. Tần Hùng khỏe miệng nhổng lên một mỹ rượu hồ độ. Ánh mắt lại sắc bén như đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước, từng chữ đối Florentino nói, nếu như Real Madrid làm như vậy, mùa hè sang năm ta liền gia nhập Liên minh Barcelona. Nghe rõ, thả ta rời đi, ta không nghĩ tái vì Real Madrid hiệu lực. Chỉ đơn giản như vậy. Florentino đồng tử hơi co lại khiếp sợ không thôi. Tần Hùng sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi, mà Florentino còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như Tần Hùng tự do gia nhập liên minh Barcelona thoại, đối với Real Madrid câu lạc bộ hình tượng là như thế nào trầm thống đả kích. Hơn nữa Tần Hùng thực lực bầy, hắn ở Barcelona một ngày, mỗi lần cùng Real Madrid chạm mặt sau biểu hiện xuất sắc thoại, cũng sẽ là đánh vào trên mặt hắn vang dội bạc hai. Mấu chốt nhất thị, Real Madrid muốn vén lật Barcelona thống trị, trước cường đại hơn bản thân, sau đó là suy yếu đối thủ. Nếu Tần Hùng tự do gia nhập liên minh Barcelona thoại, như vậy đây không phải là tăng lên Real Madrid khiêu chiến Barcelona độ khó sao. Florentino không dám đi thử dò xét Tần Hùng ý hiếp được để là thật hay giả, hắn biết Real Madrid nhất định phải thỏa hiệp, phóng Tần Hùng rời đi. Nhưng là hắn còn nhất định phải cùng Tần Hùng lập được hiệp nghị, yêu cầu Tần Hùng ít nhất tương lai trong vòng 5 năm không phải chuyển nhượng đi Barcelona. Buổi chiều, Tần Hùng cùng Fazdi ngồi ở bay đi Trung Quốc trên phi cơ, máy bay còn chưa cất cánh, Tần Hùng từ Fazdi trong tay nhận lấy điện thoại, đợi sau khi điện thoại thông, Tần Hùng chỉ nói một câu nói. Ta gia nhập. Máy bay cất cánh, ở bay lên không lúc, Tần Hùng nhìn trên mặt đất rõ ràng có thể thấy được địa tiêu kiến trúc bóng đá thánh điện Betmaber, sân bóng bên trong rậm rạp chẳng chịt địa ngồi đầy người. Tần Hùng biết nơi nào đang cử hành một trận thịnh điện. Sezonando lượng tương nghi thức. Quá bắt vạn Real Madrid người hâm mộ đi vào sân bóng bên trong hoan nghênh hắn đến. Nhưng là cơ hồ không có Real Madrid người hâm mộ biết cùng vào giờ khắc này, Tần Hùng đi. Hai ho ho 9 năm mùa hè Barcelona lên đỉnh tam quan vương đạp bằng châu Âu bóng đá. Florentino chế tạo đời thứ 2 ngân hà chiến hạm quyển thổ trọng lai. Apennine bán đảo Lam Hắc quân đoàn Inter Milan ở ma lực điều xuất lĩnh hạ chiêu binh mãi mãi như mặt trời giữa trưa. Bayern Munich ở Van Gaal quải xuất sau dã tâm bừng bừng trí ở châu Âu phục hồi. Anh quốc sương mù nồng nặc, Lam tiểu đổi xoái, quỷ đỏ đổi máu, công binh xưởng thanh niên quân mưa gió phiêu diêu, hồng quân trên dưới dung chuyển tiền đồ chưa biết, Lam nguyệt lượng huy sái kim nguyên quật khởi thế thành. Quyền thứ 3, Bạch Y thắng Tuyết Chi thánh điện chi vương cuối cùng. Quyền kế tiếp, vung qua vấn đỉnh chi màu đỏ vương triều. Trước 1005, thu mua khởi động. Trước nói một chút 2 tháng đổi mới, bởi vì tháng này quá năm, vì giữ vững không ngừng càng, quá năm cũng phải nghỉ ngơi cùng mọi chuyện phức tạp, tháng này đổi mới hủy bỏ bạo, bảo đảm mỗi ngày 6.000 chữ, hy vọng đại gia tha thứ, cảm ơn, cũng trước hạn chúc phúc mỗi một vị bạn đọc mới xuân khoái trá, vạn sự đại cát. 6. Real Madrid chế tạo đời thứ 2 ngân hà chiến hạm thế không thể đỡ, Barcelona đứng ngạo nghệ châu Âu đỉnh lệ tinh đồ trị. Bayern Munich cùng Inter Milan nằm gai nếm mật kiếm chỉ vương tọa, Anh quốc quần hùng thao quang dưỡng hối từng bước vi doanh. Hai ho ho 9 năm mùa hè, châu Âu bóng đá đang sinh chứ phân tách, có thể đếm được trên đầu ngón tay hảo môn thoát thai hoán cốt đang hướng cấp hảo môn phương hướng thuế biến, ở một đại sư phượng Mao lân giác niên đại trong, cự tinh tồn tại đã xâm nhập lòng người. Quá khứ 2 năm quả bóng vàng lũng đoạn trước 3-4 vị cự tinh ở hai ho ho 9 năm 7 nguyệt tề tụ La Liga. Tân Hùng, Messi, Sergio Ronaldo, Kaká. Đang lúc ngoại giới nhận định Barcelona cùng Real Madrid chiến tranh gặp nhau từ Tây Ban Nha lên cao đến toàn châu Âu nhất chú ý độ cao lúc, 4 vị cự tinh trung đạt được quá 2 lần quả bóng vàng cũng 3 độ lên đỉnh trang tí on lít quân lâm châu Âu Tần Hùng lại trở thành chuyển nhượng thị trường nhất trích thủ khả nhiệt cầu thủ. Đang ở Sezonando chính thức ở Betmaber lượng tương sau ngày thứ 2, đã có truyền thông khíu rắc bén nhạy nhận ra được Tần Hùng ở Real Madrid tương lai mọc dễ bản tính biến hóa, bởi vì Sezonando lượng tương lúc mặc vào vốn thuộc về Tần Hùng 9 số áo đấu. Mà Real Madrid cũng không có ở quan vong thượng đồng thời bố thanh minh, Tần Hùng hạ mùa bóng nên xuyên mấy số áo đấu. Đổi thành vô danh tiểu tốt cũng thì thôi, nhưng là Real Madrid như vậy đối đãi Tần Hùng, không nghi ngờ chút nào sẽ đưa tới Tần Hùng bất mãn vô cùng. CO. Loại này sai lầm là câu lạc bộ không nên phạm hạ, nếu đó không phải là một cái sai lầm, như vậy duy nhất câu trả lời chính là, Tần Hùng cùng Real Madrid phân đạo dương tiêu. Quả nhiên, 7 nguyệt 7 nhật hạ ngọ, Real Madrid quan phương F sẽ chính thức tuyên bố cùng Tần Hùng gia hạn thất bại. Vì vãn hồi một ít kinh tế tổn thất, tránh khỏi để cho Tần Hùng lấy tự do thân phận chuyển nhượng rời đi, Real Madrid ở cùng thời khắc đó đón nhận đến từ Inter Milan, Bayern Munich, Chelsea, Manchester City tứ gia câu lạc bộ ra giá. Duy chỉ có cự tuyệt ra giá là tới từ Barcelona, Trung Quốc, Giang Thành. Tần Hùng ở chỗ này nhà thị ở ngoại ô dưới chân núi khu biệt thự trung, giữa trưa tương tiểu Tần Diệp dỗ ngủ chứ sau. Tần Hùng cùng Sip cùng nhau xuống lầu, ở lầu một trong phòng khách hội kiến đại liên vạn đạt tập đoàn đại biểu. Vương Tư Thông coi như là lần này hợp tác người trung gian, hắn ngồi ở một người xa thượng hai chân chéo ngoẻ giữ vững yên lặng, hắn vì Tần Hùng bên này tiến cử dung tư đường dây đại biểu. Tần Hùng bên này đại biểu chính là Đường Nhạc, đại biểu công ty của hắn. Sip, đại biểu hắn cá nhân. Sịp có đầy đủ chuyên nghiệp quản lý cùng tài chính kiến thức bỏ ra mặt vì Tần Hùng bày mưu tinh kế. Tần Hùng cũng không tham dự như vậy hội đàm, hắn ngồi ở Vương Tư Thông bên cạnh Sa Thượng cùng người trẻ tuổi này thấp giọng đàm luận một ít cần xác định tin tức. Ta không hy vọng xuất hiện ở câu lạc bộ hội đồng quản trị danh sách chung, bởi vì như vậy sẽ để cho ta ở phòng thay đồ bên trong biến thành loại khác. Ngươi có lẽ không hiểu, phòng thay đồ cùng tầng quản lý có đôi khi là không thể lẫn nhau can thiệp hai cái thế giới. Ta thị cầu thủ, liền làm hảo cầu thủ bổn phận. Dĩ nhiên, ta ở phòng thay đồ lấy được tin tức có thể để cho chúng ta tốt hơn địa quản lý câu lạc bộ. Bóp chết một ít bất lương miêu đầu, Đỗ Tuyệt thai hoảng ẩm. Vương Tư Thông gật gật đầu nói, phụ thân ta cũng cân nhắc qua một điểm này, cho nên đề nghị của hắn thị ngươi đầu tư gặp nhau lấy cơ cấu danh nghĩa nhập cổ, không cần trực tiếp dùng ngươi hoặc ngươi công ty danh nghĩa, như vậy liền quá chói mắt. Như vậy tốt nhất, bọn họ đang nói luận sự tình, ta không biết, nhưng là ta muốn biết, ta sẽ lưng đeo bao nhiêu món nợ. Tần Hùng đúng là không biết tài chính thao tác, nhưng là hắn hiểu như vậy thu mua. Quá bản thân tư sản năng lực lúc, hắn cần mượn tiền, như vậy chờ cùng có món nợ. Vương Tư Thông khẽ cười nói, trên thế giới không có không chịu trái xí nghiệp, càng thành công xí nghiệp. Càng cần lưng đeo món nợ, đây là tư bản trò chơi, đơn giản nói, ngươi có thể hoàn toàn không cần ra một phân tiền, mượn đến 5.000 vạn bảng Anh thế chân vật sẽ là Liverpool câu lạc bộ tư sản, còn không cần thế chân của cá nhân ngươi bất kỳ tư sản cùng công ty cổ phần. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau nói, cái này không phải là tay không bắt giặc sao. Vương Tư Thông cười gật đầu một cái. Năm đó gỡ là giờ gia tộc thu mua MU, giống vậy chơi thì như vậy bà hí. Nếu như không phải là bởi vì Tần Hùng hùng mạnh cá nhân nhãn hiệu ảnh hưởng lực, Vương Kiện Lâm căn bản không cần hợp tác đồng bạn, mời Tần Hùng gia nhập, không phải là bởi vì thiếu tiền, mà là muốn kiếm nhiều tiền. Trải qua 2 ngày nữa thời gian nói hảo dung tư sự hạng sau, Tần Hùng cùng Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn chủ tịch Vương Kiện Lâm ký hợp tác hiệp nghị. Sau đó ở 7 nguyệt 1 o ngày, thứ nhất tin tức chấn động Anh Quốc. Trung Quốc tư bản xâm lấn Anh. Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn phái ra đàm phán đoàn đội đi trước nước Mỹ cùng Liverpool hai vị lao bản hiệp đàm thu mua. Tin tức này ở Liverpool địa phương đưa tới chấn động. Hồng quân người hâm mộ đi ngang qua tiếng vang báo đặc phái chuyên viên đi trước Trung Quốc biết địa sản ông trùm Vương Kiện Lâm thực lực kinh tế bố chuyên để báo cáo sau hân hoan khích lệ. Hai cái nước Mỹ lao bản thị lường gạt mặt nạ giả sớm bị vạch trần. Hồng quân người hâm mộ mong đợi có còn có thực lực lao bản tới đón đội bóng, phảng phất đang đợi một chúa cứu thế. Tuy nói Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn không hề giống như Abu hoặc Abu Dạ bị tập đoàn như vậy phú khả địch quốc, nhưng dầu gì cũng nếu so với thu mua Liverpool thực tế thượng chỉ tốn 1.5 ức bảng Anh hai vị nước Mỹ lao bản phải mạnh hơn gấp mấy lần, gấp 10 lần. Lẽ không muốn ở Liverpool kiền hao tổn chuyến nước đủ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tương cổ phần trong tay bán đi, nhưng là hạch không cam lòng, mong muốn bán ra một đại giới tiễn. Cố gắng ít nhất kiếm thượng một ước bằng Anh. Nhưng là Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn cũng không muốn bị gõ trúc giang. Đàm phán ở sơ kỳ lâm vào bế tắc. Hạch mong muốn mở rộng Liverpool kích thước tới ngồi địa giá bắt đầu, vì vậy hắn tìm kiếm khắp nơi quan hệ Internet tiến hành tái dung tư kế hoạch, cố gắng ở trong vòng một tuần lễ bắt được 3.5 ước bảng Anh tới khởi động Liverpool sở tạ nỉ công viên mới sân bóng kế hoạch. Cứ như vậy, từ đánh giá câu lạc bộ tư sản lúc, mới sân bóng có thể mang tới kích thước tăng trưởng sẽ để cho hắn cổ phần trong tay càng thêm đáng tiền. Phật đi ở châu Âu bay tới bay lui, hắn đại biểu Tần Hùng cùng những thứ kia mong muốn thu mua hắn đội bóng tiến hành đàm phán, tựa hồ Tần Hùng thật đang tìm nhà dưới. Nhưng là những thứ kia cùng Phật đi đàm phán đa số đội bóng cuối cùng cũng biết khó mà lui, bởi vì Tần Hùng muốn đãi ngộ quá cao. Real Madrid nguyện ý cấp hắn 2 vạn bảng Anh lương tuần, còn lại có tiền mua của hắn câu lạc bộ chưa chắc trở ra khởi, nếu như tái coi là các quốc thuế suất bất đồng. Mấy cái chữ này còn phải tăng lên. Nhưng là trở ra khởi câu lạc bộ cũng không phải không có, Chelsea chính là, nhưng là Phật đi lấy Chelsea đổi xoáy thường xuyên thiếu sót ổn định vì lý do đại biểu Tần Hùng cự tuyệt chuyển nhượng Chelsea. Vì thế tân nhậm Chelsea chủ xoáy Ancelotti còn thân hơn tự dồn điện Tần Hùng, hy vọng Tần Hùng có thể hồi tâm chuyển ý gia nhập liên minh Chelsea, hắn không cách nào làm ra mình ở xoáy vị thượng có thể đợi bao lâu bảo đảm, Tần Hùng tắc nói với hắn lời nói thật. Ta đã quyết định đi đâu nhà câu lạc bộ. Chương 1006, Trung Quốc tư bản nhập chủ Anfield. Liverpool địa phương Hồng quân người hâm mộ kiều ngóng trông, ngày ngày chú ý thu mua án tiến triển, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng câu lạc bộ nhanh lên thoát khỏi hai vị nước Mỹ lao bản khống chế, để cho Liverpool lần nữa trở lại chính quý thượng, thậm chí là có thể sinh bay vọt tiến triển. Ở nước Mỹ lao bản hạch chậm chạp không tùng khẩu dưới tình huống, Liverpool tử trung người hâm mộ cửa tập thể viết liên danh tín bố ở tiếng vang báo thượng. Cái này hoạt động ở Liverpool địa phương đưa tới cộng mình, mấy ngàn tên Liverpool người hâm mộ ở phong thư chót hết chỗ viết lên tên của mình. Một phong cấp Liverpool sở hữu người công khai tín. Nếu như ngươi đồng ý, xin ngươi ký tên. Thân ái Glet tiên sinh cùng Hạch tiên sinh. Sáng sớm hôm nay mở ra bất kỳ tờ báo, cũng có thể sẽ thấy liên quan tới Liverpool hiện trạng hỗn loạn báo cáo. Quá khứ, chúng ta câu lạc bộ thường thường bởi vì các loại lý do đăng lên báo trang đầu, tỉ như giành được cúp hoặc là lấy được vinh dự vân vân. Chỉ có đừng câu lạc bộ mới có thể để cho mình nội bộ sự vụ biến thành công khai xả phong kịch. Chúng ta đang học đến những thứ ngổn ngang kêu bắt quái báo cáo thời điểm. Chúng ta may mắn những thứ này không có sinh ở trên người chúng ta. Đây hết thảy đều không phải là Liverpool phương thức. Cho dù là chúng ta ở sân bóng thượng biểu hiện hỏng bét kia đoạn thời kỳ trong, Liverpool cũng vẫn luôn là người hâm mộ cửa kiêu ngạo chỗ. Chúng ta biết câu lạc bộ làm việc luôn luôn ung dung mà giữ vững tôn nghiêm, vì vậy sẽ không di dư lực địa tuyệt đối ủng hộ đội bóng tầng quản lý. C. Nhưng là ở ngài chấp trưởng đội bóng trong cuộc sống, lại hoàn thành rất nhiều mỹ sỉ ẩn ỉm họ sát lệ, không chỉ lật đổ theo ngài đón lấy mà nên thừa kế xuống những thứ kia ưu lương truyền thống. Còn nghĩ câu lạc bộ trải qua gian khổ sở tích lũy được chuyên nghiệp cùng cẩn thận thái độ quét sạch. Thành thực điệu nói, nếu như ngài là cố ý mong muốn hủy diệt ngài đầu tư đồng thời phá hủy ngài ở người hâm mộ trung uy tín thoại, ta cho là có lẽ ngài có thể làm càng triệt để hơn một chút. Hôm nay, làm Liverpool bóng đá câu lạc bộ sở hữu người một trong, ngài trở thành một không thể diện phá hư người, một có phân liệt người hâm mộ hiểm nghi lão bản. Ngài hủy diệt một nhà bờ gì tẹn trong lịch sử thành công nhất bóng đá câu lạc bộ toàn cầu người hâm mộ cơ sở, vĩ đại dường nào thành tựu A. Nghe nói ngài là dựa vào một khoản tiền vay mới cuối cùng hoàn thành đối câu lạc bộ thu mua. Sự tình tựa hồ không nên thị như vậy, thử trước ngài bày tỏ cái này là của ngài đầu tư, mà bây giờ cùng ngài cam kết ngược lại, đội bóng giống như thành ngài cao trúc trái đài địa phương. Cảm ơn ngài, thật đủ. Ngài hoa ngôn xảo ngữ cùng sở tác sở vi giữa thật sự là chênh lệch quá xa. Quên những thứ kia thiếu nợ đi. Nếu như ngài nhận được mua hợp đồng, vậy thì tiếp nhận nó đi, mang theo ngài về điểm kia phát tài rời đi đi. Ngươi có thể tùy tiện chuyển sang bất kỳ người sở cảm giác hứng thú sự tình, chúng ta chỉ có một nhà câu lạc bộ. Hắn đối chúng ta mà nói phi thường chân quý. Ngài sở mất đi những thứ kia tín nhiệm, đã không thể nào thông qua cái gì nguy cơ công quan, hoặc là mua chút cầu thủ, hoặc là làm mấy tờ hoa lệ mới sân bóng hiệu quả đổ tới vãn hồi. Mới ở ngài vì Đại Tây Dương cái này một bưng mang đến hỗn loạn trở nên không thể thu thập trước kết thúc chàng này để cho người tiếc nuối nguy cơ đi. Cần Khải. Mặt Áo Ẩn. John Bờ Dạ Lì. David Dồn. Mặt Lan Anderson. Robert Jones. Phong thư này công khai tín bày khắp tiếng vang báo toàn bộ đầu bản, nội dung cũng không nhiều. Nhưng là ký tên quá nhiều, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là người tên. Đây là Liverpool tử chung người hâm mộ tương đối thể diện cách làm. Không thể diện thời là đi hai vị nước Mỹ lao bản cửa nhà thị uy, thậm chí ra uy hiếp tín, hy vọng bọn họ thừa dịp sớm cút đi. 7 nguyệt 18 ngày, Liverpool hai vị nước Mỹ lao bản rốt cuộc đạt thành nhất trí, tương câu lạc bộ sở có cổ phần bán cho Đại Liên Vạn Đạt tập đoàn. 7 nguyệt 19 ngày, Vương Kiện Lâm mang theo hắn nhi tử Vương Tư Thông cùng với mới xây dựng tầng quản lý nhảy dù Liverpool thành. Anh quốc truyền thông chen chúc tới, Liverpool quan phương triệu khai tân văn bố hội, tuyên bố câu lạc bộ đổi chủ. Tân nhậm keo hữu sở cốt biểu nhậm chức diễn thuyết, hán thị Vương Kiện Lâm từ nước Mỹ đảo tới quản lý nhân tài. Hữu sở cốt diễn thuyết khẳng khái kích ngang, đối Liverpool lịch sử lâu đời, chết đi quang huy năm tháng, cùng với phong phú để ẩn biểu đạt sùng kính tình, sau đó ở triển vọng tương lai lúc giàu có kích tình địa biểu kỳ đội bóng sẽ lực tranh đoạt lấy cúp tới quang phục Liverpool vinh diệu. Vương Kiện Lâm cá nhân đón nhận The Times chuyên phóng, ở thu mua Liverpool sơ trung thượng, hắn bày tỏ mình là một tên người hâm mộ. Từ trước tại Trung Quốc liền có quá một nhà câu lạc bộ, cũng lại đạt được chưa từng có thành công. Đoạn lịch sử này bị Anh quốc truyền thông moi ra hiểu sau, tương Vương Kiện Lâm hình dung vì thế kỷ trước Trung Quốc bóng đá Abu. Đang bị hỏi cùng đối Liverpool kinh doanh lúc, Vương Kiện Lâm bày tỏ hoàn toàn tôn trọng nước Anh bóng đá truyền thống, câu lạc bộ lão bản sẽ không can thiệp quá nhiều đội bóng vận hành. Hắn chẳng qua là phụ trách đầu tư, cụ thể vận hành sẽ giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Chuyện liên quan đến câu lạc bộ nhất thiết thân lợi ích nhất định là đội bóng xây dựng. Vương Kiện Lâm nói, câu lạc bộ sở hữu chuyển nhượng thao tác bây giờ còn đang đông trạng thái, chúng ta muốn lần nữa đánh giá một cái đội bóng, sau đó làm ra chính xác nhất quyết định, dĩ nhiên, chúng ta sẽ mua mới cầu thủ. Ta sẽ cấp người hâm mộ cửa một phần ngạc nhiên lễ vật, hy vọng bọn họ sẽ thích. Về phần huấn luyện viên trưởng Bernie T, ta còn không có cùng hắn nói qua, hắn tương lai bây giờ còn không thể xác định, có lẽ hắn có ý nghĩ của mình. Chúng ta sẽ tôn trọng đội bóng bên trong mỗi một người. Phỏng vấn cuối cùng, Vương Kiện Lâm bày tỏ hy vọng thông qua lần này thu mua cùng với tương lai vận hành, có thể tăng cường nước Anh bóng đá cùng Trung Quốc bóng đá trao đổi, tương châu Âu bóng đá thành công kinh nghiệm mang về Trung Quốc, hắn cũng thừa nhận kế tiếp hắn sẽ khai một ít câu lạc bộ mới hạng mục tới để cho Trung Quốc trẻ tuổi cầu thủ đạt được tới châu Âu học tập bóng đá cơ hội. Liverpool người hâm mộ cửa ở bản địa vui mừng chứ hai vị nước Mỹ lường gạt lao bản cút đi, nhưng là đối với mới lao bản nhập chủ, bọn họ ngược lại bắt đầu cảnh giác. Ai biết lao bản mới không phải lại một chỉ biết nói thiên hoa loạn truy lường gạt. Bọn họ muốn nhìn thấy thực tế thành quả mới có thể đi tín nhiệm Trung Quốc lao bản. Vương Tư Thông trở thành Liverpool mới hội đồng quản trị đồng sự thành viên, hắn không có bất kỳ thực quyền, nhưng lại quyền lực vô cùng khổng lồ. Bởi vì Vương Kiện Lâm không thể nào bỏ xuống Trung Quốc sự nghiệp ngày ngày đợi ở Anh Quốc, thậm chí ngay cả theo dõi chú ý cũng không thể. Sẽ là Vương Tư Thông ở phía sau màn làm chủ, nhưng Vương Kiện Lâm cũng cho hắn lập được quy củ cùng giới hạn, hắn không phải nhúng tay câu lạc bộ công việc hàng ngày, chỉ có thời khắc mấu chốt trọng đại lựa chọn lúc, Vương Tư Thông mới có quyền chỉ huy. Mà tiếp nhận Vương Tư Thông chỉ huy nhất định là BSG, Tần Hùng làm phía sau màn thu mua phương một trong thuộc về ẩn nút trạng thái, Vương Tư Thông làm đồng sự cũng tương cùng Tần Hùng thành lập liên lạc, khả năng này thì bọn họ thương lượng sau tốt nhất phương thức hợp tác. Về buôn bán vận hành, Tần Hùng không hỏi tới, nhưng ở cạnh kỹ sự vụ thượng an bài, Vương Tư Thông cũng muốn nghe Tần Hùng. Chương 1007, chuyển nhượng Liverpool. Liverpool người hâm mộ mong đợi lão bản mới sẽ có đại động tác tới chấn hương đội bóng. Bọn họ không có thất vọng. 7 nguyệt 2 o ngày, lão bản mới nhập chủ câu lạc bộ ngày thứ 3, câu lạc bộ quan phương website liền tuyên bố, xuất tư 3.000 vạn bảng Anh chính thức hướng Real Madrid câu lạc bộ thân thỉnh cầu mua Tần Hùng chuyển nhượng. Tin tức này dĩ nhiên là vô cùng chấn động lòng người. Nhưng là Hồng Quân người hâm mộ cửa rất là không tự tin. Muốn cùng châu Âu đông đảo hào môn cạnh tranh, Tần Hùng làm sao sẽ lựa chọn tới Liverpool đâu? Phố Phở Lịt đã phi lộ Tần Hùng cùng Chelsea đàm phán thất bại, mà Chelsea cấp Tần Hùng mở ra hợp đồng đãi ngộ thị 2 o vạn bảng Anh lương tuần đâu. Liverpool khả khai không bỏ ra số tiền này, trừ phi lão bản mới đầu góc tú đầu. Bởi vì hội này dẫn phản ứng dây chuyền, Tần Hùng cao tiền lương sẽ để cho câu lạc bộ tiền lương thể hệ lập tức nhảy lên tới so với từ trước tăng gấp bội trình độ, tỉ như cấp Tần Hùng cao tiền lương, như vậy gơ rắt làm sao bây giờ? Tô Z làm sao bây giờ? Bọn họ tiền lương nên tăng lên đến dạng gì độ cao mới được đâu? Nguyên nhân chính là như vậy, Liverpool người hâm mộ cửa bi quan địa cho là cho dù câu lạc bộ lao bản thật mong muốn cấp bọn họ một ngạc nhiên lễ vật, nhưng là thực tế nguyên nhân, nói trắng ra là chính là tiền nhân tố, sẽ trở ngại bọn họ triển. Cái này cũng cùng năm đó Tần Hùng rời đi Arsenal bị bộ phận Arsenal người hâm mộ cùng với truyền thông trách cứ vì tham lam rủ ạt có liên quan. Nhưng là ở 7 nguyệt 22 ngày, tin tức tốt chuyển tới, Real Madrid quan phương thông qua Liverpool đối Tần Hùng ra giá. Liverpool có thể triển khai cùng Tần Hùng chuyển nhượng đàm phán. 3. Dù vậy, đông đảo Hồng Quân người hâm mộ hay là đối với thử cảm thấy không quá lạc quan, cũng chỉ có Anh Quốc báo nhỏ lấy ước muốn góc độ đi dự đoán Tần Hùng chuyển nhượng Liverpool có khả năng. Trung Quốc tư bản cùng Trung Quốc cự tinh hợp tác. Không thể không nói, báo nhỏ rất không đáng tin cậy, nhưng tình cờ dị tưởng thiên khai suy đoán thật vẫn đã đoán đúng. Ngược lại thì nghiêm cẩn đại báo không dám vọng hạ đoạn luận. 7 nguyệt 23 ngày, Liverpool quan phương website bố thanh minh, cùng Tần Hùng đặt thành chuyển nhượng đàm phán nhất trí, Tần Hùng tương ở 7 nguyệt 24 ngày đi tới Liverpool lột trụ sở huấn luyện tiến hành thể kiểm. Liverpool người hâm mộ cửa khi nhìn đến quan phương trên trang mạng tin tức sau đều có chút khiếp sợ. Thật giả. Đại gia buôn tẩu cho biết, nghị luận ở Mỹ cũng không dám xác định cái này có phải hay không câu lạc bộ một lần đại ô long sự kiện. Cho đến 3 giờ sau, Real Madrid quan phương cũng xác định Tần Hùng cùng Liverpool đàm phán thành công. Sắp cáo biệt Real Madrid sau, Liverpool người hâm mộ cửa mới hoàn toàn tin cái này một hoành động châu Âu bóng đá tin tức. Phố Phở Lịt sở hữu truyền thông tề tụ Liverpool, chờ đợi Tần Hùng đến. Đại gia cũng không nghĩ tới Tần Hùng cùng Liverpool đàm phán tiến triển sẽ nhanh như vậy. Cơ hội là hỏa tuyến gia nhập liên minh. Mang theo hành lý ngồi tại phi vãng Liverpool lôi nông phi trường quốc tế chuyến bay thượng. Tần Hùng vẻ mặt tựa như điệu túi đầu vẽ một chút, hắn đã rất lâu không có vẽ một chút, nhưng là ở Tần Diệp sau khi sanh, hắn thường xuyên sẽ cầm lên họa bút tâm tùy ý động tiện tay đổ nhà. Hắn tay cơ hồ không có dừng lại quá, vẽ ra hắn trong ấn tượng an thiệu. Vẽ ra hắn trong trí nhớ vung chi không đi tráng quan người hâm mộ trợ uy cảnh tượng, vẽ ra hắn sở nghe qua Hồng Quân truyền thuyết. Mỗi chi đội bóng đều có nàng truyền thuyết, thần thoại cùng với phi phàm truyền thống. Nhưng là có thể cùng Liverpool bóng đá câu lạc bộ tương đề tịnh luận đội bóng cũng rất ít. Liverpool lịch sử chung có quản lý thiên tài Bill Sạ Lì cùng Ngoa Thất, trên thế giới nhất chứ danh bóng đá ca khúc, có kích tình, hệ cùng ở tỏ rụt thảm án cùng với lao bản rộng lớn lý tưởng. Tuyệt đại đa số đội bóng đều là trước có đội, sau kiến sân bóng. Nhưng Liverpool cũng là vô cùng hiếm thấy vì sân bóng mà thành lập câu lạc bộ. Nó khởi nguyên từ cùng thành đối thủ Everton đội, Everton ở sở tạ nỉ trong công viên sân Anfield đá tốt mấy năm cầu. Sân Anfield thuộc về John Holding, một địa phương biết thường, chính trị gia cùng với Everton câu lạc bộ hội viên. Hắn hy vọng đội bóng có thể đem sân bóng trực tiếp từ trong tay hắn mua đi. Hắn cảm thấy như vậy đối với hắn bản thân cùng đội bóng đều có chỗ tốt. Nhưng đại đa số hội viên không cho là như vậy. Ở 1892 năm mùa xuân, Everton kết thúc cùng Anfield mướn quan hệ, cũng ở sở tạ nghỉ công viên phía bắc gũ tỉ dồn bên đường mua một mảnh thổ địa dựng lên sân bóng. John Holding bây giờ có được một không có đội bóng sân bóng. Ở một ít không đồng ý câu lạc bộ cách làm hội viên ủng hộ hạ, John Holding quyết định thành lập một mới câu lạc bộ. Ở 1892 năm 3 nguyệt 15 ngày, Liverpool bóng đá câu lạc bộ thành lập. Cùng Everton bất đồng, John Holding hy vọng tương đội bóng xây dựng thành toàn thị cấp bậc, thậm chí dùng thành phố quan phương sắc điệu màu đỏ cùng màu vàng làm áo đấu màu sắc cũng tương lì vợ bật bỏ vào đội bóng đội huy chung. Bóng đá trong vòng ngay cả có quái đản như vậy làm người ta khó có thể tin lịch sử. Cùng Everton thị không chết không thôi quan hệ Liverpool lại là một vị Everton hội viên thành lập, giống như Real Madrid đời trước nhưng thật ra là một chi nước Anh thương nhân thành lập đội bóng như vậy không thể tin nổi. Ở bắt đầu một mùa bóng, Liverpool tham gia địa phương lạn cắt hải giải đấu cũng thu được thành công. Sau, Liverpool ở 1893-94 mùa bóng gia nhập nước Anh bóng đá giải đấu. Sân Anfield Tây Nam khán đài bị mệnh danh là con khán đài, ở nơi này trên khán đài đều là đội bóng tử trung người hâm mộ. Cái này cùng người khác bất đồng danh xưng còn phải truy tố đến nước Anh cùng tư tưởng Nam Phi bùa hựa người bùa hựa chiến tranh. Sở Tì Hòn Cóp Thị trong cuộc chiến tranh này nhất chứ danh chiến dịch một trong. Vì kỷ niệm tràng chiến dịch này, một ít nước Anh bóng đá khán đài bị mệnh danh là Cóp. Cân nhắc đến Cóp khán đài kiến ở trên núi mà rất nhiều lúc đầu khung thành phía sau khán đài tiểu phải giống như trên cỏ đất đôn, cái này danh xưng phi thường thích hợp. Bởi vì Cóp chiến dịch sinh ở Cóp trên núi. Cứ việc Liverpool không thể xác định bọn họ khán đài là người thứ nhất gọi con, nhưng nhất định là trong đó nhất chứ danh. Ở rất lớn trình độ thượng cái này có thể thuộc về nhân với mực Tây tái Đức quận 19 thế kỷ 6 ho niên đại đặc biệt hoàn cảnh. Đang hoan hô ủng hộ cùng tạm thời ca khúc ở nước Anh bóng đá trong trận đấu đã hết sức phổ biến thời đại, có khán đài đại lượng người hâm mộ tự tập thể hát vang ca khúc cũng là trước đó chưa từng có. The bì ở lẹt ca khúc thì được hoan nghênh nhất. Cứ việc thời đại kia có thật nhiều lưu hành ca khúc. Dịu lờ lờ nở vợ hoặc tạ lờn vẫn là trong đó trọng yếu nhất. Bài hát này khúc bị Liverpool người hâm mộ ca sướng số lần ước chừng sẽ không so với ở bình thường dưới tình huống thiếu. Loại này truyền thống sau đó truyền khắp toàn bộ thế giới. Bài hát này cũng từng bị rất nhiều còn lại câu lạc bộ người hâm mộ ca sướng quá, nhất chứ danh thị gờ lạt gỗ xẻo tít. Nhưng nó đối Liverpool tầm quan trọng cùng với làm câu lạc bộ tượng trưng ngưng tụ lực cũng là độc nhất vô nhị. Ở tỏ rụt thảm án sau, bài hát này còn có đặc biệt ý nghĩa. Nó đại biểu tuyệt không chỉ là sân bóng thượng thành công. Càng tượng trưng cho đối sinh mạng cùng đê cốc hiểu, cùng với Liverpool người hâm mộ tập thể tín niệm cùng hưu hái tình. Đi tới. Đi tới. Mang theo hy vọng. Ở trong lòng ngươi. Dịu lờ lờ nở vờ hoặc tạ lợn. Dịu lờ lờ nở vờ hoặc tạ lợn. Quyền 4, vung qua vấn đỉnh chi màu đỏ vương triều. Trước 1008, khó giải quyết vấn đề. 7 nguyệt 24 ngày trạng vào tối, Liverpool lôi nông phi trường quốc tế. Phật đi mang theo hai tên công tác nhân viên cầm hành lý, Tần Hùng tắc ăn mặc bó sát người tay ngắn cùng quần jean, mang kính đen đi ra khỏi cửa ra phi trường. Muốn xem sách. Sách một cờ A sách NSHU. Ở mới vừa đi ra xuất khẩu một khắc kia, Tần Hùng phảng phất thấy được màu đỏ đại dương sôi trào. Tần Hùng. Thật sự là Tần Hùng. Ồ. Hắn thật trở lại rồi. Hắn muốn gia nhập liên minh chúng ta Liverpool. Hắn muốn thành vì Hồng Quân một thành viên. Hồng Quân người hâm mộ cửa ở cửa ra phi trường ngoại chờ đợi Tần Hùng, bọn họ chỉ muốn biết truyền thông báo cáo thị có thật hay không, mong muốn chính mắt xác định Tần Hùng đến, mà không phải đang nằm mơ. Ở bọn họ hoan hô, nghị luận, ảo tưởng tương lai thời điểm, phố phở lịt vô số ký giả đã ở nhấn máy chụp hình khoái môn, vô xuống hoặc ghi chép xuống Tần Hùng đến Liverpool hình ảnh. Các ký giả mịt rổ phồn cũng đưa tới, ghé vào Tần Hùng trước mặt, thất truy bắt thiệt hỏi thăm tới. Tần Hùng, tại sao ngươi lựa chọn gia nhập liên minh Liverpool? Bởi vì Liverpool Trung Quốc lão bản quan hệ sao? Cái này có phải hay không giống như Chelsea thu mua sâm chèn cột như vậy một lần chuyển nhượng? Real Madrid đều không cách nào để cho ngươi ra hạ, Liverpool có cái gì để cho ngươi động tâm đâu? Tại sao không chọn trạch trở về Arsenal? Tân Hùng Thủy Trung giữ vững yên lặng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra ký giả microphone, đi tới người hâm mộ đoàn thể trước mặt, nhận lấy bọn họ đưa tới bút bắt đầu vì người hâm mộ cửa ký tên. Ở bọn họ người mặc Liverpool áo đấu thượng viết xuống tên của mình. Một đọc sách. Hắn không có trực tiếp rời đi, chỉ là vì cấp chờ lâu người hâm mộ cửa ký tên, để cho bọn họ không có chờ không. Dĩ nhiên Tần Hùng không thể nào thỏa mãn sở hữu người hâm mộ ký tên chụp chung yêu cầu. 20 phút sau, Tần Hùng thượng câu lạc bộ phái tới đón tiếp hạng sang xe con, Vương Tư Thông ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đối Tần Hùng trêu nói, ngươi cái này ngồi sao đương đắc quá có áp lực đi. Tần Hùng quăng quăng có chút chua tay phải, lơ đến cười một tiếng mà qua. Ba chiếc xe con tuyệt trần đi, biến mất ở cùng kêu lên hô to Tần Hùng tên Liverpool người hâm mộ trong tầm nhìn. Hai ho ho 957 nguyệt 24 ngày, xa cách Anh quốc 3 năm Tần Hùng trở lại Anh quốc chiến trường. Liverpool thị một tòa bến cảng thành phố. Thành phố văn hóa phong tục lấy mở ra phong cách vì khuynh hướng. Cái này cùng một canh giờ đường xe là có thể đến Manchester tạo thành tiên minh so sánh. Manchester tương đối bảo thủ truyền thống, mà Liverpool mở ra cũng để cho Liverpool càng được hoan nghênh, càng thêm tràn đầy sức sống. Tân Hùng ở đến Liverpool sau liền trực tiếp đi trước Liverpool câu lạc bộ lột trụ sở huấn luyện chuẩn bị tiến hành thể kiểm. Cái này kỳ thực chẳng qua là đi cá quá tràng. Còn có nửa tháng mới mùa bóng trước có Community CN sẽ phải đánh. Nhất đọc sách. Một cờ sách gặt nét một hát nhìn đu sách. Cờ nói cách khác, ở ba cái tuần lễ sau, mới mùa bóng Anh sẽ phải khai mạc, Liverpool đã tiến vào mới mùa bóng bị chiến trung. Làm Tân Hùng ngồi xe con lái vào lột trụ sở huấn luyện lúc, ở sân bóng chung huấn luyện cầu thủ cửa ở chú ý tới sau đều bị phân tán chú ý lực. Từ trong xe xuống Tân Hùng nhìn xa sân huấn luyện. Hắn thấy được Gerrard, Mascherano, Tozet, Alonso, cả dạ phờ chờ cầu thủ. Tân Hùng khỏe miệng hơi nhếch lên. Mà những thứ kia đưa mắt nhìn hắn mới các đồng đội tắc có chút ánh mắt hoảng hốt. Giống như đến nơi này một khắc cũng không quá tin tưởng đây hết thệ thật sinh. Bởi vì Liverpool quá khứ rất ít tiến cử nhất lưu cự tinh. Tô Z rời đi Atletico Madrid lúc có cái gì thành tựu. Hắn liên cự tinh còn cũng không tính đâu. Alonso đi tới Liverpool lúc xung kỳ lượng thị nhất lưu ngôi sao bóng đá thôi. Mascherano càng là ở West Ham United đội Úc bất đắc chí. Bọn họ chỉ có bản thân bồi dưỡng được cự tinh, Gerrard. Ẩn. Bây giờ câu lạc bộ tới lao bản mới, không ngờ có thể mang đến một vị thế giới công nhận nhất lưu cự tinh. Đơn giản là khó có thể tin. Cùng Tân Hùng đã là đối thủ cũ. Vô luận hắn ở Arsenal lúc đại sát tứ phương, hay là ở Real Madrid cùng bọn họ âu chiến gặp nhau, thậm chí giống như Mascherano ở Thế vận hội Olympic thượng còn cùng Tân Hùng so chiêu một chút. Giữa bọn họ rất khó nói vô cùng quen thuộc, nhưng Tân Hùng có nhiều thực lực cũng là quá rõ ràng. Một cổ lực lượng mới phảng phất bị rót vào thân thể. Trong sân huấn luyện Liverpool cầu thủ cửa tự nội tâm địa cảm nhận được câu lạc bộ giống như trở nên mạnh mẽ. Cái này mới là trọng yếu nhất. Câu lạc bộ từ hỗn loạn trở nên bình tĩnh, bắt đầu hướng thượng hướng, cái này khuynh hướng đối tinh thần kích thích cũng phi thường rõ ràng. Tân Hùng đang làm việc nhân viên cùng đi vào thể kiểm thất, Liverpool quan phương ghi chép viên cầm máy quay phim vỗ xuống toàn quá trình. Tân Hùng biểu diễn ra bản thân tinh tráng bắp thịt bầy, thông qua máy móc đo lường bản thân vận động cơ năng. Ở một giờ sau, Tân Hùng cùng thầy thuốc cùng nhau giơ ngón tay cái lên chụp chung. Bày tỏ hắn thể kiểm hết thể thuận lợi. Ở xế chiều hôm đó 6 giờ trước, Liverpool quan phương tuyên bố Tân Hùng chính thức chuyển nhượng Liverpool. Thể kiểm sau khi kết thúc Tân Hùng liền rời đi lột trụ sở huấn luyện, hắn cùng với Vương Tư Thông thương lượng đi nơi nào ăn bữa ăn tối. Tân Hùng nguyên vốn định tùy tiện ăn một chút là được, nhưng là ở nước Anh đợi thời gian rất lâu Vương Tư Thông lại hết sức để cử cộng thêm giật dây Tân Hùng đi nếm thử Liverpool địa phương được hoan nghênh nhất Ấn Độ món ăn. Tân Hùng suy nghĩ một chút liền đồng ý hạ kéo. Phòng ăn tọa lạc tại Liverpool trung tâm thành phố, hoàn cảnh ưu nhã hào phóng, rất có đặc sắc, không phải trong ấn tượng không có cấp bậc tiểu điếm, thuộc về cao lớn thượng phòng ăn. Vương Tư Thông điểm một ít rất có đặc sắc thức ăn sau, Tân Hùng tắc cùng một ít bên trong phòng ăn nhận ra hắn khách hàng tiến hành chụp chung. Sau đó liền chờ đợi liền bữa ăn. Đội bóng chuyển nhượng bị đóng băng, nhưng là bây giờ xuất hiện hai một vấn đề khó giải quyết. Vương Tư Thông nói khẽ với Tân Hùng nói. Tân Hùng cao mày, hỏi, là cái gì? Vương Tư Thông nói, hai cái Tây Ban Nha cầu thủ hướng câu lạc bộ nộp chuyển nhượng thân thỉnh. Người nào? Một gọi. À bỡ loa, một người khác là Xavi Alonso. Tân Hùng nghe vậy biểu tình trở nên nghiêm túc. Trên thực tế à bỡ loa cùng Alonso đều ở đây cá mùa hè gặp phải Real Madrid mãnh liệt theo đuổi thế công. Vốn à bỡ loa đã cùng Real Madrid triển khai đàm phán, nhưng là bởi vì câu lạc bộ quyền sở hữu xanh biến hóa. Hết thể chuyển nhượng đàm phán cũng tạm ngừng, cái này đưa đến hắn chuyển nhượng đàm phán lâm vào bế tắc. Ở lão bản mới nhập chủ sau, chuyển nhượng công tác tạm thời đông. Trải qua Vương Tư Thông giới thiệu, ạ bỡ lọa cùng câu lạc bộ hợp đồng chỉ còn dư lại một năm, cộng thêm Real Madrid mùa hè trọng tổ ngân hà chiến hạm phi thường mê người, hắn muốn phải đi về Tây Ban Nha gia nhập liên minh lúc đó mơ ước đội bóng, ý nguyện phi thường mãnh liệt. Đội bóng cơ hồ không có khả năng lưu hắn lại, Huống chi ở tháng 6 để, Bernie T đã vì tìm ạ bở lỏa thế thân làm ra hành động, nước Anh tuyển thủ quốc gia Glenn Johnson gia nhập liên minh Liverpool, điều này làm cho ạ bở lỏa rời đi cơ hội thuận lý thành trương. Tân Hùng suy nghĩ một chút sau nói, hắn rời đi không có vấn đề gì, dù sao câu lạc bộ đã trước hạn làm xong ứng đối, nhưng là, Xavi Alonso không thể đi. Căn bản không có thay thế người. Tầm quan trọng của hắn không cách nào dùng kim tiền để cân nhắc. Nghe được Tân Hùng thoại, Vương Tư Thông biểu tình trở nên ngạc nhiên, sự tình hoặc giả so với hắn tưởng tượng khó giải quyết độ khó lớn hơn, cũng nghiêm trọng hơn. Trước 1009, Diệu LLNV hoặc Tạ Lợn. Ăn đặc sắc ngon miệng Ấn Độ món ăn, Tân Hùng cùng Vương Tư Thông thảo luận Liverpool câu lạc bộ đội bóng chẳng huống. Muốn xem sách. Một cờ cờ ANS muốn hát u nhìn. Sách cờ cờ. Vương Tư Thông bị hoa ba ngón tay, thấp giọng nói, Real Madrid nguyện ý mở ra cái giá tiền này, 3.000 vạn bảng Anh, còn có phụ thêm điều khoản. Cái này là bao nhiêu tiền? Quá 3 ước nhân dân tệ đâu? Chân chính đi tới cái vòng này chung, Vương Tư Thông tài năng chân chính cảm nhận được thao tác mỗi một khoản chuyển nhượng kim tiền lượng cấp. Một tên cầu thủ liền giá trị quá 3 ước nhân dân tệ, càng đừng nói Cezonan đâu cái loại đó quá 10 ước nhân dân tệ lượng cấp. Nghe ra chính là thiên văn sổ tự. Tân Hùng nắm lên thịt dê nhét vào trong miệng ăn bụng sau mới nhàn nhạt nói, cái vấn đề này nhưng thật ra là dáng vẻ như vậy, Real Madrid tại sao nguyện ý hoa 3.000 vạn bảng Anh. Đổi lại cá góc độ, người khai 5.000 vạn bảng Anh đi mua Barcelona Xavi, nhìn một chút Barcelona có hay không để ý tới người, người hoa 3.000 vạn bảng Anh đi mua Arsenal Fazega, nhìn lại một chút Arsenal thị thái độ gì, hoa không sai biệt lắm tiền đi mua MU Cazip, mấy năm trước AC Milan Tolo, vân vân. Ngươi cảm thấy có tiền là có thể mua được sao? Thực tế thì như vậy, có chút cầu thủ thị dùng tiền có thể mua được, 1.000 vạn bảng Anh có thể mua được tốt tiên phong, 20 triệu bảng Anh có thể mua được ghi bàn có bảo đảm tiên phong, 3.000 vạn bảng Anh có thể mua được ghi bàn như ma tiên phong, 5.000 vạn bảng Anh, có lẽ có thể trực tiếp mua được tranh tài thắng lợi, đi lên nữa, hoặc giả rất lớn xác suất mua được chính là vô địch bảo đảm. Nhưng là có chút cầu thủ thị có tiền cũng không mua được. Ngày mai bán đi Alonso, hậu thiên ngươi cầm 3.000 vạn bảng Anh mong muốn mua một cùng Alonso không sai biệt lắm cầu thủ, toàn thế giới cũng mua không được. Lại thêm ít tiền cũng hay là không mua được. Bởi vì có cầu thủ tự thân thị độc nhất vô nhị, từ kỹ thuật loại hình mà nói càng là phượng mao lân rắc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn thế giới cứ như vậy một, hai cái, mấy cái, nhiều, xin lỗi, đợi thêm mấy năm xem một chút đi. Nhìn một cái sách. Vương Tư Thông nhíu mày nói, có khoa trương như vậy sao? Nếu như một tên cầu thủ như vậy khan hiếm, vì giá cả gì không nữa cao chút. Giống như Manchester City như vậy câu lạc bộ, tại sao bất kiển Thúy Hoa nhiều hơn giá tiền tới cướp đoạt cầu thủ đâu? Tân Hùng lắc lắc đầu nói, nông cạn điệu nói. Bóng đá thế giới tấn công cầu thủ tầm quan trọng cao hơn tổ chức hình cầu thủ, bởi vì tổ chức khá hơn nữa, cũng phải ghi bàn. Cho nên đang đánh tạo đội bóng lúc, hảo tiên phong đầu tiên là suy tính phạm chủ. Giống như năm đó Abu nhập chủ Chelsea lúc, hắn mong muốn thu mua cầu thủ chung. Một nửa trở lên đều là do lúc trên thế giới đứng đầu nhất tiên phong, đây là một loại nông cạn ý tưởng. Chuyên nghiệp điểm nói, hiện đại bóng đá ở trên trung. Từ 2-3 năm lùi sâu tổ chức lấy tơ lô làm đại biểu tính đạt được chưa từng có sau khi thành công mấy năm thời gian trong, suy nghĩ một chút những năm này Tram Tì Hon Lít vô địch cửa. 3 năm AC Milan, tơ lô. 4 năm A Dắt Trung Gạ Lạ Xét. 5 năm Alonso, 6 năm Pha Dê Gà, 7 năm hay là tơ lô. 8 năm Guti, 9 năm Xavi. Bọn họ đều không phải là đạt được thành công sau nhất lóng lánh cầu thủ, ở bọn họ đội bóng chung, có giống như Shevchenko, Kaká, Messi, Henry vân vân như vậy ngôi sao bóng đá cướp ống kính. Khả là có thể khiến cho đội bóng đứng ở châu Âu đỉnh điều kiện tất yếu, đó chính là đội bóng chung chàng tổ chức tuyệt đối có thể chống lên đội bóng công phòng chuyển đổi. Nếu không, đội bóng mong muốn đạt được lớn hơn thành công sẽ rất nan, phi thường nan. Nhất đọc sách. Một ca nhìn A. Vương Tư Thông kế tiếp nói một câu nói để cho Tần Hùng rất không nói. Ngươi không thể thay thế Alonso sao? Tần Hùng yên lặng một lát sau nói, có thể, nhưng ta cảm thấy đây là lãng phí. Không phải ta tự đại, nhưng ta đi thay thế Alonso, tương đương với ta có thể cống hiến ra một ho, lại cuối cùng chỉ cắm ở 75-8 ho giữa. Hiểu chưa? Vương Tư Thông gật đầu một cái, nói, kia câu lạc bộ liền làm một lần Alonso tư tưởng công tác đi. Thuyết phục hắn lưu lại. Chỉ mong có thể thành công. Phật Đi vừa đến Liverpool đi liền giúp Tần Hùng tìm nhà, ở trước đó, Tần Hùng đều đưa ở trong tiểu điếm vượt qua. Sip cùng hài tử cũng sẽ không nhận tới. Hôm sau 3 giờ chiều, Anfield không còn chỗ ngồi, có thể chứa 4 vạn 5 ngàn người sân bóng đông đúc chật trội. Nhiệt tình kích động Liverpool người hâm mộ ở sân bóng bên trong tiểu ngóng trông. Làm Tân Hùng ôm bóng đá ăn mặc áo đấu từ cầu thủ trong lối đi đi sau khi đi ra, hiện trường tuân gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Tân Hùng lượng tương ăn phiệu. Ở cầu tràng trung ương xây dựng nghi thức trên đài, câu lạc bộ keo hữu sở cốt cùng chủ soái Bernie T đứng ở nơi đó, Tân Hùng ở đi về phía nơi nào lúc. Hữu sở cốt hướng về phía mịt rổ phổn cao giọng nói, hôm nay, chúng ta ở vĩ đại An Phiêu Tiêu Ngạo tuyên bố Tân Hùng gia nhập liên minh vĩ đại Liverpool câu lạc bộ. Trên khán đài người hâm mộ cửa nhiệt tình vỗ tay, tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng. Tân Hùng đi tới trên đài, Bernie T tương một món ấn có 7 số áo đấu đưa cho hắn, sau đó đại gia cùng nhau chụp chung. Hữu sở cốt tương mịt rổ phồn đưa cho Tân Hùng, mặc vào mới áo đấu Tân Hùng cầm lên mịt rổ phồn còn không nói chuyện, hiện trường tiếng vỗ tay thanh thế cao hơn một tầng lầu. Liverpool không biết đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc chờ đến một vị cự tinh gia nhập liên minh, có thể cấp bọn họ mạnh hơn lòng tin đi lên phục hưng đường. Tân Hùng không ngừng hướng về phía mịt rổ phồn nói cảm ơn hai chữ. Đợi thanh thế có sở hạ xuống lúc, Tân Hùng bắt đầu hắn gia nhập liên minh diễn thuyết. Nơi này là Anfield. Hắn vừa dứt lời, An phía khán đài không khí trong nháy mắt tăng vọt, tiếng ủng hộ thử thay nhau vang lên. Kia ở cầu thủ trong lối đi tiêu ngữ liền thị, nơi này là Anfield. Vừa là Liverpool ở sân nhà khí phách tuyên ngôn, cũng là để cho đối thủ sinh lòng kiêng kỵ đe dọa. Tân Hùng nói ra những lời này sau, phảng phất đưa tới cộng minh. Thị, nơi này là Anfield, vốn thị Anh quốc quần hùng túi xương thần Anfield. Khả khoái 20 năm trôi qua, Liverpool cách xa vương tọa thời gian quá lâu. Nơi này có quá vĩ đại xa ly. Ly, có đếm không hết vĩ đại ngôi sao bóng đá cùng huấn luyện viên, nơi này có lệnh châu Âu run rẩy hưởng quân. Còn có để cho toàn thế giới tự nội tâm sùng kính người hâm mộ. Ta rất vinh hạnh gia nhập hưởng quân. Ta tương vì Liverpool chiến đấu, vì tranh thủ vinh dự mà bỏ ra hết thể cố gắng. Từ hôm nay trở đi, ta thị hưởng quân một phần tử, ta tương cùng các ngươi sóng vai tác chiến, đối mặt bất kỳ khó khăn cũng sẽ không lùi bước. Nói cho ta biết bản thân, nói cho các ngươi biết bản thân, một câu nói, liền một câu nói. Dịu lờ lờ nở vờ hoặc dạ lợn. Ở Tân Hùng nói xong câu nói sau cùng sau, An phía trên khán đài sở hữu hồng quân người hâm mộ đứng dậy vỗ tay chi ý. Tân Hùng thành công điều động nổi lên không khí hiện trường, đồng thời cũng để cho người hâm mộ cửa trong lòng nhiệt huyết dâng trào, hận không được mới mùa bóng sớm một chút bắt đầu. Tân Hùng đem mịt rổ phồn đưa cho Hugh Scott, sau đó bắt đầu ở sân bóng bên trong biểu diễn cầu kỹ, cuối cùng tương bóng đá đá thượng khán đài, đi tới bên sân làm một chút người hâm mộ ký tên. Hắn gia nhập liên minh nghi thức trở thành Liverpool ngay trong ngày bóng đá thịnh điện. Hồng quân người hâm mộ kiêu ngạo nói cho sở có bằng hưu, ngày này. Tân Hùng gia nhập Hồng quân. Trước 1010, gia nhập liên minh sau chuyên phóng. Ở An Phi hoàn thành gia nhập liên minh lượng tương nghi thức sau, Tân Hùng ăn mặc Liverpool áo đấu đi tới phỏng vấn thất. Nơi này có Hồng quân đội huy cùng đội kỳ cùng với một ít cúp tắc làm bối cảnh. Ở chỗ này Tân Hùng gặp nhau tiếp nhận hai cái truyền thông chuyên phóng. Muốn xem sách. Một cờ nhìn. Vị thứ nhất cùng hắn ngồi đối diện nhau thị the tham tịch thể dục ký giả mặt thẻ hù phét. Hai người sau khi bắt tay lẫn nhau đưa tay ý bảo đối phương ngồi xuống, chuyên phóng không khí rất buông lỏng, mặt thẻ hù phét hai chân chéo ngoại cầm, tương sổ tay đặt ở trên đùi, tay phải cầm bút thép tùy thời ghi chép xuống phóng đàm nội dung trọng điểm. Tân Hùng tắc nhất phái thản nhiên chi sắc ngồi ở một người xa chung. Mặt thẻ hù phét dễ dàng mở miệng hỏi, gia nhập liên minh Liverpool, tâm tình của ngươi như thế nào? Tân Hùng cười nói, kích động, hưng phấn. Giống như là thượng đế đánh cho ta khai khắc một cánh cửa sổ, toàn hoàn cảnh mới, toàn mới mục tiêu, giống như là hết thể muốn trọng đầu bắt đầu, nhưng lại không quá giống như, dù sao ta không phải 6-7 năm trước Tân Hùng, nói tóm lại, ta cảm giác chưa từng như thử mong đợi quá ngày mai đến. Hảo, chúng ta có thể nói chuyện một chút ngươi vì sao rời đi Real Madrid sao? Mặc dù Barcelona ở thượng mùa bóng thu được chưa từng có thành công, nhưng là Real Madrid tấn ở một tháng sau dùng chuyển nhượng thị trường ngoành động đoạt đi danh tiếng. Ronaldo, cả gia nhập liên minh không đủ để lệnh ngươi kích động hưng phấn sao. Cho dù là bình thường người hâm mộ, chỉ cần ảo tưởng một cái ba người các ngươi sóng vai tác chiến, cũng sẽ cho rằng đó là một đoạn truyền kỳ mới bắt đầu. Nhìn một cái sách, một cờ nhất ai nhìn N sách ghét nhất H.U. Mặt đối với vấn đề này, Tân Hùng nhún nhún vai nói, có lẽ đi, kia thị chuyện của người khác, giống như ta rất thưởng thức Liverpool quốc vương đạn lịch một câu nói, ở trong mắt người khác ngươi thị truyền kỳ, chỉ lần này mà thôi. Chính ngươi cho là mình là cái gì mới là mấu chốt. Phần lớn người chỉ có thấy được Florentino lên đài, thấy được Ronaldo cùng cả gia nhập liên minh, nhưng là bọn họ coi thường bất cờ, Robben, Sernicder rời đi. Nga. Robben cùng Sernicder xác định sẽ rời đi Real Madrid. Cứ việc tin tức còn chưa công bố, nhưng ta xác định bọn họ đã ở liên lạc nhà dưới, đoán chừng rất nhanh sẽ tuyên bố chuyển nhượng. Cho nên ngươi là bởi vì ngươi sở thưởng thức cùng yêu thích đội hưu. Huấn luyện viên bị câu lạc bộ đổi đi, đưa đến ngươi làm ra rời đi quyết định. Tần Hùng suy tư một lát sau nói, không hoàn toàn thị, chuyện của nơi này rất phức tạp, ta cũng không cho là Bosker đã làm sai điều gì. Hắn không nên lưng đeo thượng mùa bóng Real Madrid thất bại chủ yếu trách nhiệm, trên thực tế hắn một mực làm rất khá, hơn nữa ta nhất định phải cho hắn nói một câu, hắn vì Real Madrid mang đến 3 ngôi Champions League vô địch. Đây là rất nhiều câu lạc bộ hơn phân nửa cả thế kỷ cũng không làm được quang huy thành tựu. Nhất nhìn sách. Sách một muốn ta cùng Robben, Snyder cùng nhau ở phía trước cá mùa bóng đánh ra rất tốt tái trạng chiến tích, giữa chúng ta có ăn ý phối hợp rất tốt, nhưng là câu lạc bộ ở mới tầng quản lý chấp chính sau, trực tiếp đưa bọn họ buông tha cho, câu lạc bộ có câu lạc bộ lý do, cầu thủ có cầu thủ cảm thụ cùng ý. Tưởng, ta chỉ có thể nói ta không nhận đồng, dù là câu lạc bộ tiến cử Ronaldo cùng Kaká, ta như cũ không cho là lúc đó để cho Real Madrid so với 2008 năm càng thêm xuất sắc. Mặt hệ hủ phẹt ngược lại rơi vào trong trầm tư. Hắn phỏng vấn qua rất nhiều ngôi sao bóng đá, đối với loại vấn đề này, ngôi sao bóng đá luôn là càng khuynh hướng phổ la đại chúng cái nhìn. Nhưng là Tần Hùng lúc rời Real Madrid lựa chọn yên lặng. Rời đi sau liền có thể công khai biểu đạt bản thân cái nhìn. Điều này làm cho mặt hệ hủ phẹt tiến một bước hiểu được Tần Hùng thị một vị có cá tính cự tinh. Ngươi cùng Florentino có mâu thuẫn sao? Ở ngươi chuyển nhượng trước, Madrid truyền thông phi lộ ngươi cùng hắn hai lần gặp mặt nói chuyện đều là không vui mà tán. Tần Hùng lắc đầu một cái, nói, chúng ta không có tư nhân mâu thuẫn, công sự công bạn mà thôi, ở gia hạn đàm phán trên có khác nhau, nói không hợp, đây là chuyện rất bình thường. Real Madrid cho ra điều kiện còn chưa đủ phong phú sao? Ta chỉ có thể nói ta không nhìn thấy Real Madrid đủ thành ý, rất nhiều lúc cái này cùng kim tiền quan hệ không lớn, mà là câu lạc bộ đối đãi cầu thủ phương thức, cầu thủ cần bị trọn vẹn tôn trọng. Đối mặt phỏng vấn, Tân Hùng tự nhiên không thể nói cùng Real Madrid ra hạn lớn nhất chướng ngại thị quyền hình ảnh phân phối, cho nên mượn cớ đổi chủ đề. Mặt hệ hủ phẹt hỏi tiếp, làm ra quyết định rời đi Real Madrid, ngươi có rất nhiều lựa chọn, Bayern Munich, Inter Milan, Chelsea, Manchester City, cái này tứ gia câu lạc bộ cũng vì ngươi khai xuất đủ ra giá, tại sao cự tuyệt bọn họ? Tân Hùng kiên nhẫn trả lời, làm ta lựa chọn mới câu lạc bộ lúc, ta sẽ tiến hành tổng hợp cân nhắc. Mà không chỉ là nhà kia câu lạc bộ tình huống nội bộ, ta đối Bundesliga tái trạng hứng thú không lớn, có lẽ đi đến Bayern Munich có thể đạt được thành công, nhưng thành công sẽ rất có hạn. Italy tái trạng tràn đầy tính khiêu chiến, nhưng những năm gần đây Serie A sức cạnh tranh cũng ở đây suy thoái, huống chi Inter Milan ở Italy bản thân cũng rất thành công, bọn họ những năm này xưng bá Serie A, ta cho là đi Serie A tính khiêu chiến không hề mạnh. Về phần Chelsea, đó là một đủ có lực hấp dẫn. Câu lạc bộ, cự tuyệt Chelsea thì khó khăn, khả ta vẫn cảm thấy Chelsea cũng không thích hợp ta, có thể là kỹ chiến thuật phong cách phương diện đi, Manchester City. Ta nếu nói muốn gia nhập Manchester City, toàn thế giới cũng sẽ cho rằng ta điên mất rồi, không cách nào tưởng tượng không có Champions League ngày sẽ giường nào năn nấu. Ha ha ha, thị, ngươi cấp bậc như vậy ngôi sao bóng đá cần Champions League võ đài, Champions League cũng cần ngươi. Như vậy tại sao lựa chọn Liverpool đâu? Tân Hùng kỳ thực cũng không thể nào nói ra một có đủ sức thuyết phục lý do, nhưng hắn xảo diệu dùng hỏi ngược lại phương thức qua lại đáp cái vấn đề này. Tại sao không thể thị Liverpool đâu? Liverpool có đánh vào vô địch tiềm lực, cũng lâu dài thị nước Anh tái trảng cường giả, nhất là Hồng Quân thị một chi giàu có kích tình đội bóng, luôn có thể đủ mang cho người hâm mộ cửa kích động lòng người tranh tài. Ta muốn như vậy điên cuồng thị ta mong muốn theo đuổi. Mặt hệ hủ phẹt cũng không tốt hồ lộng. Hắn ánh mắt chế nhạo hỏi, chẳng lẽ không đúng bởi vì Liverpool có Trung Quốc lao bản duyên cơ sao? Tân Hùng cười ha ha một tiếng, nói, nếu như ta nói không phải, kia lâu quá dối trá. Ta không thể không nói ở Real Madrid 3 năm để cho ta thấy cùng học được rất nhiều. Những kinh nghiệm này nói cho ta biết, một nhà dù là thành công nhất câu lạc bộ, nếu như tầng quản lý phạm lỗi, cũng sẽ đưa đến đội bóng đại bị bại. Làm ta xác định Liverpool mới tầng quản lý nên phục hưng Liverpool hơn nữa kiên trì lâu dài ổn định triển câu lạc bộ lý niệm tới kinh doanh câu lạc bộ sau. Hội này để cho ta đối gia nhập liên minh Liverpool tràn đầy lòng tin. Đó là ta đi tới Anfield một trong những nguyên nhân. Ngươi hài lòng sao? Mặt hệ hủ phẹt ha ha cười to. Hắn gật đầu nói, nghe được ngươi nói như vậy, không đơn thuần là ta hài lòng. Tin tưởng rất nhiều Liverpool người hâm mộ cũng sẽ vô cùng hài lòng. Bọn họ chịu đủ rồi lừa gạt cùng hỗn loạn. Chương 1011, gia nhập liên minh Liverpool ý nghĩa. Lượng tương nghi thức ngay trong ngày bữa ăn tối, Tần Hùng thị ở sân Anfield ngoại phòng ăn chung hưởng dụng. Nhìn một cái sách. Một nhìn KNSH sách du. Cờ cờ. Cùng hắn cùng nhau cùng đi ăn tối thị tiếng vang báo vương bài ký giả Tony Bazet. Tony Bazet tương ghi âm bút đặt ở trên bàn ăn, hắn phỏng vấn đang ở bữa ăn tối tiến hành lúc bắt đầu. Ở chỗ này sẽ có rất nhiều Liverpool người hâm mộ xuất hiện, bọn họ sẽ chủ động đi tới cùng Tần Hùng chào hỏi, có lễ phép hỏi thăm có thể hay không đạt được Tần Hùng ký tên hơn nữa cùng hắn chụp chung. Tần Hùng luôn là tao nhã lễ phép đáp ứng người hâm mộ cửa yêu cầu, ở ký tên chụp chung sau khi kết thúc, người hâm mộ sẽ nhiệt tình hưng phấn cho hắn động viên cổ vũ. Hy vọng hắn có thể ở mới mùa bóng chung vì Liverpool lấy được hảo thành tích. Phòng ăn lão bản rất đúng lúc địa ở Tần Hùng thỏa mãn thứ nhì ho cá người hâm mộ sau ra mặt, báo cho còn lại người hâm mộ xin chớ quấy rầy Tần Hùng dùng cơm. Nếu như không ngừng nghỉ địa tiến hành tiếp, phòng ăn có thể hay không buôn bán cũng không trọng yếu, dù sao đây là một lần miễn phí quảng cáo, lão bản tự nhiên hỉ văn nhạc kiến, khả hội này để cho Tần Hùng đối nhà này phòng ăn sinh lòng kiêng kỵ, chỉ sợ cũng không có lần kế thăm. Tony bạ dẹt một mực đang quan sát Tần Hùng. Hắn thấy được Tần Hùng bình dị gần gũi, còn có tán ra nhu hòa cự tinh khí tràng. Ở bữa ăn tối tiến hành đến một nửa sau, Tony bạ dẹt phỏng vấn bắt đầu. Làm Liverpool địa phương lớn nhất truyền thông, có thể nói Liverpool cùng Everton quan phương đội báo, tiếng vang báo đối Tần Hùng vì sao rời đi Real Madrid, lại vì sao cự tuyệt còn lại hào môn cũng không có hứng thú. Được chuyện định cục, càng để ý thị Tần Hùng gia nhập liên minh Liverpool sau triển. Nhất nhìn sách. Sách một muốn. Tony bạ dẹt cũng không có để cho phỏng vấn trở nên phi thường chính thức, càng giống như thị hai vị giữa bằng hữu nói chuyện thiếm. Từ lịch sử góc độ mà nói, Liverpool vẫn là nước Anh nhất thành công câu lạc bộ, nhưng ở gần đây 2 năm chung, bọn họ nhưng vẫn đang vì đến gần MU mà phân đấu. Không nhường chút nào người kinh ngạc, MU người hâm mộ chung tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo, mà Liverpool người hâm mộ tắc sâu vùi lấp trong khốn hoặc cùng cừu hận trong khó có thể tự kiềm chế. Hơn nữa ở liên minh chung, đội bóng mâu thuẫn luôn là ở hai mạnh giao phong thời điểm kích hóa. Ngươi hiểu gia nhập liên minh Liverpool ý vị như thế nào sao? Tony bạ dẹt vấn đề để cho Tần Hùng cảm thấy rất mới mẻ. Hắn thử do xét tính địa trả lời, trợ giúp Liverpool đạt được anh thời đại thứ nhất giải đấu vô địch. Tony bạ dẹt cười một tiếng, nói, có thể nói như vậy, nhưng đây càng giống như là quan phương tuyên ngôn. Chúng ta trước nói chuyện một chút Bernie Teddy. Ngươi cảm thấy hắn thị một vị dạng gì huấn luyện viên trưởng? Tần Hùng suy tính một lát sau nói, một vị có ý nghĩ của mình cùng với lập trường kiên định huấn luyện viên trưởng, Nga, còn có, hắn thị một vị thành công chủ soái. Nhưng là Liverpool đã 3 năm không có bắt được quá bất kỳ giải thưởng vô địch. Nhưng cái này cũng không có thể mạt sát Bernie T ở La Liga cùng với châu Âu. Nhất đọc sách. Sách 1K nhìn A sách N sách S sách H muốn lũ còn có ở nước Anh lấy được thành công, nếu như chẳng qua là dùng cúp vô địch để cân nhắc thành công hay không, ta cho là vậy có chút vo đoán. Tony bạ dẹt nhìn trịch địa có tiếng Tần Hùng, tò mò hỏi, như vậy ngươi cho là thượng mùa bóng Real Madrid thành công sao? Chính ngươi thành công sao? Tần Hùng bật thốt lên, dĩ nhiên không, đó là ta chuyên nghiệp đời sống tới nay bết bắt nhất một mùa bóng. Phải biết ta trở thành cầu thủ chuyên nghiệp leo lên chuyên nghiệp tái tràng 6 cá mùa bóng. Thượng mùa bóng thành tích thị bết bắt nhất, ta chỉ lấy được giải đấu thứ 2, còn lại mùa bóng ta đều có giải đấu vô địch. Nói ra những lời này Tần Hùng 10 phần phấn khích. Bởi vì đây là sự thật. Thứ nhất mùa bóng ở Ajax thu được tam quan vương. Thứ hai mùa bóng ở Arsenal thu được song quan vương. Người thứ ba mùa bóng ở Arsenal hay là song quan vương, nhưng là cúp FA đổi thành Champions League. Cái thứ tư mùa bóng ở Real Madrid thu được bổn thổ song quan vương. Thứ năm mùa bóng ở Real Madrid thu được lục quan vương. Thứ sáu mùa bóng, khỏa lạp vô thu, giải đấu thứ hai. Hắn biết bắt nhất mùa bóng, đương nhiên là thượng mùa bóng. Giải đấu thứ nhì là hắn chuyên nghiệp đời sống tới nay hiệu lực đội bóng thấp nhất giải đấu hạng. Nhưng ở sau khi nói xong những lời này, Tần Hùng cảm giác mình thượng sáo. Tony bạ dẹt cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, Liverpool cần vô địch. Đệ nhất trọng muốn dĩ nhiên là giải đấu vô địch, áp chế MU đi cướp lấy giải đấu vô địch. Thứ hai mới là Champions League, nhưng là Bernie T tựa hồ tường cái này thứ tự làm phản. Ở mới ngàn năm sau MU thống trị bị Arsenal chung kết sau. Ferguson hoa 4 năm phá giải nước Anh giải đấu mật mã, lật ngược Arsenal thống trị, mà ở tương tự một đoạn thời kỳ chung, Bernie T đã giành được cúp FA cùng với dẫn hắn đội bóng 2 lần tiến vào Champions League chung kết, hơn nữa ở lần đầu tiên thời điểm liền thắng được châu Âu Champions League. Bernie T có thể tin tưởng hắn những thứ này ghi chép nên đem hắn từ tất cả mọi người phê bình tiếng sóng chung cô lập ra. Nếu như hắn nghĩ như vậy, chỉ có thể nói hắn đã coi thường quần chúng ý tưởng. Bọn họ nguyện ý dùng châu Âu trên chiến trường vinh diệu đổi lấy quốc nội giải đấu thắng lợi, lấy thử tới cảng MU. Liverpool vấn đề. Cứ như vậy tới. Đúng như Ferguson ban đầu thể phải đem Liverpool kéo xuống mã vậy, Liverpool người phải có giống nhau quyết tâm tới thu phục năm đó bị MU người cướp đi thất địa. Gần 20 năm thất vọng vì Liverpool người hâm mộ tăng thêm nhiều hơn tâm linh bị thương. Ở trong đoạn thời gian đó, câu lạc bộ người hâm mộ cửa thừa nhận một loại tương tự với áp lực rối loạn triệu chứng, tỏa chết, hủy bỏ. Lần nữa nhặt lòng tin, sinh khí, thất vọng cùng khốn nhiễu. Thì giống như bọn họ sinh hoạt ở MU dưới bóng tối, hô hấp đều là MU khí tức, đáng chết MU. Dồn hiệu ứng giống vậy sinh ở Bernie T trên người. Trước hột của quản lý Martin dồn một mực bị lên án ở đối truyền thống tứ cường trong chiến dịch thiếu thắng tích. Liverpool người hâm mộ kỳ thực không quá quan tâm bản thân đội bóng cùng Arsenal, Chelsea chiến tích. Bọn họ chân chính quan tâm thị cùng tử địch MU chiến quả. Bernie T không thể thỏa mãn người hâm mộ yêu cầu, như vậy đoạn đầu đài đã vì hắn chuẩn bị xong. Từ 1993 năm qua, mỗi cá MU đội trưởng dơ lên cút, đối với Liverpool người hâm mộ mà nói, đều giống như là một loại hành hạ. MU mỗi một trực tiếp truyền hình ghi bàn cùng quá khứ mỗi cá ăn mừng hình ảnh đối Liverpool người hâm mộ mà nói đều là sỉ nhục, thậm chí làm bọn hắn trong nội tâm cảm thấy chán ghét, đồng thời, bọn họ đối Liverpool tắc càng ngày càng thất vọng. Ferguson nói qua Newcastle là khó khăn nhất quản lý câu lạc bộ. Đông Bắc khu người hâm mộ gấp gáp cùng với một tràn ngập chiến đấu mùi phòng thay đồ sát thực cấp người như vậy ấn tượng. Vậy mà, nếu như Anfield đối vinh diệu khát vọng che mất bọn họ lòng bình thường, Liverpool tương rất nhanh cùng Newcastle ngang hàng. Tân Hùng, ngươi thật hiểu ngươi gia nhập liên minh Liverpool ý nghĩa sao? Làm nhà này câu lạc bộ ký vào cao quý nhất cùng với nhất đại bài ngôi sao bóng đá, ngươi làm xong giác ngộ sao? Ngươi biết bản thân thật đang muốn đi tại sao mà chiến đấu sao? Liverpool người hâm mộ cần gì? Ngươi hiểu không? Trước 2012, Alonso ngoài ý muốn bữa ăn tối mời. Nằm ở khách sạn trên giường, Tân Hùng hồi tưởng hôm nay sở sinh sự tình. Gia nhập liên minh lượng tương nghi thức so với hắn tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Hắn đích xác nghĩ tới có hay không sẽ bởi vì hắn đã từng hiệu lực Arsenal ở Anfield thống kích Liverpool mà đưa đến hắn đến bị Liverpool người hâm mộ sợ bài xích. Kết quả Anfield người ta tấp ngập tráng quan cảnh tượng làm hắn hiểu hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hồng quân người hâm mộ tương Trung Quốc tư bản làm chúa cứu thế, cũng tương Tần Hùng đến coi là để chấn tinh thần thuốc tốt, điều này làm cho người hâm mộ cửa đối mới mùa bóng mong đợi càng cao cũng tin tâm càng đủ. The Time phỏng vấn rất chính thức, giống như quan phương phỏng vấn như vậy. Nhưng là tiếng vang báo phỏng vấn càng giống như thị Tony bạ dẹt tại bang chợ Tần Hùng tốt hơn địa đi hiểu Liverpool hiện trạng, liền với Tần Hùng dung nhập vào Liverpool. Đừng xem câu lạc bộ bây giờ đã bị Trung Quốc tư bản thu mua, nhưng là ở nước Anh, bóng đá câu lạc bộ tình cảm quy trúc thị bổn thổ người hâm mộ, lớn nhất thị trường cùng với sinh tồn cơ sở cũng là bổn thổ người hâm mộ, ngoại tư đến nếu là tùy ý làm sảng thoại, kia ắt sẽ thị lưỡng bại câu thương kết quả. Cho nên Tần Hùng nhất định phải khắc sâu hiểu Liverpool bây giờ cần là cái gì, đặc biệt là bị người hâm mộ cửa sở tiếp nạp muốn dễ dàng hơn để cho hắn dung nhập vào đội bóng. Cái này không giống với hắn năm đó gia nhập liên minh Arsenal lúc tình huống, Arsenal tình huống cũng không phức tạp, O3-O4 mùa bóng bất bại chi sư, hết thể hân hân hướng vinh, đội bóng vững bước đi về phía trước. Vô luận như thế nào, Tần Hùng rất cảm kích Tony bạ dẹt phỏng vấn. Hôm sau, Tần Hùng ở sáng sớm trung tỉnh lại. Thu thập xong ăn sáng xong liền ngồi xe đi hướng luật trụ sở huấn luyện. Thật sớm địa ở trụ sở huấn luyện bên ngoài, cũng có người hâm mộ ở bồi hồi, thấy Tần Hùng xuống xe taxi hướng trụ sở huấn luyện bên trong đi tới, bọn họ tuôn ra tiếng hoan hô. Bây giờ, bọn họ không kịp chờ đợi muốn xem đến Tần Hùng gia nhập Liverpool đoàn đội huấn luyện anh tư. Tần Hùng chiều người hâm mộ cửa phất tay chí ý chào hỏi, sau đó đi vào luật trụ sở huấn luyện. Ở đi tới đội một phòng thay đồ trước cửa, Tần Hùng còn rất có lễ phép gõ cửa một cái. Sau đó bản thân đẩy cửa ra, hiện bên trong cũng không có người. Hắn đi vào, tìm được 7 số cầu thủ tủ quần áo. Phía trên đã dán lên mới tinh tên họ Tiêu Thiêm, chính là Tần Hùng. Đang thay quần áo lúc, có người từ ngoại đi tới, Tần Hùng nhìn người tới liền chiều hắn chào hỏi, buổi sáng khỏe. Sơ tí phần. Đội trưởng Gơ Rát có chút ngoài ý muốn thấy Tần Hùng tới sớm như vậy, hắn đi về phía Tần Hùng chủ động đưa tay nói, trước kia xem báo chỉ nghe nói ngươi là một huấn luyện mô phạm cầu thủ. Không nghĩ tới quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Hùng cùng hắn coi như là quen biết đã lâu, ở anh chinh chiến trong cuộc sống cùng Gơ Rát thị đối thủ cũ, hắn đi Real Madrid. Cũng ở đây Champions League tái chẳng liên tục 2 cái mùa bóng gặp nhau. À, chẳng qua là không ngủ được, có chút hưng phấn, mong muốn làm quen một chút hoàn cảnh mới, cùng với hiểu mới các đồng đội. Muốn xem sách. Muốn cờ A. Gơ Rát cười nói, yên tâm, Anfield không có nhiều như vậy câu tâm đấu giác. Cũng không giống như Bét Ma Bơ cả ngày lẫn đêm phòng thay đồ không được an bình, chúng ta chỉ có vui vẻ cùng không vui, chỉ đơn giản như vậy, đội hưu cũng rất dễ thân cận. Tần Hùng nguyên vốn định đi phòng thể dục trước nóng người. Bất quá Gơ Rát nếu cũng sớm đến, hắn liền chờ đợi Gơ Rát đổi xong quần áo, hai người cùng nhau rời đi phòng thể dục đi đến trong sân huấn luyện. Nếu các đồng đội cùng huấn luyện viên tổ cũng còn chưa tới, Tần Hùng liền đề nghị cùng Gơ Rát vui đùa một chút chuyền bóng. Hai người từ cách xa nhau 5 thước bắt đầu chuyền bóng, quy tắc chỉ có một, bảo đảm bóng đá không rơi địa. Hội này tăng cường cảm giác bóng. Tần Hùng dùng mũi chân tương cầu khơi mào, điên một cái cầu sau đá cấp Gơ Rát, người sau dùng bắp đùi dừng cầu, không đợi cầu rơi xuống đất tái nhẹ nhàng đá cấp Tần Hùng. Hai người ngươi tới ta đi, bởi vì cầu cũng không nhanh, lực lượng rất nhẹ. Cộng thêm chuyền bóng cũng chuẩn, cho nên bóng đá thủy chung không có rơi xuống đất, hai người dùng bắp đùi, bả vai, cái trán, cẳng chân, thậm chí Tần Hùng biết dùng gót chân tới dừng cầu, giống như tạp kỹ vậy địa lẫn nhau tiến hành không trung tiếp lực chuyền bóng. Khoảng cách từ từ bị kéo ra, từ cách xa nhau 5 thước đến 10 thước, rồi đến 15 thước. Cho đến 20 thước thời điểm, hai người mới xuất hiện sai lầm, bóng đá rốt cuộc ở Tần Hùng dưới chân rơi xuống đất. Gơ Rát cười giơ tay ý bảo xin lỗi, hắn chuyền bóng lực lượng có chút đại, để cho Tần Hùng không tốt khống chế, cứ việc Tần Hùng thị hoàn mỹ dừng cầu, nhưng không cách nào hàm tiếp động tác để cho bóng đá giữ vững trên không trung. Ở trụ sở huấn luyện ngoại thấy trong sân huấn luyện Tần Hùng cùng Gơ Rát lẫn nhau chuyền bóng người hâm mộ cửa phá lệ hưng phấn, giống như là miễn phí nhìn một trận bóng đá biểu diễn, bọn họ thậm chí còn vỗ tay. Gơ Rát cùng Tần Hùng chơi đại khái một to phút, Mascherano cùng Tô Z đi tới trong sân huấn luyện, trực tiếp gia nhập hai người chuyền bóng trong trò chơi. Bốn người rút nhỏ khoảng cách, biến thành bốn góc chuyền bóng, khống chế bóng kỹ thuật yếu nhất Mascherano luôn là sai lầm kia một, điều này làm cho hắn rất buồn bực. Bất quá ở chuyền bóng trò chơi tiến hành chung, hắn cũng có thể cảm nhận được Tần Hùng chuyển cho hắn cầu thị thoải mái nhất. Buổi sáng 9 điểm, đội một cầu thủ cùng huấn luyện viên ở trong sân huấn luyện tập hợp. Bernie T đơn giản giới thiệu một chút Tần Hùng sau bắt đầu huấn luyện. Bởi vì Tần Hùng ở chuyển nhượng chức ở tư nhân huấn luyện viên đoàn đội hướng dẫn giám sát hạ tiến hành huấn luyện, cho nên hắn thể năng cùng thân thể trạng thái hoàn toàn không có vấn đề, cũng không có bởi vì nửa đường chuyển nhượng bỏ lỡ mấy ngày mùa bóng trước huấn luyện mà theo không kịp tiết tấu. Gần đây đồng thời huấn luyện đều là thể năng trừ bị giai đoạn. Tần Hùng ở đội bóng bên trong các hạng chỉ tiêu đều là siêu quần bạc tụy. Ở vọt lên chạy chung cùng Tô Z sánh vai, ở lực lượng trong khảo nghiệm cùng Gơ Rát không phân cao thấp, ở sức bền so đấu chung cùng Quýt cao thấp khó phân. Cái giai đoạn này huấn luyện luôn là để cho cầu thủ cảm thấy sung sướng lâm ly, thật giống như hoàn toàn thả ra ngoài, vô hạn địa lạp thăng bản thân thân thể cực hạn. Buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện, cầu thủ cửa cùng nhau ở một trụ sở huấn luyện phòng ăn chung liền bữa ăn. Đến lúc này, Tần Hùng đã có thể cùng đội bóng bên trong rất nhiều đội hưu đánh cho thành một mảnh. Ở Liverpool, Tần Hùng còn có bản thân năm đó đồng môn sư đệ bởi bèn, cứ việc khi đó hai người ở Ajax đội thanh niên nhận biết không tới một tháng sau liền từ thử đi lên bất đồng con đường, nhưng là ở Liverpool tái gặp nhau lệnh hai người có thể có nhiều đề tài. Buổi chiều huấn luyện để cho Tần Hùng thủy trung đại hãn rầm rề, ở đi tới hoàng hôn lúc, Bernie T để cho cầu thủ cửa tiến hành buông lỏng huấn luyện, chơi một chút bóng đá trò chơi nhỏ. Lúc này Tần Hùng ngồi ở một bên nghỉ ngơi, làm hắn ngoại ý muốn thì Alonso chủ động đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Xavi, lại gặp mặt. Tần Hùng câu này lại gặp mặt dĩ nhiên là chỉ ở nửa năm trước Champions League tranh tài đi qua, hai người sẽ ở Liverpool gặp nhau. Alonso ôn tồn lễ độ địa cười một tiếng, nói, ta vốn tưởng rằng những lời này chắc là ta đi Betmaber nói với ngươi. Tần Hùng liên tưởng đến gần đây chuyển nhượng trên thị trường Real Madrid đối Alonso thế công. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, ở lại Liverpool, được không? Alonso nghiêng đầu ngưng mắt nhìn Tần Hùng, hồi lâu sau mới trầm giọng nói, vậy chúng ta buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Tần Hùng rất là kinh ngạc, ngược lại hắn bây giờ là cô gia quả nhân, liền gật đầu nói, hảo. Chương 1013, không thể điều hòa mâu thuẫn. Tần Hùng cùng Alonso buổi tối ở Liverpool địa phương người một nhà khí Tây Ban Nha phòng ăn chung tiến bữa ăn, Alonso thị nơi này lao khách quen. Lão bản cùng phục vụ viên cũng cùng hắn rất quen. Nhất đọc sách. Điều này làm cho Tần Hùng nhớ lại hắn ở Bắc London hiệu lực Arsenal trong lúc thường xuyên thăm phòng ăn, hắn trở lại Anh Quốc, đúng là còn chưa có đi xem qua bạn cũ Hạ Cờ. Hai người điểm hảo món ăn, trong cuộc sống sẽ mang có khiêm tốn thi ý hơi thở Alonso thần sắc trở nên có chút u buồn. Tần Hùng cố gắng tìm đề tài tới mở ra không khí ngột ngạt, vì vậy nói, thượng mùa bóng Liverpool không có thể bắt được giải đấu vô địch rất đáng tiếc. Hy vọng mới mùa bóng chúng ta cùng nhau cố gắng, có thể cải tả Liverpool Anh vô quan lịch sử. Alonso từ thất thần trong trạng thái lên tinh thần, hắn ngưng mắt nhìn Tần Hùng, thấp giọng nói, buổi trưa hôm nay, câu lạc bộ keo vợ Ghini ạ sờ cốt tìm ta nói chuyện, hắn rõ ràng nói cho ta biết, câu lạc bộ sẽ không cho phép ta chuyển nhượng đi Real Madrid, nhưng là ta muốn đi. Tần Hùng tò mò hỏi, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng giống ạ bờ loạ như vậy đối Tây Ban Nha hết sức hoài niệm? Ban ngày tư đêm muốn địa phải đi thực hiện lúc đó mơ ngộng. Kỳ thực Tần Hùng có chút chán nản Real Madrid một loại tư thế, phảng phất toàn thế giới tốt nhất cầu thủ liền nên trời sinh vì Real Madrid hiệu lực. Cho nên hắn ở gia nhập liên minh Real Madrid lúc, chưa bao giờ nói qua Real Madrid thị giấc ngộng của hắn. Giấc ngộng của hắn thị vô địch, thị huy hoàng, mà không phải tương mộ chi câu lạc bộ định nghĩa vì mình quy túc. Nhất đọc sách. Muốn một nhìn ca muốn A muốn nờ sủ. Alonso bình tĩnh lắc đầu một cái, nói, ta xuất đạo với Real Sociedad, thị Basque địa khu đội bóng. Real Madrid rất tốt, nhưng còn chưa tới từ ta ra đời trưởng thành liền trở thành mơ ước độ cao. Ta chỉ có thể nói, ta không nghĩ ở Liverpool ở lại. Tân Hùng cảm thấy ngạc nhiên, từ vào một ngày huấn luyện đến xem, hắn quan sát được đội bóng không khí rất tốt, hắn cũng thể hội không tới Alonso bị đoàn đội sở cô lập hoặc bài xích tình hình, tại sao Alonso đợi không nổi nữa. Không đợi Tân Hùng hỏi, Alonso tắc tiếp tục nói, Tân Hùng, ngươi thị người thông minh, ta cũng không phải người ngu. Ngươi tại sao gia nhập liên minh Liverpool, không phải là bởi vì Liverpool thị ngươi lựa chọn tốt nhất, thậm chí có thể nói là ngươi đông đảo lựa chọn trung hạng đếm ngược lựa chọn, mà ngươi cùng câu lạc bộ lao bản không muốn người biết quan hệ cùng với lợi ích lui tới mới là quyết định tính nhân tố. Giống như ngươi có thể cự tuyệt Real Madrid 2 o vạn bảng Anh lương tuần, Manchester City cùng Chelsea 25 vạn bảng Anh lương tuần cám dỗ vậy, Liverpool Trung Quốc lao bản khẳng định đưa cho ngươi nhiều hơn. Ngươi lấy được tuyệt không phải ngoài mặt cầm 15 vạn bảng Anh lương tuần đơn giản như vậy. Tân Hùng á khẩu không trả lời được, kỳ thực trong này lợi ích quan hệ. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, chỉ bất quá người đứng xem phạm không đâm phá tầng này cửa sổ giấy, thì có ích lợi gì đâu. Tân Hùng thán thanh đạo, ta không hiểu ngươi theo ta nói những thứ này là có ý gì, giống như ta không hiểu bữa này bữa ăn tối mục đích. Phục vụ viên bưng tới món ăn bọn họ gọi, Alonso cầm lên bữa ăn cụ ý bảo Tân Hùng cùng nhau bắt đầu hưởng dụng bữa ăn tối. Nhìn một cái sách. Một nhìn KNSH sách du. Cờ. Ở ăn chút thức ăn sau, Alonso lần nữa ngưng mắt nhìn Tần Hùng, thành khẩn nói, làm ta vẫn còn ở Real Sociedad lúc, ngươi đã là châu Âu vô địch, ngươi ở Ajax viết thanh niên quân truyền kỳ, khi ta tới Liverpool lúc. Ngươi ở Arsenal cùng Henry sóng vai tác chiến nâng lên công binh xưởng, cũng vì công binh xưởng đánh rất xuống 2 năm huy hoàng chiến tích, làm Liverpool ở Anh liên tục 3 năm vô quan lúc, ngươi ở Betmaber lại dựng nên thần thoại vậy thành tựu. Tân Hùng, chúng ta từ trước thị đối thủ, cũng chỉ có đối thủ mới hiểu rõ hơn với nhau, có lẽ những lời này chỉ có ta mới có nói quyền, ta có thể nhìn ra được thực lực của ngươi, có thể hiểu ngươi tới đến Liverpool đối đội bóng sinh ra phản ứng hóa học thị dường nào kịch liệt. Đội bóng trong có Fernando, Sơ Tí Phẩn, Sami vân vân như vậy đỉnh cấp cầu thủ, cộng thêm ngươi, cộng thêm ta, Liverpool chẳng qua là nhìn cũng đã thoát thai hoàn cốt. Ngươi đến để cho Liverpool có đánh vào sở hữu vô địch dã tâm cùng lòng tin. Tần Hùng nghe vậy càng thêm đầu óc mơ hồ, Alonso thấy so với ai khác đều hiểu, phân tích phải cực kỳ thấu triệt, lại vì sao là kiên quyết muốn rời khỏi thái độ đâu. Tần Hùng liền nói, nếu như ngươi thật cho là như vậy thì mời lưu lại. Alonso lắc đầu nói, ta không muốn, nguyên nhân chỉ có một. Tần Hùng thần tình nghiêm túc. Trầm giọng nói, là cái gì? Alonso chậm rãi nói ra một cái tên. Rafa Benitez. Tần Hùng ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Hắn làm cái gì để cho ngươi không cách nào nhịn được? Alonso hời hợt cười một tiếng, không có chút nào hủy khuất, cũng không có chút nào phẫn nộ, hắn nhàn nhạt mở miệng. Làm ta bị bình vì toàn trường cao nhất trợ giúp đội bóng bắt được thắng lợi sau, ta còn muốn bị hắn dạy dỗ trong trận đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần chuyền bóng sai lầm, ta khoan dung phải, hắn quá theo đuổi hoàn mỹ. Làm ta trước cá mùa bóng trọng thương, thương khỏi bệnh sau biểu hiện không tốt lúc, hắn gióng trống khua chiêng địa muốn tiến cử ga Zbaji, cũng đối với ta làm áp lực. Ta cũng khoan dung, bởi vì ta có thể từng cái này coi là động lực, cuối cùng ta cũng chứng minh bản thân. Nhưng là, làm ta nữ nhi ngã bệnh cần ta người phụ thân này ở bên người làm bạn lúc, hắn không chút lưu tình cự tuyệt ta xin nghỉ lúc, xin lỗi, ta không chịu nổi. Không phải mỗi một Liverpool cầu thủ cũng có thể đem bóng đá coi là cao hơn sinh tử. Không phải mỗi một Liverpool cầu thủ cũng muốn đem mình chân chính làm thành trong quân đội một viên đem chiến đấu đặt ở vị. Ta thị một tiên hoặc người. Ta vẫn là ta thê tử trợ phu, thị con gái của ta phụ thân, khi nàng cửa cần ta thời điểm, quản hắn thế giới hồng thủy ngút trời, ta liền ứng nên xuất hiện ở các nàng bên người. Đối, có lẽ ở rất nhiều người trong mắt, một tiểu cô nương ngã bệnh cùng một trận đỉnh cấp giải đấu bóng đá tranh tài so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là kia là của người khác cái nhìn, ta không được, ta yêu người nhà của ta, đây không phải là ta hy sinh, mà là ta tự nội tâm sẽ phải như vậy đi làm, lớn hơn nữa chuyện. Cũng không có người nhà của ta quan trọng hơn. Cho nên, xin lỗi, Bernie T ở Liverpool, ta đi liền người. Bởi vì ta không cách nào tưởng tượng nếu như có lần kế, làm người nhà của ta cần ta lúc, mà ta bị Bernie T cấm chỉ về nhà lúc, ta có thể hay không càng thêm kịch liệt bạo, cứ việc đó không phải là ta phong cách hành sự, nhưng là ta có thể đoán được nếu như một ngày kia đến tới, thế giới sẽ thấy một không giống Xavi Alonso. Tân Hùng kinh ngạc nhìn ngưng mắt nhìn Alonso, đối phương mỗi một chữ đều giống như thị sấm sét ở trong đầu hắn vang lên. Nếu như hướng đại nói, đây là sự nghiệp cùng gia đình xung đột, nếu như hướng nhỏ nói, chẳng qua chính là Bernie T không thông thế thái nhân tình thôi. Nhưng là đặt ở người trong cuộc trên người, Alonso cảm thụ mới là trọng yếu nhất. Tân Hùng ý thức được Alonso thân thỉnh chuyển nhượng rời đi sự tình bản chất, cũng không phải là mặc vào Real Madrid chiến bào đối với hắn mà nói có nhiều sao cực lớn sức dụ dỗ. Dù sao hắn ở Liverpool lấy được thành công thị quá rõ ràng, hai ho ho 5 năm trang Champions League vô địch có thể nói sử thi vậy kỳ tích, hắn đối Hồng Quân tín niệm còn chưa biến mất. Nhưng là khả năng này nếu so với hắn tư niệm Tây Ban Nha muốn càng khó giải quyết. Chủ soái cùng trong trận đại tướng không thể điều hòa mâu thuẫn, nên như thế nào giải quyết? Chương 1014, 2-1. Buổi tối trở lại trong tiểu điếm, Tân Hùng trực tiếp cấp Vương Tư Thông gọi điện thoại, để cho hắn tới trong tiểu điếm gặp mặt nói chuyện. Muốn đọc sách? Một cờ A. Vốn là ở Liverpool đi ba Vương Tư Thông đảo cũng biết lợi hại nặng nhẹ, buông xuống giải trí liền chạy tới Tân Hùng chỗ ở trong tiểu điếm. Tân Hùng đang đợi trong thời gian 8, hắn ngược lại không có lại đi suy tính Alonso tầm quan trọng, bởi vì từ cầu thủ góc độ ra, nhìn Alonso giá trị cùng tầm quan trọng cơ hồ là ra tự bản năng khiếu giác, kia cũng không cần cụ thể phân tích. Liverpool thiếu hụt Alonso sẽ có đại phiền toái, chỉ đơn giản như vậy. Trừ phi Tân Hùng cam nguyện đánh trở về tổ chức trung tràng nhân vật, nếu không mới mùa bóng Liverpool sẽ còn thị ở chúc chắc chúc trở chung đi tới, cái này cùng thượng mùa bóng Real Madrid chiến tích phập phồng. Trung chẳng gụ tỷ trạng thái hạ hoạt có tương tự hiệu ứng. Về phần có hay không có thể làm cho gơ rát lui về, Tân Hùng cũng sắc lúc trước suy tính quá, bất quá từ tổ chức năng lực cùng thiên phú thượng mà nói, gơ rát cùng Alonso vẫn có chứ khác nhau. Huống chi Liverpool gần đây 2 năm phong tuyến song tử tinh tổ hợp đã trình hiện ra huy lực, tô z gơ rát tổ hợp hiệu quả rất tuyệt, đi chia rẽ bọn họ nặng hơn tổ mới tổ hợp lại phải bỏ ra nhất định chiến tích giá cao. Cho nên bây giờ Tân Hùng sở suy tính ngược lại là Bernie T đối chi này đội bóng tầm quan trọng. Bình tâm mà nói, Bernie T từ 2-4 năm nhập chủ Anfield đến 2-9 năm, 5 năm trong cấp đội bóng mang đến trọng yếu cúp chính là Champions League vô địch cùng cúp FA vô địch. Nhất đọc sách. Cái này thành tựu không bình thường, nhưng thời gian có chút lâu, 3 năm vô quan Liverpool chứng minh đội bóng ở gần đây 3 năm cũng không thành công, dù là Champions League tái trảng trên có một á quân cùng tứ cường chiến tích. Để cho Liverpool ở châu Âu sức cạnh tranh không thể khinh thường, nhưng giải đấu trung thượng mùa bóng tiếc nuối đành phải á quân, đạt được anh thời đại Liverpool thành tích tốt nhất, vẫn không thể trở thành 3 năm vô quan tự mình ăn ủi. Bernie T thị chiến thuật đại sư, điểm này là công nhận, cũng là ly tái đại sư, am hiểu đánh ly tái. Bất quá Tân Hùng hồi cố quá khứ 5 năm Liverpool, rất khó nói Liverpool tạo thành một loại như thế nào phong cách. Cũng không giống như MU như vậy lắng động cùng triển Anh quốc truyền thống kỹ chiến thuật phong cách. Cũng không giống Arsenal độc kích hệ kính kiên định đi kỹ thuật lưu, ngược lại là Bernie T ở Tây Ban Nha nhấn mạnh kỹ thuật cùng Anh quốc truyền thống phong cách đung đưa không chừng, thủy chung không cách nào để cho Liverpool kỹ chiến thuật phong cách hoàn toàn quyết định tới. Nhìn Liverpool, càng giống như thị mọi người thường xuyên nói như vậy, đó là kích tình hưởng quân. Tranh tài tràn đầy kích tình. Nhưng đội bóng có hay không kiên trì bền bỉ chiến thuật nội hàm đâu? Giống như, cũng không có. Chiến thuật đại sư thích tái máy chiến thuật, lấy chiến thuật khắc địch, cái này dễ hiểu. Nhưng một chi đội bóng muốn lâu dài triển tạo nên ra xâm nhập lòng người kỹ chiến thuật hình tượng cùng phong cách. Điều này có thể đủ để cao đội bóng dung lỗi suất, điều kiện tiên quyết là kỹ chiến thuật phù hợp chi này đội bóng. Một đọc sách. Đang suy tư chung, Tân Hùng chờ được Vương Tư Thông, hắn tương Alonso cùng hắn đối thoại nội dung trọng yếu bộ phận nói cho Vương Tư Thông. Vương Tư Thông trầm tư một lát sau nói, tướng soái giải hòa có khả năng có bao nhiêu? Tân Hùng không lạc quan địa lắc đầu một cái. Đã đến trình độ này, hy vọng rất mong manh. Vương Tư Thông gật đầu nói, như vậy vấn đề liền đơn giản, hoặc là Alonso đi, hoặc là Bernie T đi. Tân Hùng thở dài một tiếng đạo, nếu như phải đi đến bước này, như vậy cái quyết định này sẽ rất chật vật. Bernie T thật đúng là không tới trở thành công định mức, đang cùng hai vị nước Mỹ lao bản kháng tranh thời điểm, người hâm mộ cửa cũng kiên định đứng ở Bernie T bên này. Có thể thấy được Bernie T ở người hâm mộ trong lòng vẫn có chứ nhất định hy vọng. Vương Tư Thông khoanh tay đạo, nếu như đây là một cái nhất định phải làm ra quyết định lựa chọn đề. Hai hại tương quyền lấy kỳ khinh. Từ kinh tế góc độ mà nói, sa thải Bernie T muốn trả một ít chi phí, bán đi Alonso ngươi lại cho rằng là phải không thường thất, Bởi vì chúng ta không cách nào dùng Real Madrid trả chuyển nhượng phí tới mua một có thể thay thế Alonso ngôi sao bóng đá. Từ cạnh kỳ góc độ đâu? Alonso trọng yếu hay là Bernie T trọng yếu? Bernie T có thể hay không bị thay thế? Ta cảm thấy cái này không khó lắm đi, so với hắn hảo, hoặc là cùng hắn không sai biệt lắm huấn luyện viên trưởng, nguyện ý tới Liverpool sao? Tần Hùng con ngươi chuyển một cái, nói, không, ở huấn luyện viên cái vấn đề này thượng, cũng không phải là người nào so với ai khác hảo lựa chọn tiêu chuẩn, mà là huấn luyện viên trưởng thị có thích hợp hay không. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại Lý Thanh đầu mối. Tần Hùng quấn khăn tắm ở bên trong phòng đi tới đi lui. Kinh tế lợi ích không phải hắn quan tâm, nhưng hắn muốn nói, sa thải Bernie T giá cao muốn xa xa thấp hơn mất đi Alonso tổn thất. Cạnh kỹ phương diện đâu? Đổi xoáy thị rất thường gặp sự tình. Hơn nữa Bernie T cũng không có cấp Liverpool cố định ở một loại phong cách thượng. Cái này khiến cho đổi xoáy độ khó cũng không lớn. Nếu thị Barcelona như vậy đội bóng, đổi xoáy độ khó liền phi thường đại, bởi vì nếu như là một cùng Barcelona bóng đá lý niệm triết học tương xung đột chủ xoáy đi chấp giáo Barcelona, nhất định sẽ đưa tới cực lớn nội bộ xung đột. Như vậy hợp tác là tốt rồi so với để cho cả kéo lộ đi chấp giáo Real Madrid vậy, nhân phong cách cùng lý niệm xung đột. Đội bóng chiến tích tốt hay xấu, nội bộ mâu thuẫn tổng không ngừng tức. Tân Hùng một mực đang suy tư chung. Vương Tư Thông cũng không quấy rầy hắn, ngồi ở dựa vào tường xa thượng một tay bày thái chờ đợi. Chờ qua một trận sau, Tần Hùng rốt cuộc dừng bước, quay đầu hướng Vương Tư Thông nói, "Tần quản lý đi thảo luận một cái vấn đề đi, Bernie T cùng Alonso người nào lưu lại, ta khuynh hướng lưu lại Alonso, đây là ý kiến của ta, về phần quyết định là cái gì, ta không cách nào một người làm chủ." Vương Tư Thông trịnh trọng đứng dậy, ở trước khi đi nhưng lại quay đầu lại hỏi đạo, "Như vậy vô luận là Bernie T lưu lại hay là Alonso lưu lại, người kế nhiệm là ai đó? Huấn luyện viên trưởng hậu tuyển nhân, cầu thủ hậu tuyển nhân, ngươi tổng nên cũng cho ra ý kiến của ngươi đi." Tần Hùng suy nghĩ một chút sau nói, cầu thủ phương diện ta không cách nào cho ra đề nghị, bởi vì có thể thay thế Alonso cầu thủ Liverpool căn bản không thể nào mua được. Về phần huấn luyện viên trưởng hậu tuyển nhân, ta ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Vương Tư Thông đi, Tần Hùng nằm ở trên giường bắt đầu suy tính ly biệt trước kia cái vấn đề. Nếu như tầng quản lý làm ra quyết định để cho Bernie T rời đi, như vậy người kế nhiệm sẽ phải lập tức đến ngay, nếu không Liverpool liền không có thời gian ổn định địa bắt đầu chinh chiến mới mùa bóng. Đương thời danh suất cơ hồ không cần lo lắng, bởi vì bọn họ đa số đều ở đây hảo môn chung ổn định địa công việc, giống như Real Madrid mới mùa bóng chọn tới chọn đi, cuối cùng hay là chọn một keo Lgini như vậy, Real Madrid đối danh suất sức hấp dẫn tuyệt đối cao hơn với Liverpool. Như vậy chỉ có thể lo lắng những thứ kia danh tiếng bình thường chủ soái. Những năm này Tần Hùng không riêng cùng rất nhiều đội bóng đã giao thủ, cũng đã biết rất nhiều đối thủ huấn luyện viên trưởng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại quá khứ đã biết những thứ kia huấn luyện viên trưởng, khả chung quy không có người có thể để cho hắn cho tín nhiệm cùng mong đợi. Đang ở hắn khoái ngủ thời điểm, một cái tên đột nhiên ở trong đầu thoáng qua, hắn trong lòng có quyết định, cảm thấy có thể thử một lần, nếu như câu lạc bộ tầng quản lý quyết định sa thải Bernie Tê thoại, như vậy Tần Hùng sẽ đề cử người kia. Chương 1015, hạt càng quái. Liverpool ở cuối tháng sẽ phải triển khai mới mùa bóng trước nóng người tái, bởi vì câu lạc bộ mới vừa đổi chủ, đội bóng cũng không có đi nước ngoài tiến hành bị chiến, mà là lựa chọn ở bổn thổ tiến hành nóng người. Kelvinny ạ sở có chủ đạo tầng quản lý phong cách hành sự nhanh nhẹn lưu loát, cực kỳ theo đuổi hiệu suất, hàng năm ở nước Mỹ thể dục vòng vật lộn Virginny ạ sở có biết rõ câu lạc bộ bên trong bất kỳ mâu thuẫn cũng muốn ở miêu đầu triển lộ lúc giải quyết, lấy nhanh nhất hiệu suất thủ đoạn, đổi cá góc độ, đây cũng là tiết kiệm thời gian. Mà thời gian là vàng bạc. 7 nguyệt 27 mặt trời lên cao ngọ, Liverpool quan phương đột nhiên tuyên bố thứ nhất nặng ký tin tức. Huấn luyện viên trưởng Bernie T cùng câu lạc bộ đạt thành nhận thức chung, mang theo 500 vạn bảng Anh giải ước kim nghỉ việc. Liverpool quan vong phát biểu đối Bernie T quá khứ 5 năm công tác cảm kích cùng tán thưởng, đưa cho độ cao đánh giá, văn chương bối cảnh đồ còn dùng 2005 năm đội bóng ở Istanbul lên đỉnh Tram The Only đoạt quan huy hoàng hình. Văn chương chốt hết. Liverpool câu lạc bộ chúc Bernie T may mắn. Hôm nay huấn luyện từ phụ tá huấn luyện viên Sami Lý chủ trì. Sami Lý nghiêm cách mà nói cũng không phải là cùng Bernie T vinh nhục cùng cậu. Bernie T thị Tây Ban Nha người, mà Sami Lý thời là thổ sinh thổ trường Liverpool người. Hắn lúc đó liền bị xạ lì Hồng Quân chết phục, sau khi lớn lên mơ mộng trở thành sự thật gia nhập Liverpool, cũng vì Hồng Quân ra sân đến gần 300 tràng, cướp lấy quá 3 ngồi giải đấu vô địch cùng 2 ngồi Tram Tí Hon Lít Cút vô địch. Hắn ở cầu thủ thời đại thị giàu có nhất kích tình Hồng Quân cầu thủ. Ở giải ngũ sau, 1993 năm hắn phụ tá Sao Nets trở thành huấn luyện viên tổ một viên trở lại Anfield, 1999 năm trở thành đội một thủ tịch huấn luyện viên, xuất sắc công tác khiến cho hắn bị FA sở nhìn trúng. 2004 năm gia nhập nước Anh huấn luyện viên tổ. Cho đến 2008 năm tháng 5, hắn lần nữa trở lại Anfield tin tức phấn chấn sở hữu hồng quân người hâm mộ. Từ đó trở đi, hắn chính là Bernie T phụ tá huấn luyện viên, khả hắn cũng không phải là cùng Bernie T lợi ích trói buộc chung một chỗ. Làm Bernie T nghỉ việc tin tức truyền tới sau, Sammy Lý phảng phất làm như không nghe, nghiêm túc giàu có uy nghiêm địa chỉ huy đội bóng tiếp tục huấn luyện. Ở hôm nay trong khi huấn luyện, Alonso lần nữa đi tới Tần Hùng bên người, hắn thị một cá người thông minh, trong lòng hắn còn là muốn ở lại Liverpool. Nhất là ở Tần Hùng gia nhập liên minh sau, ai nấy đều thấy được tới ở có Tần Hùng chi 8 xì thật TXCT, sau, Liverpool đoạt quan sát xuất thẳng tắp tăng vọt, nhưng hắn cùng Bernie T thế cùng nước lửa, nhất định phải có người muốn rời đi. Cho nên hắn biến tướng địa nói cho Tần Hùng, hắn tin tưởng phán đoán của mình, Tần Hùng cùng Liverpool lão bản sau màn quan hệ không cạn, nhất định có thể ảnh hưởng đến tầng quản lý quyết sách. Làm Bernie T xác định tan lớp sau, Alonso biết mình phán đoán thị chính xác, hơn nữa thông qua chuyện này hắn cũng có thể cảm nhận được Tần Hùng đối với hắn coi trọng. Đây là đội hưu giữa thực lực công nhận. Đội bóng cần hắn, phi thường cần hắn. Dù là huấn luyện viên trưởng có thể rời đi, đội bóng như cũ không muốn thả hắn đi. Điều này làm cho Alonso đối Tần Hùng có lớn hơn tín nhiệm cùng mong đợi ra, cũng hiểu có một số việc nôn tận vũ thử. Hắn thông minh địa phương liền là ở không nữa nói tới Tần Hùng cùng Trung Quốc lao bản giữa bất cứ chuyện gì. Hai người đang dùng không chiến lẫn nhau truyền bóng lúc, Alonso nhàn nhạt nói, đội bóng không có huấn luyện viên trưởng. Đúng vậy, cái này không thể được. Tần Hùng nhàn nhạt trả lời. Hy vọng ở mới mùa bóng đánh trước, chúng ta không biết là một chi liên chủ soái cũng không có đội bóng. Vậy khẳng định sẽ không. Thực tại không được, ngươi đi kiêm chức chủ soái đi. Ta không có chấp giáo tư cách chứng thư. Ngươi không phải thích xem sách sao. Nhanh lên một chút học đi. Phố Philip Nova. The Times báo gá đi ẩn sun nịu phạm tờ tình báo các tờ báo lớn rối rít ở báo cáo Liverpool sa thải Bernie T nặng ký tin tức sau đối Liverpool tầng quản lý hỏa lực toàn khai tiến hành mãnh liệt công kích. Đây quả thực là càng quái. Mới mùa bóng còn có 3 cái tuần lễ liền đem bắt đầu, Liverpool không ngờ không có huấn luyện viên trưởng. Liverpool Trung Quốc lão bản đang nói đùa sao? Sa thải Bernie T thị Liverpool mùa hè làm ra quyết định sai lầm nhất. Ngay cả tiếng vang báo cũng đều đối Liverpool tầng quản lý quyết định cảm thấy khó có thể tin cùng với bừng bừng lửa giận. Tony bạ dẹt tự mình chấp bút lấy cảnh cáo giọng ban bố chuyên mục văn chương. Bernie T ở quá khứ 3 năm chung từng có mấy lần tín nhiệm nguy cơ, sa thải hắn. Tại sao không được? Dĩ nhiên có thể. Nhưng là châu Âu bóng đá có nhà nào câu lạc bộ sẽ ở tháng 7 để thời gian này sa thải huấn luyện viên trưởng đâu? Cơ hồ chưa bao giờ nghe. Liverpool mới mùa bóng bị chiến công tắc nên làm cái gì? Coi như ngày mai có mới chủ xoài đến, hắn quen thuộc công tác, đón lấy đội bóng lần nữa hướng đội bóng quán thâu mới triết học, điều này cần thời gian bao lâu. Liverpool tầng quản lý làm ra một để cho người khó có thể tin lại không cách nào tiếp nhận sai lầm quyết sách, bọn họ sẽ vì cái quyết định này bỏ ra giá cao. Hiện ở thời gian này, cơ hồ không có danh suất có thể đi tới Anfield, nhìn một chút Real Madrid đi, cho dù ở mùa hè ném một cái thiên kim thu nạp Ronaldo cùng Kaká, cộng thêm còn lại dẫn viên. Tốn hao vượt qua 2 ức euro, khả bọn họ chỉ có thể mời tới ai đó. Pellegrini. Không phải nói Pellegrini không tốt, nhưng cái này cùng Real Madrid trước chủ soái, Busquets, cạm kéo lồ so sánh, hắn danh tiếng tự nhiên không bằng bọn họ, bởi vì Pellegrini ở châu Âu bóng đá liên một dáng dấp giống như vô địch vinh dự cũng không có, đây chính là nguyên nhân. Liên Real Madrid cũng chỉ có thể khuất liền với Pellegrini, Liverpool lúc này sa thải Bernie T, một vị tốt xấu có La Liga vô địch. Champions League vô địch, Cup FA vô địch chờ không ít vinh dự ghi chép huấn luyện viên trưởng, Liverpool có thể ở trong khoảng thời gian kế tiếp mời tới dạng gì huấn luyện viên trưởng đâu. Liverpool người hâm mộ phản ứng cũng rất là kịch liệt, ở một trụ sở huấn luyện ngoại, hơn ngàn hồng quân người hâm mộ tụ tập ở chỗ này, bọn họ đánh hoành phúc trên đó viết ủng hộ Bernie T tiêu ngữ, cũng lại còn có một chút cảnh cáo tầng quản lý đừng tùy ý làm sàng. Tại Trung Quốc tư bản nhập chủ Anfield sau, đầu tiên là thường lại 50% món nợ, tiếp theo tiến cử Tần Hùng. Đây đều là để cho Liverpool người hâm mộ cửa cảm thấy phấn chấn tin tức tốt, về phần trước một đời lão bản đề ra mới sân bóng kế hoạch, Trung Quốc lão bản không nói tới một chữ, Liverpool người hâm mộ cũng không cho câu lạc bộ làm áp lực, dù sao không thể được voi đòi tiền A. Nhưng là bây giờ sa thải Bernie T tin tức truyền tới, Liverpool người hâm mộ quan điểm cùng tờ báo trên truyền thông sắp xỉ, bọn họ cho là tầng quản lý ở hạt càng quái. Ở nơi này ngày chậm chút thời điểm, Liverpool quan phương website lần nữa phát ra thứ nhất thông báo. Cái này tắc thanh minh thị tuyên bố Alonso thị phi bán phẩm, nát bấy Alonso cùng Real Madrid lời đồn, đồng thời khan đăng Alonso tiếp nhận câu lạc bộ nội bộ phỏng vấn phát ra biểu ngôn luận, Alonso bày tỏ sẽ kiên trì ở Anfield chiến đấu tiếp. Hơn nữa tỏ thái độ bản thân chưa bao giờ cân nhắc qua rời đi Liverpool, qua báo chí nói hắn cùng với Real Madrid mắt đi mày lại hoàn toàn là lời đồn. Tin tức này cũng coi là một lợi hảo tin tức, nhưng là đối với Liverpool mà nói, không có huấn luyện viên trưởng Thủy Chung là một nhất định phải giải quyết việc cần kiếp bây giờ. Chương 1016, đổi xoái. Hà Lan, Amsterdam. Muốn xem sách. 1-1. Nhàn phú ở nhà rỗ nản cổ hệ ản đang lật xem một quyển tên là Kẻ Nghiện Sách. Quyển sách này là một quyển tự truyện, ra từ Italy nổi danh hư tiểu tử Cạ Sà Nộ. Cổ hệ ản sở dĩ đối quyển sách này cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên không phải muốn xem Cạ Sà Nộ thừa nhận cùng sau ho ho bảy ho ho nữ nhân trời sinh tính quan hệ, cũng muốn đuổi theo tự xưng cùng một ho ho ho ho nữ nhân trời sinh tính quan hệ bóng rổ cự tinh chạm bờ lạnh. Ngược lại thì Cạ Sà Nộ cùng Cạ Kéo Lộ từ tình như cha con đến ân đoạn nghĩa tuyệt quá trình là cổ hệ ản sở cảm giác hứng thú. Cổ hệ ản lần trước chấp giáo thị ở La Liga tái tràng gãy kích trầm xa, hắn ở Valencia cũng không thành công, phức tạp hôn loạn phòng thay đổi quan hệ thị hắn cuối cùng chúng bạn xa lánh chủ yếu nổi dẫn hỏa. Hắn dĩ nhiên muốn phản tư, dù là đối mặt ngoại giới ngoài miệng không thừa nhận, nhưng hắn cần ở tỉnh táo lại sau thật tốt tìm một chút nguyên nhân. Cho nên hắn đối một ít ngôi sao bóng đá cùng huấn luyện viên trưởng phản bội thành thủ sự kiện rất cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút thông qua cầu thủ thị giác. Rốt cuộc huấn luyện viên trưởng làm cái gì mới có thể chọc giận ngôi sao bóng đá. Đây coi như là một loại khác đổi vị suy tính đi. Đang lúc cổ hệ ản ở phía sau trong hoa viên phơi Thái Dương thấy tần tần có vị lúc, hắn đọc đến Cạ Sà Nộ thanh xưng Cạ Kéo Lộ thị ấn giả sao lường gạt đoạn này, khiến cho hắn không khỏi tức cười. Lúc này, hắn thê tử đi tới phía sau hắn, nói, dô nản, có khách nhân tới. Muốn xem sách. Sách một sách cờ A sách NS 1H nhìn đu. Cờ hắn nói là từ nước Anh tới. Cổ hệ ản khép lại sách đặt ở ghế nằm bên cạnh trên đài, đứng dậy đi vào bên trong phòng khách, hắn kinh ngạc thấy được ngồi ở phòng khách xa thượng tư văn nho nhã trung niên nam nhân. Đối phương đứng dậy tao nhã lễ phép chiều cổ hệ ản đưa tay mỉm cười nói, cổ hệ ản tiên sinh ngươi hảo, ta thị Liverpool câu lạc bộ keo vở Ghini ạ sờ cót, lần đầu gặp mặt hơi lộ ra đường đột xin gặp lượng. Cổ hệ ản dĩ nhiên biết đối phương là ai, Liverpool gần đây chấn động đã truyền khắp châu Âu bóng đá. Cho dù là tình cờ nhìn một chút tân văn người cũng sẽ không đối vợ Ghini ạ sở cốt cảm thấy xa lạ. Thì hắn tuyên bố Liverpool câu lạc bộ đội chủ, cũng là hắn tuyên bố Tần Hùng gia nhập liên minh, càng là hắn tuyên bố Bernie T tan lớp. Vị này mới vừa đi vào nước Anh bóng đá người Mỹ, rất nhanh liền trở thành truyền thông sùng nhi. Cổ hệ ản cùng hắn bắt tay cũng tự mình tiếp nhận một phen sau ngồi xuống. Vợ Ghini ạ sở cốt nói ngay vào điểm chính, như ngài biết, Liverpool bây giờ thiếu hụt một vị huấn luyện viên trưởng. Nếu như tin tức của ta không có sai, ngài bây giờ còn chưa có tiếp nhận bất kỳ câu lạc bộ mời, vì vậy Liverpool mong muốn vì ngài cung cấp một phần huấn luyện viên trưởng công tác, ta nhất định phải thanh minh, đội một phụ tá huấn luyện viên Sami Lý nhất định phải ở lại câu lạc bộ bên trong. Ngài nếu như tiếp nhận phần công tác này cũng cần ngài bản thân trợ thủ, chúng ta chỉ có thể tái thảo luận. Không biết ngài có thể hay không ở trong vòng 2 ngày cho ta trả lời chắc chắn đâu. Bởi vì mới mùa bóng lập tức muốn bắt đầu. Liverpool có thể ở nóng người tái lúc không có huấn luyện viên trưởng, nhưng không thể ở English League chung không có huấn luyện viên trưởng. Muốn xem sách. Một cờ muốn ai nhìn NSHU. Nhìn cờ sách. Cổ hệ ản nghe xong vợ Ghini ạ sở cốt thoại cảm thấy không thể tin nổi. Liverpool không ngờ hướng hắn cung cấp công tác. Phải biết đang ở hơn một năm trước kia, hắn ở Valencia nhưng là mặt xám mày cho địa rời đi. Thất bại phải nát bét. Cổ hệ ản căn bản không có suy tính bao lâu, hắn đè nén hạ nội tâm kích động. Trầm giọng nói, ta bây giờ liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, phần công tác này, ta tiếp nhận. Vợ Ghini ạ sờ cốt vốn đã cảm thấy y theo cổ hệ ản hiện trạng, Liverpool hướng hắn ném ra cành ô liu, đối phương khẳng định sẽ không cự tuyệt, vì vậy lần này mời phi thường có nắm chắc, cổ hệ ản đồng ý cũng không ngoài sở liệu. Hắn đứng dậy cùng cổ hệ ản sau khi bắt tay nói, như vậy xin mau sớm đi tới Liverpool câu lạc bộ, chúng ta bây giờ đang cùng thời gian tái chạy. Vợ Ghini ạ sờ cốt ngay trong ngày liền quay trở về Liverpool. Hắn mới vừa trở lại câu lạc bộ, bí thư của hắn chạy tới báo cho hắn, Liverpool tử trung người hâm mộ tổ chức đại biểu muốn cùng hắn tiến hành đối thoại. Người hâm mộ cửa ngồi không yên, bọn họ mong muốn thông qua đối thoại tới để cho câu lạc bộ tỉnh táo chút. Sở tỷ hòn cọc tổ chức đại biểu đang ở vợ Ghini ạ sờ cốt bên ngoài phòng làm việc mặt chờ đợi vợ Ghini ạ sờ cốt, hắn đã đợi suốt 7 canh giờ. Từ buổi sáng đến trạm vào tối. Mà Samuel khi nhìn đến vợ Ghini ạ sở cốt đi tới sau liền chủ động đi lên trước nói, Vợ ghi nỉ ạ sở có tiên sinh, ta biết ngài bể bộn nhiều việc, nhưng là ta cho là có cần thiết cùng ngài trao đổi một chút đối với câu lạc bộ phát triển cái nhìn. Ta biết ngài có lẽ không thèm để ý ta sẽ nói gì, nhưng là từ đối câu lạc bộ nhiệt yêu, ta có trách nhiệm tương ta mong muốn biểu đạt truyền đạt cho ngài, hy vọng ngài có thể thận trọng cân nhắc. Vợ ghi nỉ ạ sở có mỉm cười nói, chúng ta chưa bao giờ sẽ coi thường người hâm mộ thanh âm. Hoan nên ngươi đến, ngươi muốn cùng ta đàm luận cái gì đâu. Nga, chúng ta đi vào nói đi. Mới vừa đẩy ra cửa phòng làm việc, Samuel liền nói, đương nhiên là chúng ta đội bóng bây giờ còn chưa có huấn luyện viên trưởng sự tình. Vợ ghi nỉ ạ sờ cốt ở phía sau bàn làm việc sau khi ngồi xuống trực tiệt địa phương trả lời, Nga. Cái vấn đề này đã giải quyết rồi, chúng ta đã có mới huấn luyện viên trưởng, chỉ bất quá còn không có tuyên bố mà thôi. A. Samuel rất giật mình nhìn vợ ghi nỉ ạ sờ cốt, không có truyền thông báo cáo quá Liverpool cùng vị kia huấn luyện viên trưởng có tiếp xúc. Không nghĩ tới câu lạc bộ bây giờ cũng đã ký xuống mới chủ soái. Đây là để cho Samuel chuẩn bị không kịp, hắn không có hỏi nhiều. Hắn biết đội bóng rất nhiều tin tức đều là cơ mật, huống chi chỉ cần chờ một chút là có thể biết kết quả, phạm không bây giờ truy hỏi. Nga, nếu nói như vậy, ta không quấy rầy ngài công tác, gặp lại sau. Samuel xoay người rời đi vợ ghi nỉ ạ sở cốt phòng làm việc, cũng tương tin tức này tấn truyền bá ra ngoài, lần này, Liverpool người hâm mộ cửa kiều ngóng trông. Mong đợi câu lạc bộ mới xoáy lượng tương. Một ngày sau, Liverpool quan phương tuyên bố ký hợp đồng mới huấn luyện viên trưởng, vợ ghi nỉ ạ sở cốt cùng cổ hệ ản ở Liverpool câu lạc bộ ký hợp đồng sau bắt tay hình ảnh leo lên quan phương website. Liverpool có ở đây không đến trong vòng 10 ngày hoàn thành một hệ liệt trọng đại cải cách. Câu lạc bộ đổi chủ, huấn luyện viên trưởng thay đổi, còn có cự tinh tiến cử cùng với trọng yếu ngôi sao bóng đá lưu lại. Cổ hệ ản thị một mình tới, hắn lần này không có mang bản thân huấn luyện viên tổ. Cấp thủ lần trước ở Valencia thất bại dạy dỗ, hắn không hy vọng ở đội bóng nội bộ nhân tế quan hệ quá độ phức tạp, cho nên chính hắn trước cũng không để cho cục diện trở nên rắc rối phức tạp. 8 nguyệt một ngày, lụt trụ sở huấn luyện Tân Văn Bố hội đại sảnh. Cổ hệ ản chính thức nhậm chức Liverpool chủ soái sau triệu khai Tân Văn Bố hội. Đây là một lần theo thông lệ công sự hắn làm mới chủ soái cùng truyền thông gặp mặt Tân Văn Bố hội. Phố phớ lịt bóng đá truyền thông chen chúc tới. Trụ sở huấn luyện ngoại cũng không có thiếu hồng quân người hâm mộ tụ tập ở chỗ này, nói thật, bọn họ nội tâm thị có chút thất vọng. Dô nản cổ hệ ản chấp giáo đời sống huy hoàng chẳng qua là ở Hà Lan, chỉ lần này mà thôi, hán thị dẫn qua á giác thanh niên quân dựng nên quá trang tí on lit thần thoại, khả ở 2 ho ho 4 năm sau đâu. Có lẽ PSV ỉn hộ vẫn trang tí on lit đột phá coi như là một thành tựu, thế nhưng dạng thành tựu ở Liverpool trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà hắn lần trước chấp giáo trải qua lấy ở Valencia triệt đầu triệt đuôi thất bại chấm dứt, điều này làm cho người hâm mộ cửa tràn đầy lo âu. Chương 1017, dẫn viên. Không. Thanh tẩy. Phố phở lịt cay nghiệt thị nổi danh. Nhìn một cái sách. Cổ hệ ản tuyên bố nhậm chức Liverpool chủ soái Tân Văn Bố hội thượng, làm cổ hệ ản máy móc sách vở địa nói ra một fan rất vinh hạnh gia nhập Liverpool, sẽ cố gắng dẫn đội bóng đạt được thắng lợi tuyên ngôn sau. Phố phở lịt bắt đầu khó khăn. Daily Mail ký giả hợp lời nói phong duệ hỏi, xét thấy ngươi năm ngoái chấp giáo Valencia kết quả thất bại, ngươi như thế nào có lòng tin xuất lĩnh Liverpool đạt được thành công? Cổ hệ ản cũng sẽ không bị loại tràng diện này hù dọa, vô luận là cầu thủ thời đại hay là huấn luyện viên thời đại, hắn đã sớm qua hết ngàn phàm, bị người phủng thượng tiên, cũng bị người hận không được tỏa cốt dương hôi. Hắn nhàn nhạt trả lời, nếu như ta không có lòng tin thoại, ta sẽ không tiếp nhận phần công tác này, bây giờ hết thảy đều không thể có kết luận. Mời ở 3 tháng sau trở lại bình luận công tác của ta hiệu quả. Về phần vấn đề của ngươi, ta nghĩ ta căn bản không cần thiết trả lời, bởi vì mở ra trên thế giới sở hữu huấn luyện viên trưởng lý lịch, có ai đang làm việc 5-6 năm thời gian khóa độ hạ, không có quá thất bại đâu. Thất bại là kích hóa thành công cần thiết nhân tố, ta cảm thấy vô luận là ta, hay là Liverpool câu lạc bộ, đều đã L. Am xong thành công chuẩn bị. Báo gá đi ẩn ký giả gì trả họ sần tiếp tục hỏi. Ngươi sẽ đối với Liverpool tiến hành cải tạo sao? Thì như tiến cử Hà Lan bóng đá lý niệm. Cái vấn đề này nhưng thật ra là một cái hố. Bởi vì vô luận toàn thế giới có bao nhiêu người hâm mộ cười nhạo cùng châm chọc nước Anh bóng đá, nhưng là nước Anh người hâm mộ thủy chung tin chắc bọn họ bóng đá chính là tốt nhất, bọn họ sở thưởng thức cùng công nhận bóng đá phong cách cũng là nước Anh truyền thống phong cách, cường hãn đối kháng, tràn đầy kích tình, mà không phải châu Âu đại lục phong cách. Nhất nhìn sách. Sách một muốn. Cổ hệ ản thần sắc lạnh nhạt trả lời, ta sẽ không thảo suất địa làm ra quyết định, vấn đề của ngươi cần ta ở giải đội bóng sau lo lắng nữa. Dĩ nhiên, Liverpool bây giờ có được rất tốt đội hình, đội bóng chủ không giá thị nhiều năm tạo nên hình thành, ta sẽ không dễ dàng địa đi thay đổi, nhưng ta sẽ dẫn cấp đội bóng thuộc về ta bóng đá triết học, để cho đội bóng trở nên tốt hơn. Liên tục hai cái vấn đề cổ hệ ản cũng ứng phó không sai, phố phở lịt các ký giả có chút nhục trí, kế tiếp ở dẫn viên vấn đề thượng. Cổ hệ ản càng là lên quan khang. Mà nói tới mới mùa bóng mục tiêu lúc, cổ hệ ản biểu đạt bản thân ý tưởng chân thật. Anh thị toàn thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất giải đấu, phải ở chỗ này đạt được thành công phi thường khó khăn, nhưng chúng ta sẽ cố gắng đi đạt được thành công. Liverpool có thực lực cạnh tranh sở hữu tái chuyện vô địch, nếu như mùa bóng mặt chúng ta còn thì không cách nào bắt được vô địch, như vậy ta sẽ nan từ kỳ cứu. Ngài sẽ bởi vì Liverpool không cách nào đánh vỡ 3 năm vô quan nhi từ trước sao. Cổ hệ ản trầm mặc mấy giây sau kiên định nói, thị, ta sẽ. Ta nên vì câu lạc bộ mang đến vô địch, vinh diệu. Ta không làm được, ta sẽ từ trước, để cho tốt hơn huấn luyện viên trường tới, đem vị trí nhường cho bọn họ. Cổ hệ ản lần này đi tới Liverpool tiếp nhận mới soái vị khiêu chiến, hắn cũng làm xong giấc ngộ, muốn cho mình lớn hơn áp lực. Hắn tin tưởng chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình thoát khỏi ở Valencia ác ngộng. Nhất nhìn sách. Bất kể như thế nào, cổ hệ ản ở Tân Văn Bố hội thượng ngôn luận hãy để cho người hâm mộ cửa hài lòng, nhất là hắn thả ra hào ngôn, không cho mình bất kỳ đường lui nào, không đoạt quan liền nhận lỗi từ trước. Điều này hiển nhiên biểu diễn ra hắn hùng tâm cùng bá lực. Tân Văn Bố hội sau, cổ hệ ản đổi thân câu lạc bộ đồ thể thao đi tới sân huấn luyện, chính thức cùng đội bóng gặp mặt. Phụ tá huấn luyện viên Sami Lý vì cổ hệ ản giới thiệu đội bóng tình huống, còn có mỗi tên cầu thủ cụ thể trạng thái. Cổ hệ ản thấy được Tần Hùng, hai người ở trước mắt quang giao hội lúc ăn ý gật đầu một cái, nhìn nhau cười một tiếng. Lúc cách 5 năm sau, thầy trò nối lại tiền duyên. Cổ hệ ản cũng không biết thị Tần Hùng hướng tầng quản lý đề cử hắn tên, hơn nữa ở Liverpool chọn soái phạm vi rất hẹp dưới tình huống cuối cùng quyết định hắn. Bất quá cổ hệ ản cũng không biết tại sao, khi nhìn đến Tần Hùng sau, hắn ngược lại nội tâm phá lệ trầm ổn. Không có chút nào khẩn trương, phảng phất bị trước đó chưa từng có khích lệ. Hoặc giả năm đó cái đó mang cho hắn kỳ tích tiểu tử, bây giờ lớn lên thành châu Âu bóng đá khuất một chỉ nhất lưu cự tinh sau, mang cho hắn lòng tin so với từ trước mạnh mẽ gấp trăm lần. Buổi chiều huấn luyện tiếp tục từ Sami Lý tới chủ trì. Cổ hệ ản trước muốn cùng huấn luyện viên tổ quen thuộc, hiểu trụ sở huấn luyện thiết thi cùng ngành chức năng. Ở cùng một ngày, Liverpool mới mùa bóng mới áo đấu bố. Sân nhà áo đấu vẫn là màu đỏ chủ sắc điều ấn có Adidas dấu hiệu cùng với Casper trước ngực quảng cáo tài trợ áo đấu. Sân khách áo đấu thời là màu đen bản buồn. Thứ ba sân khách bao hàm trang Champions League thời là màu trắng bản buồn. Đợi đến buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, cổ hệ ản ở toàn đội cầu thủ trước mặt biểu nói chuyện. Hắn diễn giảng không hề khẳng khái kích ngang, mà là vụ thật địa báo cho cầu thủ cửa, ta thị một người mới tới, đang hiểu câu lạc bộ cùng quen thuộc các ngươi quá trình chung. Hy vọng đại gia có thể thành lập lương hảo hợp tác quan hệ, đội bóng bên trong bất cứ vấn đề gì, đại gia cùng nhau lý trí hiệp thương giải quyết. Huấn luyện kết thúc, cổ hệ ản cũng không có rời đi một trụ sở huấn luyện, mà là mời Sami Lý mang theo toàn thể công tác nhân viên đi Liverpool rất lâu không sử dụng nữa ngoa thất. Từ người Pháp héo lì ở thời đại bắt đầu, Liverpool ngoa thất truyền thống liền bị di khí, cho đến Bernie T thời đại quá khứ, đến cổ hệ ản nơi này, lần nữa bị khải dụng. Cổ hệ ản thị hy vọng lấy hiểu rõ hơn câu lạc bộ văn hóa truyền thống tới khoái dung nhập vào đội bóng, hơn nữa hắn thị quang can tư lệnh một mình tới, cho nên ở Liverpool càng truyền thống huấn luyện viên văn phòng tràng sở bên trong cùng đồng liêu đánh cho thành một mảnh, hắn cảm thấy như vậy không khí tốt hơn. Cổ hệ ản đi tham loa thất sau liền bắt đầu công tác, huấn luyện viên cửa uống chút bia bắt đầu nói thoải mái. Sami Lý tương đội một đại danh đan giao cho cổ hệ ản, hỏi thăm cổ hệ ản có hay không cần hướng câu lạc bộ thân thỉnh dẫn viên. Cổ hệ ản ở biết đội một đại danh đan, cùng với thông qua đồng nghiệp giới thiệu, biết được một ít không nổi danh cầu thủ thực lực trạng huống sau làm ra quyết định. Dẫn viên kết thúc. Không biết là đối lần trước ở Valencia thất bại kiên kỵ, còn chưa phải hy vọng thông qua dẫn viên tới mang cho đội bóng hiện hữu cầu thủ áp lực cùng khẩn trương. Cổ hệ ản nhìn đội bóng thật dài đội một đại danh đan, ngược lại làm ra thành tẩy quyết định. Hắn đi đón lấy Valencia lúc, Valencia phòng thay đồ trạng huống cực kỳ phức tạp, bởi vì cầu thủ quá nhiều. Hơn nữa còn là mới tới cầu thủ quá nhiều. Valencia ở đó cá mùa bóng tiến cử 10 tên tả hữu cầu thủ, điều này làm cho phòng thay đồ quan hệ rắc rối phức tạp. Hơn nữa cổ hệ ản hay là nửa đường đón lấy Florent, hắn căn bản không có thời gian đi thích ứng xa lạ kia lại phức tạp hoàn cảnh, xử lý không tốt nhân tế quan hệ cũng là tình hữu khả nguyên. Cũng may Liverpool còn là cho hắn một ít thời gian, sẽ không xuất hiện đuôi to khó vây dẫn mâu thuẫn thai hoàng ẩm. Bây giờ vì để cho phòng thay đồ đừng phức tạp như thế, cầu thủ cửa cũng đều rõ ràng tự thân định vị, cổ hệ ản hy vọng đội một đội hình tái tinh giản chút. Trước 1018, lúng túng Tần Hùng. Ở cổ hệ ản nhậm chức trước, Liverpool đã có dẫn viên cùng thành tẩy động tác, dẫn viên lớn nhất thị 1.700 vạn bảng Anh Glenn Johnson cùng với 3.500 vạn bảng Anh Tân Hùng, hợp kế đầu nhập đã vượt qua 5.000 vạn bảng Anh. Về đúng không? Mà thanh tẩy phương diện, trừ lao tướng hỉ ỉ ỉ ạ cùng bèn nạ tự do chuyển nhượng, còn dư lại đại đa số thị đội một dự bị cùng hai đội bị buông tha cầu thủ rời đi, linh linh toái toái kiếm không mấy cái tiền, hợp đồng kỳ còn lại một năm lại một lòng buôn phó Real Madrid ạ bờ lỏa cũng ở đây cổ hệ ản đến trước khi tới bị câu lạc bộ đưa đi Madrid, thu hoạch ước chừng 400 vạn bảng Anh. Nhiều vô số cộng lại, Liverpool chuyển nhượng trên thị trường thu nhập đến gần 1.000 vạn bảng Anh. Cổ hệ ản ở ngoài trong phòng cùng huấn luyện viên tổ đồng Liêu cùng nhau phân tích đội bóng danh sách. Hiện tại hắn ngược lại rất nhận đồng Mourinho kiến đội phương châm. Đội 1 không cần quá nhiều cầu thủ, 23 tên tả hữu cầu thủ là đủ rồi. Hội này để cho đội bóng vững hơn định, tránh khỏi rất nhiều đánh không thượng tranh tài cầu thủ phát ra hoán trách tiêu cực thanh âm, ảnh hưởng quân tâm. Hắn chụp điều đi xem. Thủ môn vị trí, Liverpool đội 1 có 3 danh môn tường, có thể nói là hợp lý phối trí. Bản thân vị trí này liền không tồn tại độn tích hoặc tinh giản thao túng tính. Thủ môn số 1 thị Gina, thứ 2 thủ môn thị thượng mùa bóng ký vào bờ ra giữa thủ môn cả vạ lì ở gì, thứ 3 thủ môn thị người Pháp ít giờ. Hậu vệ tuyến thượng trừ bị không hề tính phong phú, sắp xỉ thị đối vị đều có dự bị. Bên phải hậu vệ biên, Glenn Johnson cùng đờ gần. Hậu vệ trái, Ozilio. Đồ Sena, Insu. Cô hề ản hiểu đến Đồ Sena ở Liverpool thượng mùa bóng biểu hiện cũng không lý tưởng. Thường xuyên gặp phải người hâm mộ cửa hư thành, quyết định tương vị này Italy hậu vệ biên thanh tẩy rơi, nếu như cần, sẽ cho dư Argentina trẻ tuổi tiểu tướng Insu một ít biểu hiện cùng cơ hội rèn luyện. Trung hậu vệ vị trí có 6 người. Cả Zafler, Seruel, AG. Ba người này coi như là chủ lực hoặc đổi phiên chủ lực. Mà còn dư lại ba cái thời là trẻ tuổi cầu thủ, đều là ở mướn mượn sau khi rời khỏi đây biểu hiện không tệ. Martin Kelly, Darby, Ella. Bởi vì trung hậu vệ cầu thủ trưởng thành cần kinh nghiệm, cổ hệ án lo lắng sẽ lôi bán đi thiên tài cầu thủ, vì vậy quyết định tương đặt bị cùng Ezra mướn mượn đi ra ngoài, hai người tháng 1 năm 21 tuổi, tháng 1 năm 18 tuổi. Ở trung hậu vệ cái này vị trí then chốt thượng, quá trẻ tuổi cầu thủ rất dễ dàng bị áp lực đánh sụp, có thể một trận tranh tài chỉ biết đưa đến không cách nào chữa trị tâm lý tỏa thương. Trung trong sân đường cầu thủ băng ghế độ sâu đủ. Tân Hùng, Alonso, Gerrard, Mascherano, Lucas. Cổ hệ ản tương Persis liệt vào mướn mượn đi ra danh sách chung. Tấn công hình cánh cầu thủ trừ bị tương đối bình thường. Zierza, Bernoyn, Ferlin, Elzha. Dĩ nhiên, nếu như tính luôn trung chẳng có thể đánh cánh cầu thủ, hoặc là tiên phong chúng có thể đánh biên phong cầu thủ, tấn công hình cánh cầu thủ sẽ phải có nhiều hơn. Ferlin còn trẻ, mới 21 tuổi, Elzha thì thôi trải qua 23 tuổi. Ở tấn công hình cầu thủ cái này tuổi tác không cách nào đánh ra nhất định trình độ thoại, trên căn bản rất khó có tái cao mong đợi. Vì vậy cổ hệ ản tính toán tương phở lìn mướn mượn đi ra ngoài, tương eo dưới hạ bán ra rơi. Liverpool cấp bậc quyết định tấn công kỳ thực yêu cầu càng cao. Thiên phong thị độn tích nhiều nhất. Nermet, David Ngo, Bảy Bèn, Quýt, Vô Dô Nìn, Tổ Dê S. Nermet cùng Bảy Bèn, còn có Ngo cũng thuộc về trẻ tuổi thiên phong, cũng bất mãn 23 tuổi. Trong đó sau hai người biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực cũng cao hơn ra nở mẹ không ít, vì vậy cổ hệ ản cảm thấy cái vấn đề này không cần xoắn suýt, trực tiếp tương nở mẹ bán ra rơi. Mà 25 tuổi trở lên ba vị tiên phong, Tô Z thị đương ra ngôi sao bóng đá, Quýt thị đa diện thủ, Vô Dồ Nỉn thì thôi kinh niên quá 30, cổ hệ ản cho là ở có hai vị phong tuyến ngôi sao mới có thể thay nhau xung làm dự bị lúc, Vô Dồ Nỉn tồn tại giá trị rất nhỏ, cũng quyết định đem hắn bán ra. Cứ như vậy, cổ hệ ản tương đội 130 người đại danh đan tiến hành tinh giản. Cuối cùng lưu lại 22 người, nếu như ở mùa bóng tiến hành chung có cần, cũng có thể từ dự bị đội chung điều khiển ưu tú thanh niên cầu thủ, bọn họ cùng đội một chung mướn mượn đi ra ngoài hoặc bán đi trẻ tuổi cầu thủ thực lực chênh lệch cũng không lớn. Hôm sau, cổ hệ ản sắp xuất hiện bán cùng cho mướn danh sách giao cho Kelvergini ạ Scott, sau đó hắn tự mình cùng mỗi một vị rời đi cầu thủ nói chuyện, lấy khai thành bố công phương thức nói cho đối phương biết, cũng tính chiếu cô đến đối phương tâm tình, tối thiểu đàm phán cơ sở thị thẳng thắn. Tiếp theo, cổ hệ ản chính thức bắt đầu chấp giáo đội bóng bị chiến tân mùa bóng giải ngoại hạng Anh. Trong sân huấn luyện mặc dù thiếu chút đội hữu, nhưng là Liverpool năng nổ 10 phần, cổ hệ ản kế tiếp muốn xác định đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ. Ở hắn đầy đủ hiểu mỗi một tên cầu thủ kỹ thuật đặc điểm sau, hắn phát hiện một lúng túng tình huống. Tân Hùng đáng đánh vị trí nào? Trung trảng có Mascherano cùng Alonso tạo thành song tiền vệ trụ, công kích hình trung trảng có Gerrard. Đem Gerrard na đi cánh không thích hợp, để cho Tần Hùng đánh tổ chức trung tràng lại đem Alonso không chỗ an phóng. Ở 8 nguyệt 4 ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Cổ Hệ Ản để cho Tần Hùng lưu lại. Thầy cho hai người bước chậm sân huấn luyện bên, Cổ Hệ Ản thẳng thắn địa đối Tần Hùng nói, Tần Hùng, không thể phủ nhận ngươi thị đội bóng chung có thực lực nhất cầu thủ, nhưng là bây giờ chúng ta gặp phải vấn đề là, ngươi đến tột cùng đáng đánh vị trí nào đâu. Đầu tiên ta hy vọng ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi hy vọng đánh vị trí nào. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau nói, kỳ thực ta cũng không biết, trước chàng tấn công sở hữu vị trí, ta chỉ có thể dùng loại bỏ pháp qua lại đáp ngài vấn đề, trung phong không được, ta cần chạy động không gian cùng yểm hộ mới tốt hơn địa phát huy ra thực lực, bên phải phong mặc dù có thể đánh, nhưng nghịch chân dùng chân trái sút gôn dẫn bóng đẩy tới thủy trung không bằng chân phải linh hoạt hơn tựa như vậy còn lại hai cái vị trí ta cũng có thể đảm nhiệm, mai phục ở trung phong sau lưng. Trước trong sân đường vị trí, còn có bên trái phong cũng được. Cổ Hệ Ản vừa nghe vừa gật đầu, kỳ thực ở Tần Hùng rời đi Á Giác trước, Cổ Hệ Ản đối Tần Hùng tiến hành quá một lần cải tạo. Lúc ban đầu hắn thị đánh tổ chức trung tràng vị trí, sau đó xác lập xong tiền vệ trụ từ gạ lạ xẹt tới phụ trách xuyến liên tấn công sau, Tần Hùng vị trí liền biến thành tiền vệ công. Mà ở Arsenal thời kỳ, bởi vì pha dê ga trưởng thành, cộng thêm Eger hậu kỳ lại dùng phòng thủ phản kích ý nghĩ, Tần Hùng cùng Henry ở phía trước chàng trở thành phản kích song đầu mũi tên, Tần Hùng vị trí nhưng thật ra là không cố định, bao trùm toàn bộ trước chàng, hắn bắt đầu hướng cánh phát triển, hơn nữa ở cánh tấn công lúc tích lũy kinh nghiệm. Đến Real Madrid, Busquets cải tạo Tần Hùng thị kích hoạt hắn sau chen vào tấn công năng lực, để cho hắn trở thành ảnh phong, toàn bộ tiền vệ công tuyến cũng tồn tại Tần Hùng bóng người. Cho nên Tần Hùng cụ thể cố định ở đâu cá vị trí cái này đã không cần thảo luận, hắn linh hoạt cần đoàn đội tới thích ứng. Nhưng đồng thời cũng cần hắn tự thân có thể phát huy ra toàn bộ thực lực mới được. Căn cứ hắn chuyên nghiệp đời sống chàng thượng nhân vật biến chuyển, có thể thấy được Tần Hùng đã nói trở lại lùi sâu tổ chức vị trí sẽ giới hạn hắn phát huy, đây không phải là bắn tên không đích hoặc là đùa bỡn đại bài, bởi vì hắn đã rất lâu không có lâu dài cố định ở tổ chức trung chàng nhân vật thượng. Trước 2019, thời đại mới, Cổ Hệ Ản vừa đi vừa suy tư, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tần Hùng thật lâu không nói. Nhìn một cái sách. Một cờ nhìn A muốn nở S muốn hở U. Cờ cờ. Tần Hùng bị nhìn thấy có chút mất tự nhiên, hỏi, thế nào? Cổ Hệ Ản do dự một chút sau nói, ta cảm thấy ngươi có thể nếm thử đánh bên trái phong. Nói như vậy, ngươi có thể ở hai loại nhân vật chung biến đổi. Tần Hùng đầu xoay chuyển rất nhanh, bật thốt lên, bên tiền vệ công cùng nội thiết hình biến phong. Cổ Hệ Ản gật đầu một cái, kỳ thực hắn ý nghĩ thị như vậy, nếu Tần Hùng dùng loại bỏ pháp, không thể nào đi đánh trung phong cấp tô Z vị trí. Bên phải đường vùng cũng sẽ không so với cánh trái tốt hơn. Như vậy thì còn lại trung lộ cùng bên trái đường. Bây giờ Cổ Hệ Ản không muốn đại đao khoát phủ cải tạo đội bóng, ở Valencia thất bại làm hắn rút kinh nghiệm xương máu, đổi ở bước không thể mại quá lớn. Cứ như vậy, Tần Hùng chắc là phải bị an trí ở bên trái phong vị trí. Như vậy theo cái này ý nghĩ, hồi cố quá khứ 5 năm ở bên trái phong vị trí xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá có những đâu. Không nghi ngờ chút nào thì Ronaldinho cùng BSG. Hơn nữa vừa vặn hai người này ở bên trái phong vị trí vai trò nhân vật cũng không giống nhau. Ronaldinho thị bên tiền vệ công, Ronaldo thị nội thiết hình biên phong. Tần Hùng không thể nào ở một vị trí đồng thời phẫn diễn hai loại nhân vật, nhưng là Tần Hùng tranh tài đọc năng lực có thể làm cho hắn ở hai loại nhân vật chung qua lại thiết đổi, hắn kỹ thuật năng lực đủ chống đỡ hắn như vậy đi làm. Nhất đọc sách. Một cờ sách gạt nét một hát nhìn đủ sách. Cờ cờ. Cứ như vậy, Liverpool mới mùa bóng kỹ chiến thuật thể hệ cũng theo đó quyết định. Cơ bản trận hình 4231. Đây là đương thời chủ lưu. Cầu thủ như thế nào trưng bày cũng hô chi muốn ra. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cạ Dạ Phờ, Sruel, Otlio. Trung tràng song tiền vệ trụ, Alonso, Mascherano. Tiền vệ tuyến, Quýt, Gơ Giác, Tần Hùng. Tiên phong, Tô Z. Cái này kỹ chiến thuật thể hệ ở Cổ Hệ Ản trong đầu thành hình sau, hắn cảm thấy rất là hưng phấn. Lôi kéo Tần Hùng trò chuyện hồi lâu, hắn cảm thấy như vậy kỹ chiến thuật thể hệ, có thể khiến cho Alonso cùng Tần Hùng trở thành trước sau chàng song hạch. Đợi ma hợp thành hình sau, có thể vung ra huy lực to lớn. Tấn công tam giác sắt sẽ là Tần Hùng, Gơ Giác, Tô Z. Trung tràng phòng thủ thực lực cũng tương vô cùng cường hãn. Tần Hùng, Gơ Giác, Quýt, Alonso, Mascherano. Đã đủ cứng lãng. Ở quyết định đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ sau, Cổ Hệ Ản kế tiếp công tác liền thị quán thâu cấp cả chi đội bóng hắn kỹ chiến thuật lý niệm. Nhất nhìn sách. Sách một muốn. Liverpool mới mùa bóng tuyên truyền hải báo ở sân Anfield ngoại trên màn ảnh lớn biểu diễn đi ra. Năm vị ngôi sao bóng đá ở hải báo chung xếp thành V chữ, người mặc hồng quân mới mùa bóng sân nhà chiến bảo. tản ra cuồng dã ý chí chiến đấu phảng phất ở hướng toàn nước Anh quần hùng tuyên chiến. Ở chính giữa liền thị Tần Hùng, Tần Hùng sau lưng hai vị thị Gơ Dắt cùng Tô Zét, cuối cùng hai vị thời là Alonso cùng cả Dạ Phở. Ở nóng người tái đến lúc, Liverpool mới mùa bóng cả nhà Phúc cũng ở đây một trụ sở huấn luyện quay chụp hoàn thành. Phụ Liverpool 2-0-9-2-1-0 mùa bóng đội một đại danh đan. Thủ môn, Zina, cả vạn ly ở gì, in giờ. Hậu vệ, Johnson, De Gun, cả Dạ Phở, AG, Sruel. Martin Kelly, Ozilio, in sủ. Trung tràng, Mascherano, Lucas, Alonso, Tần Hùng, Di ở Dạ, Bernard, Gerard. Thiên phong, Tô Zét, Quýp, Nogo, Bậy Bèn. Tổng cộng là 22 người. Liverpool ở mùa bóng trước nóng người tái thượng mời đều là bổn thổ đội bóng, cũng không có anh cấp bậc đội bóng, đến từ Championship Middlesbrough rụt cùng cờ Zito Pellis. Deadbeatty, cùng với Watford. Trung bình 3 ngày một trận nóng người tái, cổ hệ ản đang khảo sát đội bóng, bình thường là nửa trận liền thay cho phần lớn chủ lực, để cho dự bị cầu thủ cũng nhận được một ít đăng tràng khảo sát cơ hội. Chủ lực đội hình đã xác định, Tần Hùng xuất nhậm bên trái phong. Ở nóng người tái thượng bọn họ cũng không có đại sát tứ phương, cả chi đội bóng đều ở đây dựa theo cổ hệ ản muốn cầu kỹ chiến thuật lý niệm ở chậm chạp vận chuyển, thích ứng cần nhất định thời gian, cầu thủ tiếp nhận đi thay đổi cũng cần thời gian. Đội bóng nhiều đi mặt đất khoái truyền thiết tuyến đường, giảm bất dơ lên cao cao đánh truyền dài, cánh tạt đồng cũng bị cổ hệ ản yêu cầu ở chỉ có phản kích hoặc công nhanh xuất hiện lúc mới tận lực lấy 45 độ nửa cao cầu tạt đồng làm chủ. Đội bóng trước chàng mới hoạch xác định vì Tần Hùng, làm tấn công đánh không thuận lúc, đem cầu giao cho Tần Hùng, lợi dụng Tần Hùng cá nhân năng lực tới xé toạc đối thủ phòng tuyến sáng tạo cơ hội, cái này khắp khắp cũng là năm đó Ronaldinho ở Barcelona chuyện làm. Đội bóng ở nóng người so tài một trận so với một trận biểu hiện tốt, duy trì toàn thắng chiến tích. Bernie T dầu gì cũng là cấp Liverpool rót vào một ít Tây Ban Nha kỹ thuật lưu nguyên tố cùng lý niệm, chỉ bất quá không có hoàn toàn xác định xuống, ở cổ hệ ản đón lấy đội bóng sau. Cải tạo độ khó ngược lại cũng không lớn, tối thiểu hắn lý niệm cầu thủ cửa cũng có thể đủ tiếp nhận. Ở 8 nguyệt 11 ngày nóng người tái sau khi kết thúc, cổ hệ ản cho là đối Liverpool điều chỉnh đã làm được trong khả năng tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể 8 nguyệt 17 ngày mới mùa bóng Anh chiến mạc kéo ra. 8 nguyệt 13 ngày, Tần Hùng xe chạy tới Liverpool lôi nông phi trường quốc tế, ở phi trường ngoại lo lắng chờ đợi sau một thời gian ngắn, hắn thấy được Sì Vôm Tần Diệp đi ra, bên người có em vợ rốt Di A đẩy hành lý xe. Tần Hùng một mũi tên bước vào tới, tương Sì Vôm vào trong ngực. Ta tưởng niệm các ngươi cũng mau điên rồi. Sì cũng không kịp đại đình quảng chúng, chủ động dâng lên hương vẫn, sau đó đem Tần Diệp đưa đến Tần Hùng trong ngực. Sau này tái cũng không phân khai thời gian dài như vậy. Tần Hùng hung hăng gật đầu một cái, ôm hải tử lên xe, tương hành lý đặt ở cốp sau trùng. Tần Hùng chở người nhà đi tới hắn ở Liverpool nhà mới. Khoảng cách sân Anfield đại khái tam công trong một hạng sang xa khu, Tần Hùng nhà mới liền ở chỗ này. Sịp đi vào biệt thự chung không nói hai lời liền bắt đầu hành xử bản thân nữ chủ nhân quyền lực, tương một ít bài trí đặt ở bản thân thuận mắt địa phương, tương phòng ngủ lần nữa bố trí một phen, thậm chí là nàng không thích rèm cửa sổ cũng liệt vào danh sách phải thay đổi rơi. Tần Hùng không thèm để ý chút nào, chuyện trong nhà từ trước đến giờ thị Sịp bận tâm, hắn chỉ để ý trên salon ôm bản thân nhi tử vui vẻ cùng hắn hô động, kéo kéo hắn tiểu tay, thỉnh thoảng hôn hắn một hớp. Tương người nhà nhận được Liverpool an định lại, Tần Hùng có thể hoàn toàn không nữa phân tâm. Chuyên chú với đấu trường. Cùng lúc đó, Liverpool câu lạc bộ khai thác châu Á thị trường chiến lược kế hoạch chính thức khởi động. Đường Nhạc làm đại biểu cùng Liverpool câu lạc bộ ký hợp tác hiệp nghị, Liverpool vật kỷ niệm cùng áo đấu gặp nhau tại Trung Quốc quá ba ho cá thành phố cờ ít hệ liệt trong tiệm bán quần áo trưng bày tiêu thụ. Ở tương lai trong vòng một năm, Tần Hùng cá nhân giá trị tăng vọt tới 22 ức nhân dân tệ. Mà Liverpool tắc bằng vào châu Á thị trường phong phú tiền lợi cùng với thị trường tiền cảnh dự trù. Ở một năm sau lần nữa tương mới sân bóng kế hoạch bày ở trên mặt bàn. Thuộc về Liverpool một thời đại mới, ở 2-0-9-5-8-17 ngày mới mùa bóng Anh khai mạc ngày này chính thức đến. Trước 1020, hắn trở lại rồi. Ở ngoại hạng Anh nhất mạc chiến đến trước khi tới, Liverpool quan phương tuyên bố mấy đại lợi tin tức tốt. Gerrard, Tô Zét, Alonso, cả Dạ Phở phân biệt cùng đội bóng gia hạn 4 năm. Cứ việc lại không có trọng đại dẫn viên. Nhưng là mới tầng quản lý tương tiền bạc đầu nhập vào đội bóng nòng cốt khung giá ổn định xây dựng thượng. Đồng thời mới viên Tần Hùng áo đấu tiêu thụ một lần nữa địa tuyên bố bán cạn, câu lạc bộ chẳng qua là ở Tần Hùng áo đấu phương diện tiêu thụ đạt tới 2.000 vạn bảng Anh thu nhập, về phần cùng áo đấu chế tạo thường chia làm là bao nhiêu, thuận lợi nhuận lại là bao nhiêu, cái này liền không biết được. Tần Hùng trở lại ngoại hạng Anh tái chàng trận đầu thị đi trước London, hơn nữa còn là Bắc London, vẫn là hắn quen thuộc thất tỷ mội đại tỷ. Thật may là cũng không phải là Arsenal, Arsenal sân nhà cũng đã sớm rời cách thất tỷ mội đại tỷ, Liverpool mới mùa bóng ngoại hạng Anh trận đầu muốn làm khách khiêu chiến White Hart. Cái đó có thi tình họa ý Mỹ danh sân bóng. Ở White Hart khách đội phòng thay đồ chung, cổ hệ ản khẩu khí bình tĩnh đối cầu thủ cửa nói, trận đầu tranh tài liền muốn khiêu chiến thực lực không tầm thường hốt vừa, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy áp lực, nhất là ngoại giới sẽ cho dư chúng ta áp lực, bọn họ đang nhìn hảo hí, nhìn ta một chút cửa ở đã trải qua một biến cách trọng đại mùa hè sau sẽ có nhiều biểu hiện, ta đối với lần này chút nào không lo lắng, các ngươi là thế giới cấp cầu thủ, có hùng mạnh trái tim, khiêng Liverpool cờ xí. Bước lên mới trình độ, chúng ta có thể làm được tốt hơn, đoạn thời gian gần nhất bị chiến cùng huấn luyện, ta nhìn thấy các ngươi mỗi một ngày đều ở tiến bộ, tin tưởng các ngươi cùng tầm tình của ta kỳ thực là giống nhau, chúng ta lệ binh mạt mã một mùa hè, bây giờ ma quyền sát. Trưởng sẽ chờ làm một trận lớn. Nhưng là, các tiểu tử, đừng hưng phấn hơi quá. Phải nhớ kỹ. Chúng ta vẫn còn ở tiến bộ chung. Chúng ta xa không có đạt tới cực hạn của chúng ta, khả dù vậy, cũng đủ để cho hột vừa uống một hồ. Hảo, thì thời điểm để cho toàn thế giới coi trộm một chút hồng quân phong thái, đi đi. Ở hột cua bị dọa sợ đến kẻ ra quần thời điểm, ngàn vạn không nên cười đi ra. Cổ hệ ản thoại để cho toàn bộ đoàn đội cũng rất buông lỏng, trong lòng áp lực tản đi không ít. Gơ rát vô vô tay cùng các đồng đội lẫn nhau vô tay. Đại gia cùng nhau ý chí chiến đấu sôi sục địa đi ra khỏi phòng thay đồ. Vai hát len không còn chỗ ngồi, làm hai đội cầu thủ đi vào sân bóng lúc, hột cua cùng Liverpool cầu thủ lấy được hiện trường người hâm mộ cửa hoan hô. Hôm nay tới đến Vai hát len khách đội người hâm mộ phi thường nhiều. Rất nhiều Liverpool người hâm mộ cũng nguyện ý bỏ ra số tiền lớn từ con bỏ đảng trong tay cấu phiếu vào tràng tới ủng hộ yêu dấu Hồng Quân. Đã lâu giải ngoại hạng Anh rốt cuộc đến, 2009-2010 mới mùa bóng giải ngoại hạng Anh tương vào hôm nay kéo ra chiến mạc, chúng ta ở Highland hiện trường trực tiếp truyền thủ vòng tiêu điểm đại chiến, chỉ ở phía trước 4 hột của cùng đánh vào giải đấu vô địch Liverpool tương ở chỗ này triển khai một trận long tranh hổ đấu. Ta thị sướng ngôn viên Martin Taylor. Hôm nay cùng ta hợp tác giải nói là bạn cũ Andy Gorgi, cùng lúc đó, chúng ta còn mời được đặc ước giải thích ra thân. Trước Arsenal danh tướng Tao Mọ Sèn. Hải, Tao. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Martin, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Phải không ta chẳng qua là muốn biết, ngươi cho là chàng này tranh tài nhất bị chú ý cầu thủ là ai? Nhìn, ta cũng biết, ngươi là muốn cho ta không thoải mái, đúng không ngươi nghĩ nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không nghi ngờ chút nào, thì cái đó đến từ Đông Phương Ma Long, cái đó đã từng ở ngoại hạng Anh tái chẳng gây sóng gió không thể ngăn cản Trung Quốc người, Tần Hùng hắn trở lại rồi. Ha ha ha, không sai, hắn trở lại rồi những lời này đã bị phố phờ lịt vô số truyền thông, đại báo thành trần từ lạm điều nhưng là, liền một câu nói như vậy, đủ để triển lộ ra Tần Hùng chuyển nhượng Liverpool mang tới rung động đau. Ta vấn đề thứ hai thị, làm Arsenal danh túc, ngươi đối Tần Hùng chuyển nhượng Liverpool có ý kiến gì không? Ta nghĩ ta nên rời đi giải thích tịch mới đúng, vấn đề của ngươi để cho ta so với trước càng thêm khó chịu, đối với Tần Hùng chuyển nhượng Liverpool, ta cảm thấy khốn hoặc, thật rất khốn hoặc. Tin tưởng mọi người đều biết hắn lúc rời Real Madrid thời điểm có quyền quyết định, hắn tại sao không trở về Arsenal, ta thủy chung cho là hắn nếu như phải về ngoại hạng Anh, Arsenal mới là hắn lựa chọn tốt nhất, khả hắn lựa chọn Liverpool nếu như hắn trở về Arsenal, hắn sẽ là Emi dịp sở tạ đi ủng thượng đế Nga, chứ Heger ra thượng đế. Đâu. Ta nhất định phải vì Tần Hùng nói chuyện, hắn có bản thân quyền lựa chọn, giống như năm đó rời đi Arsenal vậy, nhờ cậy, Arsenal những năm này tình huống, chẳng lẽ sẽ để cho cự tinh cửa cam tâm tình nguyện tự tiến tới cửa sao? Tần Hùng đã là Arsenal danh túc, vô luận Arsenal có hay không thừa nhận, không có hắn, liền không có Arsenal thứ nhất Champions League vô địch, cũng không có 3 năm thống trị ngoại hạng Anh trung hậu 2 năm huy hoàng, chỉ đơn giản như vậy. Hảo, cái đề tài này kết thúc, Tần Hùng không nợ Arsenal bất kỳ. Ta cho là hắn gia nhập liên minh Liverpool thị rất tốt lựa chọn, tối thiểu lại tới mấy năm, hắn có lẽ lại sẽ trở thành vì Liverpool danh túc, ha ha ha. Andy gỡ gì thoại đưa đến ba người ăn ý bật cười. Martin Taylor tắc ngôn quy chính truyền đạo, không biết ở La Liga tái chẳng chinh chiến 3 năm sau, Tần Hùng còn có thể hay không thích hướng ngoại hạng Anh tranh tài tiết tấu cùng hoàn cảnh. Cái vấn đề này tuyệt đối là do người tự nhiễu, hùng mạnh đội bóng ở đâu cá giải đấu cũng sẽ hùng mạnh, cầu thủ cũng giống vậy. Hiện đại bóng đá phát triển trào lưu đã đánh vỡ quá nhiều quá khứ truyền thống bích lũy, huống chi Tần Hùng bản thân là từ ngoại hạng Anh đi ra ngôi sao bóng đá, hắn sau khi trở lại không tồn tại thích ứng vấn đề, đây là khẳng định. Được rồi, vậy chúng ta lau mắt mà đợi, nhìn một chút đã từng ở ngoại hạng Anh quát khởi tình phong huyết vũ Trung Quốc Ma Long có hay không sẽ lần nữa trở thành ngoại hạng Anh quần hùng ác ngộng. Thượng mùa bóng hột vừa ở giải đấu trung dựng nên một không quang thải ghi chép, bọn họ sáng lập sử thượng kém cỏi nhất khai cục, nửa đường cứu hỏa lão dẹt nạp ngăn cơn sóng dữ trợ giúp đội bóng thu được giải đấu thứ 8, nhưng là ở năm nay mùa hè chuyển nhượng trên thị trường, hột vừa bị cực lớn đả kích. Bọn họ chỉ tiến cử 3 tên cầu thủ, rút cường hóa phong tuyến, hoát cơn tiến cử sau lại mướn mượn đi ra ngoài, nọt tờn lưu lại đánh hậu vệ biên dự bị, hột vừa thực lực kỳ thực cùng thượng mùa bóng so sánh cũng không có phát sinh đại biến hóa. Tương đối vu Liverpool tiến cử Tần Hùng cùng Johnson sau thực lực tăng lên, hội vừa sợ rằng cùng trước 4 đội bóng chênh lệch đang kéo ra, nhưng ai biết được dẹt nạp có thể dùng 2 cái tuần lễ thời gian liền trợ giúp hội vừa đi ra vũng bùn, nói không chừng cấp hắn một mùa bóng thời gian, sẽ cho hội vừa người hâm mộ chế tạo ngạc nhiên đâu. Bây giờ chúng ta tới nhìn một chút song phương danh sách. Hội vừa 41. Thủ môn, gồm. Hậu vệ, có Luka, Ba Sởng, Lẹt Lì Kim, Hệ Cô Tô. Trung tràng, Lẹ Nổng. Hụt Lẹt Sơ Tồn, Mồ Dĩ, Vẹ Lì Sì Ô, Kệ Ản, Thiên Phong, Đệ Phổ, Liverpool 41, Thủ Môn, Di Nạ, Hậu Vệ, Johnson, Cạ Dạ Phờ, Sơ Hùa Hèo, Ô Lì Ô, Trung Tràng, Quýt, Mát Chê Gia Nô, Gơ Giá, Alonso, Tần Hùng, Thiên Phong, Tô Z. Hụt của cùng Liverpool tranh tài lập tức bắt đầu, kính xin thưởng thức. Trước 1021, Khai Chiến. Liverpool làm khách hột vừa mới mùa bóng Anh chiến trước khi bắt đầu tranh tài, toàn trường vì trước đây không lâu qua đời rổ sẩn vỗ tay chí ý một phút. Làm khai cầu nghi thức sau khi kết thúc, tranh tài chính thức bắt đầu. Gơ Zát cùng Tô Zát đứng ở trung vòng khai cầu, trọng tài chính nhiều đức một tiếng tiếu vang, Tô Zát tương cầu nhẹ nhàng vừa đụng, Gơ Zát tương cầu quét về bên trái đường giao cho Tần Hùng. Ở Tần Hùng xúc cầu trong ngay mắt, vai hát len vang lên chói tai hư thanh. Hột vừa người hâm mộ sẽ không quên Tần Hùng hiệu lực Arsenal trong cuộc sống. Hắn mang cho hột vừa người hâm mộ cực lớn đau đớn, trừ Bắc London Derby trùng trực tiếp đối hột vừa thi thêm tổn thương, còn có hắn mang cho Arsenal huy hoàng cũng để cho hột vừa càng thêm ở Arsenal trước mặt không ngóc đầu lên được. Bây giờ Tần Hùng tới, cho dù là lấy Liverpool cầu thủ thân phận, hột vừa người hâm mộ cũng không chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Nghe chói tai hư thành, toàn trường ầm ĩ hoanh nhiêu bên tai, cái loại đó khoảng cách gần càng gồm có lực các bách, làm người ta huyết mạch phún trương tiết đấu, đối thủ cùng giã địa chiều bản thân vọt tới. Tần Hùng huyết dịch của cả người thật giống như ở sôi trào. Trở lại kích tình như lửa anh, hắn vào giờ khắc này mới phát hiện, hắn tưởng niệm nơi này. Không sợ bất kỳ áp lực, Tần Hùng ung dung không vội vã tương cầu tà hướng chuyển cho Alonso, ở kệ ản sông lên đồng thời, Tần Hùng cũng xoay người về phía trước, đang cùng kệ ản sát vai mà qua sau, Alonso chuyển bóng đúng kỳ hạ tới. Tần Hùng xài bước sao rơi chuyến cầu tiến vào hơn phân nửa tràng, dọc theo bên trái đường bay về phía trước dẫn bóng. Hắn ở gặp gỡ có lù cả trước dừng lại bóng đá, hoành hướng chuyển vào trung lộ. Hút Lẹt Sơ Tồn dũng mãnh địa chiều hắn vọt tới, lúc này Tần Hùng quả quyết tương cầu chuyển cho đội hưu. Hắn chuyển ra bóng đá thật giống như thị chuyển cho Tô Z. Nhưng là bóng đá cổn động quỹ tích là ở Tô Z sau lưng, phảng phất là một lần thiếu sót ăn ý chuyển bóng. Coi như vẽ lỉ xỉ ổ hơi thở phào nhẹ nhõm lúc, gơ rát tà sắp cấm khu trước phía bên phải từ Tô Z sau lưng chạy qua tiếp ứng đến Tần Hùng chuyển bóng. Lúc này mọi người mới ý thức tới Tần Hùng truyền bóng căn bản không phải cấp Tô Z. Xinh đẹp truyền bóng, Tần Hùng truyền bóng hay là như vậy tràn đầy ẩn nút tính, hắn trạng thái thông qua cái này hai chân xử lý cầu đến xem hoàn toàn không thành vấn đề. Martin, đừng quá sớm có kết luận, tranh tài vừa mới bắt đầu. Gơ Zát tà sắp khống chế bóng hấp dẫn kim cùng hệ cổ tổ chú ý lực, hắn lại đem cầu tà gõ bên trái phía trước, Tô Z ở bạ sẩn trước mặt tà sắp bên phải phía trước thuận thế dẫn đi Gơ Zát truyền bóng. Cũng ở chuyến một bước sau trực tiếp khởi chân sút gôn. Động tác liên quán làm liền một mạch. Bóng đá bay thẳng hột của khung thành dưới góc phải. Thủ môn gồm cơ mẫn địa đã sớm di động đi gần cột cửa, lần này hắn hoành phát tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Vai hát len phảng phất đã trải qua một lần tiểu động đất, chủ đội người hâm mộ trên khán đài ra hoảng sợ tiếng ồn ào, dẹt nạp tại chỗ bên căng thẳng mặt khẩn trương không dứt. Liverpool mới vừa mở màn liền chế tạo một lần tấn công uy hiếp. Tô Z sút gôn suýt nữa khai kỷ lục. Chúng ta có thể thấy được Liverpool ở phía trước chàng tấn công chung phối hợp khoái lưu loát, Tô Z, Gơ Zát, Tần Hùng ba vị thế giới cấp cầu thủ tổ hợp ở chung một chỗ vung ra uy lực to lớn. Gơ Zát mở ra phạt góc cũng không có chế tạo uy hiếp. Hắn tương cầu lái đi không có đội hữu có thể tiếp ứng đến cấm khu phía sau. Anh tái chàng tiết tấu nhanh có thể nói toàn thế giới chi nhất, hợp vừa đội cũng không phải ăn chay, đặc biệt là bọn họ cũng có rất tốt tấn công cầu thủ cùng hợp lý phối trí. Tranh tài thứ 4 phút. Mô Díp ở trung tràng ý nghĩ rõ ràng tương cầu chuyển cho Lẹ Nổng, điện tử con chuột Lẹ Nổng ở bên trái đường lấy độ đột phá phòng thủ không hề tính đỉnh cấp nên Johnson, sau đó hắn tạt đổng cầu đánh vào cạ dạ phở trên người bắn ra ranh giới cuối cùng. Hụt vừa đội mở ra phạt góc, hụt lẹt sở tổn ở hỗn loạn cấm khu bên trong cướp được không chiến cơ hội, đáng tiếc bóng đá thiên ly khung thành có chút xa, cũng không có chế tạo ra uy hiếp. Đây là Tần Hùng đại biểu Liverpool đánh trận đầu chính thức tranh tài, hắn xuất nhậm bên trái phong. Thực tế thượng vai trò nhân vật thị bên tiền vệ công. Hắn không thể nào ở ngay từ đầu liền có thể ở bên tiền vệ công cùng nội thiết hình biên phong giữa tới thiết đổi nhân vật. Không phải năng lực của hắn vấn đề, mà là hắn cùng với đoàn đội có hay không có thể phối hợp ở chung một chỗ. Vì để cho mình nhanh hơn địa dung nhập vào đội bóng, hắn bây giờ trước muốn cố định bản thân nhân vật, để cho các đồng đội quen thuộc, chờ mọi người ăn ý độ đạt tới lý tưởng đánh giá sau. Cái đoàn này đội tài năng tốt hơn địa thích ứng cùng với phối hợp Tần Hùng nhân vật biến chuyển. Tranh tài thứ 7 phút, Mascherano ở trung hậu tràng đoạn hạ kệ ản dưới chân cầu, hắn tương cầu chuyển cho trung lộ Alonso, người sau một cước ra cầu trực chuyển phía trước. Bối thân tiếp ứng gơ rắt cũng là một cước ra cầu, tương cầu phân đi bên trái đường. Liverpool công phòng chuyển đổi độ thật nhanh. Mau thậm chí có chút để cho người hoa cả mắt. Tần Hùng ở xúc cầu trước, hậu vệ biên có lũ cả cùng trung tràng hụt lẹt sở tổn cùng nhau chiều hắn vọt tới. Bóng đá lăn đến Tần Hùng trước người lúc, Tần Hùng dùng chân phải mũi chân tương cầu linh xảo chọn hướng có lũ cả sau lưng. Sau đó tại chỗ khởi động chạy như điên hướng có lũ cả sau lưng chỗ chống khu vực. Hốt vừa đội hậu vệ tuyến cầu thủ cửa thấy Tần Hùng nhảy cầu quá rơi có lũ cả, lập tức có người phân binh đi hiệp phòng cấm khu danh giới, bà sởng. Cùng lúc đó vẽ lì xì ổ rút lui cấm khu bên trong tiến hành bộ phòng. Tần Hùng lợi dụng độ xông qua có lũ cả phòng thủ sau chạy như điên đi tới danh giới cuối cùng trước. Cướp ở bạ sờng trước hắn lần nữa không chế được bóng đá. Bạ sờng ngược lại đầu não tỉnh táo, không có tùy tiện địa đi tranh chấp Tần Hùng, vững vàng đứng lại phòng thủ vị trí. Tần Hùng tương cầu hướng ra phía ngoài vi gọi một cái. Bạ sờng theo sát hắn tiến hành di động, Tần Hùng ngay sau đó lại đem cầu trừ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng, hơn nữa hàm tiếp sắp hoa chân tạt động kỹ thuật động tác. Bạ sờng còn chưa đi vòng vèo di động đi, liền thấy bóng đá từ bên cạnh mình bay hướng cửa phía sau trước khu vực. Hắn lập tức đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Z từ kim thân bên tà sắp trước điểm, đón bay tới bóng đá, Tô Z trực tiếp tới một hất đầu công cửa. Vai hát len lần nữa ra xôn xao tiếng. Tô Z không chiến công cửa hoạt cửa ra, chẳng qua là cùng ghi bàn sai một ly. Hắn một lần nữa chế tạo vai hát len chủ đội người hâm mộ cửa tâm lý khủng hoảng. Tô Z khi nhìn đến bóng đá không có thể mệnh trung khung thành phạm vì sau mất mát lau mặt một cái, nhưng hắn lập tức chiều Tần Hùng nhìn lại, chiều Tần Hùng so với ngón tay cái, đồng thời bản thân cũng ở đây phản tư. Hắn thị thấy Tần Hùng truyền bóng mới khởi động, đã rất nhanh, nhưng hắn nếu như có thể nhắc lại trước 1 giây hoặc 2 giây khởi động thoại, hắn sẽ có tốt hơn xử lý cầu lựa chọn, mà kết quả cũng đại có thể trở nên bất đồng. Làm cùng Tần Hùng thị đối thủ lúc, thấy chẳng qua là Tần Hùng như thế nào đại sát tứ phương uy phong. Mà khi cùng hắn trở thành đội hữu lúc, Tô Z cần suy tính là như thế nào cùng Tần Hùng đi ở tiết tấu giống nhau thượng. Hắn biết Tần Hùng có thể làm cho hắn vung càng thêm xuất sắc, kích hắn càng mạnh mẽ thực lực. Tô Z tại chiều lúc đi yên lặng tự nhủ, lần kế phải làm tốt hơn không hoàn đợi tiếp theo. Chương 1022, thủ tú trợ công. Liverpool tân nhậm chủ soái cổ hệ ản tương Tần Hùng bày ở trước tràng bên trái đường vị trí, đây là Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống tới nay đánh người thứ 3 vị trí, hắn hôm nay ở Whitehaven biểu hiện phải không sai, để cho ta nhớ lại một người, tao, ngươi đoán là ai đâu? A, đương nhiên là cái đó từng để cho châu Âu bóng đá đính lễ quỷ lệ Ronaldinho. Nhìn Tần Hùng ở phía trước bên sân đường ra cầu cùng thoát khỏi, cùng với mang động đối thủ phòng tuyến di động bóng người, chúng ta rất dễ dàng liên tưởng đến người kia. Thử trước còn có người lo lắng Tần Hùng đến sẽ để cho gơ rát thay đổi vị trí, tỉ như đi đánh bên phải tiền vệ biên, nhưng là bây giờ đến xem, cổ hệ ản tự mình giải quyết cái vấn đề này. Vân vân, Andy, ta cho là bây giờ có kết luận còn hơi sớm, Tần Hùng thị biểu hiện không tệ, nhưng là hắn có thể hay không giống như quá khứ như vậy ở đấu trường thượng gồm có thống trị lực. Nhất là đội bóng thắng lợi làm ra cực lớn cống hiến, chúng ta vẫn chưa biết được, không thể bởi vì một lần xinh đẹp hơn người, mấy lần đặc sắc chuyền bóng liền đắp quan định luận. Martin, ngươi nói đúng, để cho chúng ta tiếp tục xem tiếp. Sân bóng thượng hụt của đội tấn công tương đối khó khăn, cứ việc kéo nhanh tiết tấu, nhưng Liverpool toàn thân phòng thủ chất lượng phi thường cao, bọn họ rất khó thông qua chuyển kỳ phối hợp xé toạc Liverpool phòng tuyến. Tranh tài thứ 13 phút, Tần Hùng một lần nữa ở phía trước tràng cánh trái khống chế bóng. Từ sau đuổi kệ ản tới tranh chấp lúc, Tần Hùng tương cầu kéo sau lưng, ở kệ ản thu thân thể trọng tâm lúc, Tần Hùng từ phía sau tương cầu dập đầu về phía trước phương, khởi động về phía trước nhanh chóng tránh ra kệ ản tranh chấp. Nhìn đúng thời cơ tới thượng cấp có lũ cả đánh giá cao bản thân, hắn chân còn chưa đụng được banh, Tần Hùng cũng đã tương cầu hoành bát sau đó thoát khỏi hắn tranh chấp. Tần Hùng cơ hồ không có thế nào lực, ít nhất hắn không có chủ động bạo, có lũ cả điểm này phòng thủ liền bị nổ tung. Điều này làm cho hỗn vừa đội bạ sởn phi thường căm tức. hắn vừa hướng có lũ cả bên này di động, vừa chiều có lũ cả quá to, đừng tùy tiện đi thưởng đoạn hắn, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, ta không phải ở nhục nhã ngươi, đây là sự thật, chúng ta không có người chống đỡ được hắn. Hai ho ho 7 năm mùa hè mới đến đến anh sông sáo có lũ cả căn bản không có cùng Tần Hùng giao thủ quá. Nhưng là đi xa La Liga 3 năm Tần Hùng ở anh lại có truyền thuyết của mình. Kia đã từng tang tâm bệnh cuồng giày xéo quá anh quần hùng hậu phòng tuyến Trung Quốc Ma Long trả lại sau, không người nào dám kinh thường. Cũng hoặc giả chỉ có giống như có lũ cả loại này chỉ nghe kỳ danh chưa từng gặp mặt cầu thủ mới hơi có chút ngây thơ, cố gắng lấy một khang nhiệt huyết tới viết đồ long thần thoại nhất cử thành danh thiên hạ biết. Kết quả lại là thực tế vô tình đưa cho hắn trầm thống đả kích. Nếu hôm nay nhiều lần chặn lại thất bại bị nhàn đỉnh tiến bộ Tần Hùng hí sái sẽ không trở thành ngắc ngộng, kia hoặc giả sẽ còn trở thành hắn quý báo tái tràng kinh nghiệm. Đang ở hỗn vừa đội phòng tuyến vì điền vào có lũ cả lô mãng trên đất cướp mà vào hành phòng tuyến hướng bên trái di động lúc, hút lẹt sở tổn cùng mô díp tới giáp công Tần Hùng. Hút lẹt sở tổn tà hướng chạy đi phong trận Tần Hùng chuyến cầu đi tới tuyến đường, mô díp giống như thích khách từ Tần Hùng né người sau đánh tới. Tần Hùng khống chế bóng đồng thời ngẩng đầu quan sát một cái bên trong cấm khu tình huống. Hắn phảng phất ở trong sân huấn luyện bình thường, tại chỗ tương cầu tà hướng chuyển vào cấm khu bên trong. Lạnh nhạt tựa như phong thái làm hắn cùng cái này tái tràng cách không vào. Bóng đá bay hướng bên trong cấm khu phía sau, bởi vì hột vừa đội phòng tuyến ở hướng bên trái di động, hệ cổ tổ khi nhìn đến bóng đá từ trên đầu mình bay về phía sau lưng lúc lập tức xoay người, nhưng hắn vừa mới chuyển thân liền thấy hoa mắt. Một đạo thân ảnh màu đen giống như gió lốc xẹt qua. Quýt nhảy lên thật cao không chiến doanh cửa. Phanh. Ở vai hát len hột của người hâm mộ cửa lo lắng để phòng địa nhìn soi mói, bóng đá đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Quýt sau khi hạ xuống nắm quyền nặng nề vung lên, cảm thấy phi thường tiếc hận đồng thời cũng vì mình cô phụ Tần Hùng cố gắng mà đau lòng. Nhìn Tần Hùng lại truyền ra một cước xinh đẹp uy hiếp cầu, hắn tổng là có thể biết được đối thủ phòng tuyến yếu nhất hoàn tiết, đáng tiếc Liverpool hôm nay vận khí nghèo nàn, quýt thế ở tất tiến không chiến không ngờ đánh vào cột cửa thượng. Tranh tài mới bắt đầu bao lâu Tần Hùng đã có ít nhất 2 lần uy hiếp cầu chuyển vận, hắn để cho hột vừa đội bắt đầu cảm thấy khẩn trương cùng áp lực, Hột vừa đội đúng là bắt đầu khẩn trương, có lũ cả biết được mình cùng Tần Hùng chênh lệch, bản thân dị tưởng thiên khai mong muốn trực tiếp từ Tần Hùng dưới chân trận banh không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Mà hột vừa đội còn lại hậu phòng cầu thủ tắc vì áp chế ở Tần Hùng vùng, bắt đầu ở phòng thủ lúc trọng tâm khuynh hướng Tần Hùng một điểm này. Tranh tài thứ 17 phút. Kê ản ở cấm khu trước tiếp ứng mô díp chuyển bóng sau nếm thử cấp đệ phổ sáng tạo cơ hội, nhưng là đệ phổ lại ở vào việt vị vị trí. Ở trọng tài chính xử phạt việt vị sau, thủ môn dị nạ tương bóng đá đặt ở tiểu cấm khu tuyến thượng khoé mở ra đá phạt. Gần giòn sân từ cánh dẫn bóng cùng tiêu đột tiến, quá nửa trận sau lại đem cầu hành chuyển cho trung lộ sau chen vào Alonso. Alonso đối mặt trước người mô díp phòng thủ, hắn quan sát một cái trước chàng tình huống. Bén nhạy biết được đến Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái tiến hành nội thiết chạy chỗ động tĩnh, vì vậy hắn tinh chuẩn địa đưa ra một cước mặt đất trực chuyển cầu. Tần Hùng cũng không có trực tiếp giết hướng cấm khu, hắn là từ trung trước bên sân đường vị trí tả hướng đi tới cấm khu trước. Khoảng cách khung thành ước chừng có 30 mã khoảng cách, mà hắn vị trí lệnh hột vừa đội phòng thủ rất lúng túng. Cơ hồ là 3 điểm bao gấp tình cảnh chung. Có Luka, Hút Lẹt Sở Tồn, Ba Sẩn, 3 người chỗ đứng tâm điểm. Làm Tần Hùng dừng cầu trong nháy mắt. Ba người cũng bởi vì khoảng cách Tần Hùng sắp xỉ mà lựa chọn đi tranh chấp Tần Hùng. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Hùng khỏe mắt quét mắt Bạ Sởn sau lưng tình cảnh. Hậu vệ động một cái, bên trong cấm khu tình thế dĩ nhiên là Tần Hùng trước tiên phải đi quan sát. Thấy Tô Z tà hướng khởi động nhấc chân nghiêng về trước động tác, Tần Hùng khỏe miệng khẽ nhếch, tiêu ý chợt lóe rồi biến mất. Tại chỗ tương cầu dùng chân cung một dập đầu, bóng đá từ Bạ Sởn bên người tà hướng cút vào cấm khu bên trong. Tô Z tà sắp lẹt ly kinh bên trái. Cùng Tần Hùng hoàn thành một lần nhìn như không hoa lệ lại phi thường ăn ý tinh diệu phối hợp. Tô Z làm bộ khởi chân trực tiếp quanh cửa, sau một bước khởi động kim phi thường bị động. Hắn chỉ có thể thuận thế dùng soạc bóng phương thức đi ngăn trở Tô Z sút gôn tuyến đường. Khi hắn cắn chặt hàm răng hoạt sạn mà qua lúc, lại kinh ngạc thấy Tô Z kia làm bộ sút gôn chân trái tương cầu tại chỗ một trừ, kim cùng bóng đá lần lượt thay đổi mà qua, đang ở trước mắt của hắn. Tô Z tương cầu trừ quá kim sau trước mặt đã là mở lớn khung thành. Thủ môn gồm cố làm chấn định về phía ngoại áp sát, Tô Z đem hắn coi như vô vật, sạch sẽ dứt khoát dùng chân cung cơ bóng khung thành xa giác. Bóng đá không mang theo xoay tròn địa trực vọt khung thành dưới góc phải, gồm không có làm ra phát cứu động tác, nhưng ở tại chỗ quái dị địa dây rùa thân thể, thật giống như là muốn thông qua vũ đạo tới quấy nhiễu Tô Z sút gôn. Kết quả hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng đá ở khung thành bên trong chuyển động. Chương 1023, bắt đầu. Làm Tô Z tương cầu đưa vào hột vua đội khung thành sau. Cổ hệ ản tại chỗ bên hung hăng huy vũ quả đấm. Sau đó hắn không ngừng vỗ tay, chiều bên trong sân hô lớn, làm được xinh đẹp, làm được xinh đẹp. Hoặc giả cho đến giờ phút này, đang cùng hột vừa đội giao thủ đến gần 2 o phút lấy được tràng diện ưu thế, hơn nữa từ Tần Hùng trợ công Tô Z phá cửa sau, cổ hệ ản mới thật sự địa dâng lên vô hạn lòng tin. Hắn ở Hà Lan lấy được thành công, ở Tây Ban Nha gãy kích chầm xa, bây giờ ở nước Anh lần nữa. Đại khái mọi người đều đã quên đi hắn đã từng dẫn quá chi kia đệ tử trải rộng 5 đại giải đấu không thiếu hào môn chủ lực gã dắt thanh niên cận vệ quân dựng nên quá thần thoại. 1. Valencia, Valencia, Valencia. Mọi người dùng Valencia thất bại đem hắn đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Bây giờ, hắn muốn ở Liverpool rửa sạch rơi sở hữu sỉ nhục. Hơn nữa sáng tạo lớn hơn huy hoàng. Tô Z ghi bàn sau bốn người ngón tay Tần Hùng, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Đợi Tần Hùng vọt tới hai người lẫn nhau ôm bả vai hơn nữa hướng khách đội người hâm mộ khán đài làm ra đấm móc ăn mừng động tác sau, hai người đang ôm nhau. Đây là mỹ diệu một khắc, chúng ta có thể cùng đi chinh phục. Tô Z ở Tần Hùng bên thai thấp giọng nói. Tần Hùng tắc ghé vào lỗ thai hắn cười nói, vĩ đại cầu thủ nên sáng tạo vĩ đại, cũng bị vinh diệu vòng quanh. Gơ rát xông lên đẩy hai người một thành, cười lớn hô, các ngươi để cho ghi bàn trở nên đơn giản như vậy. Tần Hùng nhún vai cười nói, bản thân cũng không nan. Tô Z thiêu thiêu mi đạo, đúng là như vậy. Gơ rát ôm lấy cổ hai người một cái hôn một cái gò má, nói, bây giờ bắt đầu đây là một cái hảo bắt đầu, để cho chúng ta kéo dài tiếp. Không, chúng ta sẽ làm tốt hơn. Tần Hùng kiên định nói. Khách đội người hâm mộ trên khán đài, tử trung người hâm mộ cửa vui mừng phấn khởi vì Hồng Quân ghi bàn mà hoan hô ủng hộ. Trong này không thiếu người hâm mộ tổ chức sở đi hòn cọp thành viên, bọn họ sẽ đứng chung một chỗ thảo luận tranh tài. Mạ Tổ Văn vui vẻ nói, ta bắt đầu thích Tần Hùng, mặc dù hắn đã từng mang cho chúng ta vô số đau đớn, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ta thương hắn chúng ta có một vị không gì không thể ma thuật sư. Do Bất Dôn đã qua trung niên, đi theo Hồng Quân chìm nổi năm. Hắn lại tỉnh táo nói, đường nội. Đây mới là trận đầu tranh tài, yêu cầu của ta không cao, hắn nếu như có thể đánh ra ở Arsenal lúc biểu hiện. Chúng ta 35 ó vạn bảng Anh liền không có bạch hoa. Ngươi có ý gì hắn bây giờ ăn mặc hồng quân áo đấu? Ta không có nói ta sẽ không ủng hộ hắn, ta dĩ nhiên sẽ ủng hộ hắn, nhưng chúng ta muốn giữ được tỉnh táo, khắc chế một ít. Từ chung người hâm mộ tổ chức đại đa số thành viên hay là tương sùng bái ngôi sao bóng đá cùng câu lạc bộ lợi ích quả câu. Mà không giống như phổ la đại chúng như vậy sẽ điên cuồng quỳ lệ ngôi sao bóng đá cá thể. Giải thích chỗ ngồi Andy Gorgi vẫn còn ở khen ngợi Tô Z. Dê giường nào tỉnh táo Tô Z, hắn suốt gôn hoặc giả chẳng qua là rất tầm thường đầy sạ. Nhưng hắn trừ quá kim trong nháy mắt đó, hắn thị thế giới cấp không nghi ngờ chút nào. Muốn ta nói chân chính thế giới cấp biểu hiện thị Tần Hùng, nặng nhìn hắn chạy chỗ, hắn trợ công, cũng không khó khăn lại có thần tới chi bút hiệu quả, hốt vừa đội hậu phòng tuyến vừa xuất hiện chỗ trống. Cũng sẽ bị hắn lợi dụng, tao, ngươi nên rất thói quen tràng cảnh này đi ở ngươi 3 năm trước đây quan sát Arsenal tranh tài lúc, thường xuyên có thể thấy Tần Hùng như vậy biểu diễn. Đúng không? Tao mỏ sen trầm mặc một lát sau bất đắc dĩ thở dài nói, đối, đúng đúng đúng, ở thời đại kia, Tần Hùng ở Emi dị sở tạ đi ùn chuyền bóng giống như bờ cạm rừng cầu, Henry sút gôn như vậy lệnh thương mê thưởng tâm duyệt mục tiêu ngạo tự hào, 3 năm trôi qua, hắn so với năm đó càng thêm ung dung bình tĩnh. Nhất là đối với trận đấu tiết tấu nắm chặt phi thường hảo, hắn đã từng khí thế ngất trời, điên cuồng lợi dụng hắn độ cùng dẫn bóng kỹ xảo đi đánh vào đối thủ phòng tuyến. Bây giờ, hắn càng có thể dung nhập vào tranh tài tiết tấu càng trung, khi nào khoái, khi nào chậm, làm ra tối ưu lựa chọn. Nói tới hắn trợ công, ta cho là cái này không có gì khả kinh ngạc, phải biết Tần Hùng từ xuất đạo tới nay, hắn phong tuyến đội hữu đều không phải là tiểu nhân vật, giờ la tan ý dạ hỉ mổ vì. C. Thở gì hen gì. Dô gồn dạ lẹt, van nịt kẹo dù dị, bây giờ đến phiên Fernando Tô Z, bây giờ đối với Tần Hùng, chúng ta muốn đem cái vấn đề này phản sang xem, dưới tình huống bình thường thị tiên phong yêu cầu sau lưng đội hưu phải có càng cao năng lực sáng tạo, đặt ở Tần Hùng trên người thời là tiên phong phải có thực lực mạnh hơn tới theo kịp Tần Hùng tiết ấu, phi thế giới cấp tiên phong xuất hiện ở Tần Hùng phía trước, ngược lại sẽ hạ thấp hắn thực lực, mấy tháng trước ta xem một trận Trung Quốc đội tranh tài. À, Tần Hùng cơ hồ không có đưa ra quá diệu chuyển. Ngược lại sai lầm nhiều hơn, không phải hắn trạng thái có phập phồng, mà là hắn phong tuyến đội hưu theo không kịp hắn tiết tấu, vốn là một diệu chuyển, nhưng là đội hưu lĩnh ngộ không, phối hợp không ở chung một chỗ, ngược lại biến thành Tần Hùng sai lầm. Dẹt nạp biểu tình luôn luôn cũng lộ ra đờ đẫn vô thần, thật giống như hành tương tiểu một lão nhân, nhưng hắn khẩn trương thời điểm sắc mặt sẽ trở nên hơi đỏ thắm chút. Hiện tại hắn cũng có chút đỏ mặt. Hột vua đội tấn công cũng không thể thông qua mặt đất truyền thiết đánh ra rất tốt hiệu quả. Mô díp tổ chức đã coi như là không sai, đáng tiếc có thể phối hợp ở chung với nhau cầu thủ hay là quá ít, chỉ dựa vào lẽ nồng một người đột phá thực tại khó có đại tác vì. Bết bắt nhất thị hột vừa rất khó đánh ra nước Anh truyền thống dơ lên cao cao đánh phong cách. Bởi vì đệ phổ cũng không phải là cao trung phong, kệ ản nếu đẩy lên phong tuyến thoại, hột vừa đội ở Vai Hát Len trung chẳng sẽ toàn diện thất thủ. Ném cầu thời gian thực tại quá sớm. Dẹt nạp kỳ thực ở mùa hè liền ý thức được cái vấn đề này, cho nên hắn tiến cử bản thân ngày xưa đệ tử rút. Gia tăng cao điểm tới phong phú lối đánh. Nhưng hắn thế nào có thể ở hơn nửa hiệp không tới 2 o phút liền tiến hành thay đổi người. Nếu hắn làm như vậy, vô luận thay cho là ai, đối phương nhất định sẽ ở sau lưng của hắn ra ác độc nguyền rủa hoặc là ngay mặt liền thị trở mặt tướng xoáy phản bội kết cục. Bây giờ có thể như thế nào đâu. Dẹt nạp mang theo ửng đỏ đờ đẫn biểu tình đi tới bên sân, đánh ra một tay ra dấu. Để cho hột vua đội cầu thủ cửa tăng cường phòng thủ, áp xúc hậu trường phòng thủ không gian. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, hột vua đội tấn công còn thì không cách nào đánh ra lệnh người tin phục biểu hiện. Lẽ nồng ở phía trước chàng cánh trái tấn công lúc bị Glenn Johnson đụng phóng ngã xuống đất, trọng tài chính nhiều đức cũng không có ra kỳ hoàng bài, điều này làm cho hột vua đội cầu thủ hơi bất mãn. Mô díp mở ra đá phạt trực tiếp bay vào dí nạ trong ngực, hột vua đội người hâm mộ trên khán đài tâm tiêu như đốt. Làm Tân Hùng một lần nữa ở phía trước chàng cánh trái khống chế bóng lúc, chung quanh hắn còn là một bộ bốn bề hoàn địch cảnh tượng, nhưng là hột vừa đội phòng thủ cầu thủ cũng không dám khinh cử vọng động. Tân Hùng ánh mắt chợt toát ra lánh khốc ánh sáng. Bất động. Các ngươi bất động ta sẽ phải tới. 3. Khoảng cách khung thành 35 mã địa phương, Tân Hùng tại chỗ tương cầu hành bắt một cái sau bạt cước giận sạ. Trước 1024, làm cho này cá chuyển bóng vô tay. Làm hột vua đội chọn lựa đối Tần Hùng vi mà không cấp khiến cho Tần Hùng không cách nào làm ra chủ động tính đột phá lúc, Tần Hùng chợt thi triển ra bắn xa lệnh sở hữu hột vua cầu thủ trong lòng hơi rung. Thật giống như một đạo cực quang xẹt qua đường vòng cung từ Tần Hùng dưới chân dâng lên, bóng đá mang theo khí thế bảng bạc xẹt qua nửa tháng quỹ tích bay hướng hột vua đội khung thành. Thủ môn gồm không phản ứng chút nào, tầm mắt của hắn bị ngăn trở, chỉ có thể ngây người như phong địa nghiêng đầu nhìn về bóng đá chỗ rơi, một như đang tiếp thụ số mạng thẩm phán vậy đau khổ. Làm bóng đá bay tật trì hạ xuống ở khung thành phía trên lưới đính bắn một cái sau bị giảm bất lực cút vào ranh giới cuối cùng cái này một bên trên khán đài sau. Vai hát len hột của người hâm mộ cửa tốt tính tựa như chợt dừng sau lần nữa hồi phục, chẳng qua là kia tim đập bác động như cũ mang theo không tán hơn quý, yếu kém địa nhúc nhích, không qua nổi một lần nữa khảo nghiệm. Tần Hùng suýt nữa bắn xa phá cửa. Hắn giống như là một con manh thú, lại đột nhiên mở ra một máu, dùng sắc bén răng nanh tàn nhẫn địa cắn xé đối thủ. Hơn nữa còn là ở đối thủ tuyệt đối không tưởng được thời điểm. Tân Hùng thấy bóng đá không có xạ tiến, hắn hơi nghiêng đầu nhổ ra một miệng chọc khí, cũng không có để ở trong lòng, quay đầu liền hướng chung bên sân đường phương hướng đi tới. Hắn tới nếu lạnh nhạt, hột vừa đội lại không thể thì làm như không thấy. Lần này Tân Hùng không có xạ tiến, lần kế đâu. Bọn họ bắt đầu tích cực đi dùng chém giết chiến thuật tới áp chế Tân Hùng. Tranh tài ở kịch liệt trong đối kháng tiến hành, tranh tài tiến hành đến thứ 25 phút lúc. Tần Hùng cấp Alonso đánh một đơn giản tay ra dấu, Alonso sau khi nhìn thấy trịnh trọng chiều Tần Hùng gật đầu một cái. Tranh tài thứ 28 phút, Ozilio hậu trường trực chuyển phía trước tương cầu giao cho Tần Hùng, sắp tới tương lâm vào bao gấp vòng lúc, Tần Hùng một cước ra cầu tương cầu trở về làm. Mojip mới vừa lui về tham dự phòng thủ, lại thấy bóng đá từ bên cạnh mình lăn qua, hắn tái dừng xoay người, Alonso từ phía sau hắn liên chuyến mang quá trực tiếp từ bên cạnh hắn xông qua. Alonso ngẩng đầu quan sát một cái trước chàng tình thế sau tương cầu trực chuyển cho hướng cấm khu trước phía bên phải chạy chỗ gơ rát. Gơ rát ở cái nhìn đại cục cùng tổ chức năng lực thượng mặc dù không bằng Tần Hùng cùng Alonso xuất sắc, nhưng là tình thế bây giờ rất dễ thấy, hắn biết nên như thế nào lợi dụng đội bóng thành lập ưu thế. Tần Hùng đã trở thành hột vừa đội phòng thủ số 1 mục tiêu. Hắn ở phía trước chàng bên trái đường hình thành kiểm chế liền thị Liverpool tấn công ưu thế. Lúc này, Liverpool muốn linh hoạt rời đi tấn công trọng tâm. Đây cũng là hắn hướng cấm khu trước phía bên phải chạy chỗ nguyên nhân chủ yếu. Tiếp ứng đến Alonso truyền bóng sau, Gơ Zát tương cầu hành hướng gọi một cái, tránh thoát vẹ lì xì ổ tranh chấp. Lúc này Gơ Zát đã có chuyến cầu tiến vào bên trong cấm khu cơ hội. Vì hạn chế ở Gơ Zát, hệ cổ tổ cùng Kim nhất định phải có người tới ngăn trở hắn, Kim muốn cùng bạ sởng tạo thành liên phòng không chế được Tô Z, như vậy thì còn lại hệ cổ tổ. Quả nhiên, cái đó tuyên bố quá đá bóng chỉ là vì Kim tiền hệ cổ tổ ở khắp đương thời điểm xông về Gơ Zát. Nhất đọc sách 1. K. An. S. H. U. C. C. Mà gơ rắt tắc tỉnh táo tương cầu truyền đi hệ cổ tổ sau lưng. Từ hệ cổ tổ bên người tà hướng chạy chỗ tiến vào bên trong cấm khu quyết mang theo dụng manh huyết tính, mới vừa dụng dưới hình thành đánh vào thị đối hột vừa đội khung thành triển khai thế lớn lực chấm sút gôn noanh tạc. Phanh. Gồm ngã xuống đất, Bóng đá khoa trương bắn ngược đi ra ngoài, cơ hồ đến gần trung vòng vị trí. Trên khán đài các khán giả thấy không chớp mắt tụ tinh hội thần, hột vua đội người hâm mộ đã sớm ở thay nhau bị kinh sợ trung tâm thần không yên. Quýt sút gôn quá theo đuổi lực lượng. Thiếu góc độ. Gôn dùng cánh tay tương cầu ngăn cản ra, nga, không, kia nhìn càng giống như thị bóng đá đánh trúng gồm thân thể, hắn cánh tay vừa vặn hộ ở trước người của mình, nếu không, hắn sẽ không chật vật té lăn trên đất. Ai, nên nói như thế nào đâu. Andy, gỡ dắt truyền bóng rất thoải mái, nhưng là quýt sút gôn liền thiếu sót tỉnh táo. Tốt như vậy cơ hội, hắn lại giống như là chút giận vậy tương cầu bắn về phía gồm, mà không phải hột vừa đội khung thành còn lại chỗ chống chỗ, chỉ cần tái thiên một chút xíu, trận banh này có rất cao xác suất đưa vào khung thành bên trong. Đối với lần này ta chút nào không lo lắng, Liverpool nắm trong tay chàng thượng thế cục. Cổ hệ ản chế tạo đội bóng cùng Bernie T thời đại vẫn có khác biệt, dĩ nhiên, Bernie T không có tần hùng, bây giờ Liverpool đối với trận đấu lực khống chế tăng lên rất nhiều. Trung hậu chàng có Alonso cắt tỉa hảo công phòng, trước chàng có Tần Hùng dẫn linh tiết ấu, Liverpool trước đây hậu trường song hoạch phối chi át sẽ lệnh châu Âu hảo môn điên cuồng ghen tị. Ta không thể không sáp câu miệng, số mạng hí kịch tính thể hiện ở, Alonso cùng Tần Hùng, vốn chắc là Real Madrid cầu thủ. Khả bọn hắn bây giờ cùng nhau xuất hiện ở Liverpool trong trận, ha ha ha. Hột vừa đội bắt đầu có chút kinh hoàng thất thố. Mojip rất cố gắng đi tổ chức tấn công. Nhưng càng lớn càng thuận Liverpool ở phòng thủ phương diện công tác cũng làm càng ngày càng tốt. Tranh tài thứ 31 phút, Mojip mới vừa nhận được gệ cổ tổ chuyền bóng tính toán xoay người về phía trước, gỡ dắt từ hậu tiến hành hạ chân chặn lại, Mojip linh xảo bắt cầu né tránh khai, xinh đẹp thoát khỏi. Nhưng là còn không có kết thúc, hắn mới vừa tương cầu hành hướng gọi một cái, quýt từ cạnh tuân ra, bóng đá bị hắn thọt cho phía sau Alonso. Mojip cảm nhận được Liverpool trung tràng tiêu trừ áp lực thật lớn, còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Alonso không ngừng cầu một trường truyền tống ra. Tần Hùng đơn giản nên vì Alonso vỗ tay trí kính. Có thể nói ở hắn chuyên nghiệp đời sống chung, ngoại trừ chính hắn đánh tổ chức trung tràng ra trong cuộc sống, ở phía sau hắn đảm nhiệm quan chỉ huy đội hưu, không có một vị so với Alonso thực lực mạnh hơn. Tỷ như năm đó gã là xét, hai hó hó 5 năm còn chưa thành thục hôm nay thiên độc làm một mặt pha dê ga, ở Real Madrid Guti, về phần giống như vậy dạ như vậy đội hưu liền căn bản không đang chỉ huy quan phạm chú bên trong. Lần này công phòng chuyển đổi sinh quá trình chung, Tần Hùng thấy được quýt phá hư Mojip dưới chân cầu trong nháy mắt, hắn lập tức dọc theo bên trái đường về phía trước chạy động. Bởi vì là hột vừa đội tấn công, cho nên hột vừa đội phòng tuyến cầu thủ mới vừa chậm quá một hơi, tinh thần cùng thân thể hơi có sở bưng lỏng, làm Mojip bị trận banh lúc, bọn họ vừa mới muốn lên tinh thần, mà Tần Hùng đã ở về phía trước chạy động chỉ kém một thước chỉ biết xông qua con lũ cả địa phương. Alonso chuyền bóng thị một cước quá đính chuyền dài, từ bóng đá bay ra thời điểm, kết hợp cầu Tần Hùng là có thể đại khái dự phán ra bóng đá chỗ rơi. Đó là ở có lũ cả cùng bạ sởng sau lưng chỗ chống khu vực. Vừa vận thị Tần Hùng chạy chỗ đánh địa phương. Như vậy chuyền bóng, có thể nào không để cho Tần Hùng vì kỳ vỗ tay bảo tốt. Bắt chiến cơ, quan sát đội hưu chạy chỗ cùng toàn thân đại thế cục động sát lực. Đây mới là lục nhân tràng thượng ưu tú quan chỉ huy nên cụ bị tổng hợp tố chất. Rất hiển nhiên, Alonso cụ bị năng lực như thế. Ở Alonso tương cầu chuyền sau khi đi ra ngoài. Chính hắn cũng đúng chân này chuyền bóng rất hài lòng, cước pháp nắm giữ không sai, không có bị ngoại lực ảnh hưởng, mà hắn đích xác thị quan sát được Tần Hùng chạy chỗ, đó chính là trong nháy mắt thông qua mắt thường quan sát phản xạ đến đại não sau không cần trải qua thâm tư thuộc lự làm ra quyết định. Hắn nhìn giống như ném vật tuyến khoái truy hướng hột vừa đội cấm khu bóng đá, tầm mắt phía dưới, nhanh như điện chớp mang theo cuồng dạ khí tức đi đánh vào hột vừa đội phòng tuyến Tần Hùng. Alonso lẩm bẩm nói, cấp bọn họ một thống khoái kết thúc đi. Chương 1025 ở Whitehall Lane chen vào hồng quân cờ xí. Liverpool lấy toàn chiến đấu mới tư thế đi tới Whitehall Lane, hơn nữa ở hơn 30 phút bên trong một mực tàn khốc địa chèn ép chứ hột vừa đội, còn có tồi tàn chứ hột vừa đội người hâm mộ cửa kháng áp năng lực danh giới cuối cùng. Làm Whitehall Lane chủ đội người hâm mộ cửa đầy cõi lòng mong đợi ngưng mắt nhìn Mojip, chờ đợi hắn cấp đội bóng sáng tạo ra một ít mới mẻ đồ chơi, hướng hồng quân đánh trả, nhưng là Mojip lại làm người ta thất vọng ở trung tràng bị hồng quân phản cướp thành công. Thất vọng thở dài còn chưa ở Whitehall Lane sân bóng bên trong vang vọng đứng lên, hết thể hơi ngừng. Muốn. Đọc sách 1. K. A sách N. Su. Cờ cờ. Alonso truyền dài bay ra trong nháy mắt, giống như xét giữa trời quang lệnh hột của đội người hâm mộ cửa rơi vào hoảng sợ vực sâu. Bởi vì túng xem toàn trường bọn họ, có thể thấy rõ Tần Hùng chẳng biết lúc nào đã khởi động. Dĩ nhiên, tầm mắt của bọn họ đa số ngưng tụ ở bóng đá thượng, bóng đá bay về phía nơi nào. Hoặc là ở người nào dưới chân, bọn họ mới đi xem ai, Khi bọn hắn chú ý tới kia truy hướng hột của đội phòng tuyến sau lưng bóng đá phụ cận có một tên Hồng Quân cầu thủ mang theo nhanh như điện chớp độ cuồng dã chạy như bay lúc, bọn họ cũng không biết Tần Hùng ra sao lúc khởi động, thật giống như Tần Hùng cùng bẩm. Sinh tới liền thị cùng phong làm bạn, độ kinh thiên. Có lù cả ở thông vội vàng xoay người chung dưới chân đánh hoạt bản thân chật vật té ngã trên đất, hắn ở ngã xuống thời điểm còn đưa tay ra hướng Tần Hùng bóng lưng, phảng phất vô lực ở duệ trở về Tần Hùng đi xa thân thể. Bạ Sơn lập tức nghiêng đầu tà hướng xông về bóng đá chỗ rơi. Đó là ở mới vừa gia nhập đại cấm khu nội chắc địa phương. Tần Hùng hiển nhiên nhanh hơn hắn, mà khi Tần Hùng ánh mắt vững vàng lại kiên nghị địa ngưng mắt nhìn rơi xuống đến trước mắt phía trên bóng đá lúc, hắn lựa chọn khởi nhảy dùng bộ ngực dừng cầu. Muốn đọc sách 1. K. A sách N. Su. Cờ cờ. Dừng cầu. Có lẽ đi. Ở hắn bật cao sau giảm bất lực đồng thời, hắn gần như tương dừng cầu biến thành nghệ thuật. Lực đạo nắm giữ phải dị thường hoàn mỹ. Bóng đá đang bị hắn dùng bộ ngực nhẹ nhàng đụng đi qua thay đổi phương hướng, từ bạ sởng đỉnh đầu khinh phiêu phiêu lướt qua. Đã vọt tới Tần Hùng trước mắt, bạ sởng căn bản vô lực tái dừng xoay người đi đổi cầu, ít nhất hắn không thể nào so với Tần Hùng nhanh hơn. Tần Hùng sau khi hạ xuống cố ý tả hướng mại khai một bước đi vòng qua bạ sởng. Dưới tình thế cấp bách, bạ sởng biết bản thân át sẽ bị quá rơi, hắn thuận thế tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy, nói như vậy hắn có thể dùng thân thể đi ngăn trở Tần Hùng. Hắn được như ý. Khi hắn cùng Tần Hùng đụng vào nhau lúc, Tần Hùng bởi vì ý thức được đụng nguy hiểm. Hơn nữa căn bản không chỗ khả tránh, cho nên Tần Hùng có bật nhảy động tác, tránh khỏi bản thân kết kết thật thật cùng bạ sởng đụng nhau. Không nghi ngờ chút nào, bộ dáng kia hoàn toàn lại mãnh liệt đụng đối Tần Hùng bất lợi. Hắn phải đi đuổi cầu, trọng tâm thị về phía trước, mà bạ sởng tắc giống như là từ mặt bên vọt tới một chiếc xe buýt, cứng đôi cứng. Có lúc rất dũng mãnh, có lúc cũng là ngu muội dũng cảm. Tần Hùng khoa trương bị đụng vỡ một thước xa sau đó trên đất lăn lộn. Bạ sởng tắc dưới chân lảo đảo sau cũng phát ngã trên mặt đất. Ồn ào. Vai hát len sở hữu người hâm mộ bao gồm quan sát chàng này tranh tài truyền hình người xem đều thấy được cái này khá giống như là đấm bốc tranh tài mãnh liệt đối kháng một màn. Tần Hùng, giống như thua. Nhưng là không đợi hột của người hâm mộ vì bạ sởng tạo thế, trọng tài chính nhiều đức thổi vàng trong miệng còi, hơn nữa hắn hoàn thủ chỉ điểm cầu điểm. Bạ Sơn ngăn cản Tần Hùng đơn đao cầu. Bọn họ không có sao chứ? Đụng nhau kia một cái thật để cho người lo âu. Tần Hùng giống như là ra tai nạn xe cộ bay ra ngoài. Ta ngày, hội của đội không thể không ở một khắc kia phạm quy, không thể không. Gồm thị đánh ra, nhưng khi nhìn một cái Tần Hùng dùng bộ ngực dừng cầu hàm tiếp hơn người kỹ thuật biểu diễn thành quả, chúng ta đều biết chỉ cần Tần Hùng xông qua bạ Sơn một cửa ải kia, hắn gặp nhau dễ dàng đối mặt gồm. Có lẽ Tần Hùng nhắm mắt lại cũng có thể tương bóng đá đưa vào hột vừa đội khung thành bên trong. Tại sao không có người ta gọi là khen Alonso chuyển dài đâu? Đó là giường nào tinh diệu một quá đính chọc khe đâu? Thời cơ, cước pháp, cùng đội hưu giữa phối hợp, vân vân, hoàn mỹ. Không thể tái hoàn mỹ. Được rồi, chúng ta bây giờ muốn nhìn một chút hai đội cầu thủ có thể hay không giữ được tỉnh táo. Gơ rát chiều trọng tài chính giống giận, hắn thị ở hướng trọng tài chính làm áp lực đâu. Tô Z đi thăm dò nhìn Tần Hùng chẳng huống, chỉ mong hắn sẽ không bị thương. Trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ tức giận chiều hột vừa người hâm mộ cửa kháng nghị, bởi vì hột vừa đội người hâm mộ chiều trọng tài chính ra hư thành, cho là trọng tài chính nhiều đức xử phạt thị nghiêng về Hồng Quân. Bọn họ dĩ nhiên không cho là bạ sở mới vừa rồi hành vi thị phạm quy. Đây chẳng qua là một lần hợp lý đụng. Nhiều đức. Người hắn mẹ bị Liverpool giờ mở bờ thu mua. Nghe một chút hột vừa người hâm mộ cửa ầm ĩ, dường nào nghĩa chính ngôn tử. Hợp lý đụng, nước Anh ưu lương bóng đá truyền thống. Vô đụng, còn nói bóng đá sao? Kim cùng vẽ lì xì ô ở trọng tài chính trước mặt cùng gơ rát sinh khỏe miệng xung đột, đại gia theo lý lực tranh. Gơ rát tay chỉ Tần Hùng, như nói mới vừa rồi phạm quy có nhiều sao nghiêm trọng. Lại cứ lúc này Tô Z đem Tần Hùng cấp đỡ lên tới, xác thực địa nói là Tần Hùng nhiều năm qua chinh chiến đỉnh cấp giải đấu, theo thói quen bị người xâm phạm. Hắn đã sớm dưỡng thành lương hảo tự hào bảo vệ ý thức cùng ứng đối phương thức. Nhìn hắn mới vừa rồi ngã thảm thiết, thực tế thượng căn bản không có thương tổn gân động cốt. Mà Tô Z lại cứ muốn dịu, phụ một tay kéo dậy liền đủ sự tình, lại làm cho Tần Hùng có chút dở khóc dở cười. Hắn hoạt động một chút thân thể bày tỏ không có bất cứ chuyện gì, liên đội y cũng không cần tiến tràng, lúc này mới để cho bên sân giận không kèm được cổ hệ ản hơi tỉnh táo chút, khắc chế tâm tình, không có đi cùng thứ tư quan viên tái phí thần thiện. Lao Z nạp vẫn một bộ hành tương tiểu một đờ đẫn biểu tình, nhưng là sắc mặt đỏ hơn. Kim cùng vẽ lì xì ổ cũng học gơ rát chỉ Tần Hùng, lúc này ngược lại chỉ trích gơ rát ở khoa đại sự thật. Thấy không? Cái đó mới vừa rồi còn kém trên không trung chuyển thể một o 8 o độ Trung Quốc người thật tốt đứng lên, hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại thì ngã nhào xuống đất bạ sờn muốn tại chỗ bên tiếp nhận hột vừa đội y tới giúp hắn nhìn một chút giống như lưu thương cánh tay. Nga, tính đi. Hột vừa cùng Liverpool đừng nữa làm khó nhiều đức, hắn thị trẻ tuổi, nhưng hắn cũng không phải là dễ khi dễ, FA cũng sẽ không để cho anh tái chàng thượng trẻ tuổi nhất trọng tài chính trở thành cầu thủ cửa vây công đối tượng, nhiều đức tốt xấu cũng đại biểu FA quyền uy đầu. Nhiều đức chỉ cấp bạ sờn lấy ra một chương hoàng bài, hơn nữa cho Liverpool một penalty. Gơ rắc kháng nghị làm áp lực không có kết quả, hắn thấp giọng thầm mắng mấy câu sau đi ra ngoài, hắn đi tới Tần Hùng bên người, dò hỏi, không có sao chứ. Tần Hùng theo bản năng liếc nhìn bên sân đang bị đội y hoạt động cánh tay bạ sởng, rêu rêu nói, ngươi nên hỏi hắn. Gơ rắc hử cười một tiếng liền đi về phía hột vừa đội cấm khu. Vai hát len hư thanh dung trời, hột vừa người hâm mộ biệt khuất khoái muốn phát điên. Hồng quân người hâm mộ tắc ở khách đội người hâm mộ trên khán đài hết sức rêu cợt chiều chủ đội người hâm mộ hô hào. Các ngươi phải giống như tiểu cô nương như vậy thút thít sao? Tại sao không quỳ xuống tới cầu chúng ta đối với các ngươi nhân từ một ít đâu? Bọn họ dĩ nhiên sẽ không. Bởi vì chúng ta sẽ thả kiền bọn họ máu, đạp thi thể của bọn họ cùng hoan. Hồng quân tương đánh hạ vai hát len, ở chỗ này chen vào chúng ta cờ xí. Trước 1026, đây không phải là hột vừa. Làm gơ rắt tương penalty sạch sẽ dứt khoát đưa vào gồm canh giữ hột vừa đội khung thành sau. Vai hát len bắt đầu tràn ngập một cổ bi quan khí tức. Không có hột của người hâm mộ còn có thể bình tĩnh mặt đất đối chàng này tranh tài. Lạc hậu một cầu. Có đuổi. 33 phút lạc hậu hai cái cầu. Cũng vẫn phải có đuổi. Nhưng là vạn năng dù vạ, ngươi tới nói cho sở hữu tương hột của coi là chí yêu mọi người, thế nào đuổi. Liên một cước dáng dấp giống như sút gôn cũng không có A. Không sút gôn, nơi nào sẽ có ghi bàn. Lao dẹt nạp thị hoàn toàn hiểu chàng này tranh tài không thể dựa theo dự chủ chung ý tưởng đi tiến hành. Hắn không ngờ rằng Liverpool bính ra sức chiến đấu thị như vậy kinh người. Ở hắn có thể ở khắp đương thời cơ chấp hành thay đổi người trước, hột vừa đội nhất định phải nhận túng. Cho nên hột vừa đội bắt đầu toàn quân lui thủ, tương tranh tài tiết tấu thả chậm, rất chậm rất chậm, thật giống như thị đã chấp nhận, chỉ hoan tranh tài lưu loát tiến hành, để cho thời gian không tiếng động trôi qua, sau đó kết thúc rơi chàng này tranh tài. Tái chàng thượng hạng tựa như thiếu trùng kính cùng bính bác tinh thần hột vừa đội để cho hột vừa người hâm mộ cửa càng thêm nội trí. Vai hát len trên khán đài trợ uy không khí biến thành Liverpool đắp quá chủ đội. Tranh tài thứ 38 phút, Tần Hùng ở cấm khu trước bên trái vì gơ rắt mắc nối pháo đài, gơ rắt ở tô Z chạy chỗ kiểm chế phòng thủ binh lực dưới sự che chở hoàn thành một cước chất lượng cực cao sút gôn. Gồm diễn ra thế giới cấp phát cứu, hắn hoành hướng phát cứu tương cầu ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Hột của người hâm mộ cửa hơi lắc đầu. Nga, đáng chết, hắn cuối cùng không có lại để cho đối thủ ghi bàn, nhưng vì cái gì thì ho hai sau đâu. Ở thời điểm hắn đang làm gì? Gơ rát mở ra phạt góc ở cấm khu bên trong tạo thành hỗn loạn, bóng đá bị hệ cổ tổ ngăn cản ra cấm khu ngoại, Tần Hùng mai phục ở nơi nào, không nghĩ tới có thể được đến cơ hội tốt trời ban. Hắn xông lên trước đón bóng đá làm bộ sút gôn, Modric phấn không để ý thân tới dùng thân thể phong trận, Tần Hùng linh hoạt dưới chân tương cầu trừ quá Modric, sau đó thuận thế dùng chân trái cớ bóng xa của cửa. Vì cố ý vòng qua cấm khu bên trong rậm rạp chẳng chỉ thịt người thành tường. Tần Hùng cơ bóng để cho bóng đá xẹt qua đường vòng cung vòng qua đỉnh đầu của mọi người. Nhưng là bóng đá cuối cùng lướt qua khung thành lập trụ ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Quá đáng tiếc. Tần Hùng sút gôn cùng ghi bàn sát vai mà qua, còn kém như vậy một chút xíu. Nếu như cái này cầu có thể đánh tiến, Liverpool tương hoàn toàn phá hủy rơi hột vừa đội lòng tin. Đáng tiếc vậy không có tiến, ta rất không hiểu dẹt nạp đang làm gì. Muốn xem. Xách một ca. Du. Cờ hột vừa đội cũng không phải là như vậy đội bóng, bọn họ có thể cùng Arsenal đánh một trận kinh thiên động địa ghi bàn đại chiến, cũng sẽ không quỳ đầu hàng, đối thủ là Liverpool, bọn họ càng không có lý do gì ở còn có thời gian dưới tình huống toàn quân lui thủ. Có lẽ dẹt nạp có hắn bản thân tinh kế. Chúng ta chỉ có thể lau mắt chờ thôi. Hột vừa đội lui thủ khiến cho Tô Z thiếu vung không gian, mà Liverpool trung chẳng lấy được giải phóng, Alonso đều có thể chạy tới thi triển bắn xa năng lực, đáng tiếc thiếu ghi bàn vật khí. Lẽ nổng cùng đệ phổ có thể ở phía trước chàng đạt được vì số không nhiều phản kích cơ hội, nhưng là bọn họ sẽ bao phủ ở Liverpool điên cuồng hậu trường phòng thủ xoắn giết chung, tứ cố vô thân thị vấn đề lớn nhất, dẫn bóng đến ngõ cụt không có ra cầu mục tiêu hoặc là dứt khoát không chịu trách nhiệm điệu tạt đồng xong việc để cho hột vừa đội phản kích không có chút nào uy hiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Tần Hùng bên trái đường 45 độ tạt đồng, bóng đá lần nữa bị treo vào cấm khu phía sau. Quýt ở phía trước sắp chuẩn bị ở phía sau gật đầu cầu công cửa lúc ngã xuống ở cấm khu bên trong. Hắn quỳ dưới đất hướng trọng tài chính nhiều đức khiếu nại hắn bị vẽ lì xì ổ lôi kéo áo đấu đưa đến thân thể thất hành. Nhưng là trọng tài chính nhiều đức lựa chọn làm như không thấy, phảng phất không có nghe người hắn tố cáo. Ở Whitehaven xử phạt hụt vừa đội 2 lần cấm khu bên trong phạm quy. Hơn nữa còn là ở 45 phút bên trong, cái này cũng cần trọng tài chính có cực lớn dũng khí cùng khống chế tranh tài hai bên cầu thủ tâm tình năng lực. Rất hiển nhiên, anh tái chàng trẻ tuổi nhất chấp pháp giả nhiều đức, hắn hay là nộ chút, hắn cũng không muốn ở Whitehaven bị hụt vừa người hâm mộ kêu gào muốn xé xác hắn, huống chi Liverpool đã dẫn trước 2 cầu. Mới vừa rồi quýt ở dậy đặc trong đám người ngã xuống đất đến tột cùng là không phải là bị phạm quy, dứt khoát mở một con mắt nhắm con mắt tính, quyền đương mở ra con kia mắt không thấy. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Mới mùa bóng anh vòng, hụt vừa đội ở Whitehaven O2 lạc hậu cấp hồng quân Liverpool, Tô Z cùng Gơ Z phân biệt đánh vào một cầu, cặn kẽ hơn nửa hiệp hồi cố chúng ta sẽ ở sau này vì đại gia mang đến. Không thể không nói, ta sẽ mong đợi nửa hiệp sau hụt vừa đội lấy ra dáng dấp giống như biểu hiện, nếu không bọn họ sẽ trở thành vì Liverpool đi ngang qua câu lạc bộ đổi chủ đổi xoáy chờ một hệ liệt cách mạng sau cá chiến lợi phẩm. Hốt búa người hâm mộ đang sầu lo cùng thất vọng chung tạm thời rời đi khán đài, lão dẹt nạp ở đi vào cầu thủ lối đi trước hạ quân lệnh. Rụt đi nóng người. Cổ hệ ản tắc biểu tình nghiêm túc ngang ưỡn ngược địa dẫn đầu đi trở về phòng thay đồ chung. Làm hồng quân cầu thủ cái này tiếp theo cái kia đi vào khách đội phòng thay đồ lúc. Phụ tá huấn luyện viên Sami Lý Hồng Quang đầy mặt mang theo rất dễ thấy hưng phấn vô vào mỗi cá cầu thủ bả vai. Im lặng ở khen ngợi bọn họ hơn nửa hiệp biểu hiện. Ngồi ở phòng thay đồ bên trong, cổ hệ ản trước đối Tô Zết nói, Fernando, hơn nửa hiệp ghi bàn rất đặc sắc, nhưng ngươi phải tăng cường chạy động, tìm được chỗ chống liền quả quyết đi lợi dụng, tin tưởng ngươi đội hữu, bọn họ sẽ vì ngươi sáng tạo ra đếm không hết cơ hội, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được một điểm này. Tô Z hiện ra tự tin lại mang có một chút điểm xấu hổ tiêu ý kiên định gật đầu một cái. Steven, biểu hiện không tệ, nhưng ở cấm khu trước hoành hướng rời đi độ nhanh một chút nữa, chúng ta ở tấn công bưng hoành hướng rời đi càng nhanh, hột vua đội thì càng khó chống đỡ, chúng ta thiếu chút nữa nhi liền đem hột vua đội phòng tuyến nát bấy thành mảnh vụn, chúng ta có thể làm được một điểm này, ta tin tưởng ngươi. Gơ rắc nghiêm túc nói, không thành vấn đề. Cổ hệ ản tương tầm mắt chuyển hướng quy, nghiêm túc nói, đi, ngươi bỏ lỡ một lần cơ hội. Ta không nữa đàm luận cái này, bởi vì ngươi tích cực phòng thủ cho chúng ta trung tràng cung cấp hùng mạnh thống trị lực công hiến, nửa hiệp sau tiếp tục thêm dầu, nếu như suốt gôn không có nắm chắc, ở trước đó nhìn hơn nhìn đội hưu vị trí, cấp đội hưu sáng tạo cơ hội đồng dạng là một loại vĩ đại phẩm chất cùng năng lực. Quýt uống miếng nước xoa một chút mồ hôi, không chút do dự gật đầu một cái. Savi, ngươi để cho chúng ta trung tràng giống như một đài hoàn mỹ cơ khí ở vận chuyển, không tì vết chút nào, nửa hiệp sau giữ vững ở. Alonso một bộ vinh nhục không sợ hai dáng vẻ yên lặng tiếp nhận. Làm cổ hệ ản nhìn về Tần Hùng lúc, Tần Hùng cũng đang nhìn cổ hệ ản. Hoặc giả Tần Hùng ở tò mò chứ cổ hệ ản sẽ đối với hắn nói gì, hắn đội hữu cũng là ý tưởng giống nhau. Nhưng là cổ hệ ản lại cùng Tần Hùng mắt nhìn mắt chung vẫn không có mở ra miệng, khiến cho Tần Hùng cũng muốn chủ động làm ra hỏi thăm biểu tình động tác. Cổ hệ ản đôi môi khẽ nhúc nhích, như có chút bất đắc dĩ nói, Tần Hùng, nửa hiệp sau hay là cẩn thận nhiều hơn chút. Hột vua đội cầu thủ hận không được đem ngươi kéo tiến âm vũ trong ngõ hẻm quyền đấm cước đá cho đến ngươi thoi thóp thở. Tần Hùng trợn mắt hốt mồm, làm các đồng đội ồn ào cười to lúc, hắn đơn giản mong muốn bạo thô tục. Chương 1027, từ đơn giản đến khó khăn. Từ đơn giản đến khó khăn. Tần Hùng dĩ nhiên không thèm để ý cổ hệ ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi có hay không sẽ khen ngợi bản thân. Nhất đọc sách 1. K. An. S. H. U. C. C. Chỉ bất quá khi đội hữu mặt, hơn nữa cổ hệ ản cũng biểu dương còn lại cầu thủ, liên Mascherano cùng cả dạ phơ bọn họ cũng không ngoại lệ, duy chỉ có đối Tần Hùng huấn thoại là một loại nhắc nhở. Điều này làm cho Liverpool phòng thay đồ không khí sống động thêm vung lòng không ít, nhưng cũng để cho Tần Hùng dở khóc dở cười. Đối với Liverpool hơn nửa hiệp biểu hiện, liền trước mắt giai đoạn mà nói, cổ hệ ản không cần ở đại phương hướng đi lên hành điều chỉnh, cũng giới hạn với chi tiết chỗ tái nhấn mạnh đôi câu. Vẫn là câu nói kia. Thắng lợi đội bóng không thay đổi. Huống chi hột vừa cũng không có triển lộ ra uy hiếp miêu đầu. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, hột vừa người hâm mộ ở vượt qua trùng tràng xuống thấp sau trọng chỉnh kỳ cổ, lệnh ai hát len lần nữa tràn đầy đối hột vừa trợ uy âm ý. Nửa hiệp sau tranh tài liền muốn bắt đầu, dẹt nạp ở trung tràng liền tiến hành thay đổi người, rút ra sân thay thế kể ản, không biết cái này thay đổi người sẽ có tác dụng gì, để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Hột vừa đội nửa hiệp sau hoàn toàn thay đổi lối đánh. Cơ hồ biến thành truyền thống Anh thức đội bóng. Chỉ có Mojip ở trung tràng tổ chức cấp lệ nồng hoặc đệ phổ chuyển vận pháo đạn mới nhìn qua có như vậy một ít châu Âu hóa cái bóng. Làm giúp ở phía trước sung làm chi điểm sau, hột vua đội tấn công thủ đoạn đại khả lấy trở nên càng thêm đơn giản thô bạo. Muốn xem sách một. Cờ cờ. Truyền dài treo đồng. Thấy giúp tiếp ứng có lũ cả truyền dài cầu sau cố gắng ở Mascherano cùng sở hữu éo bao gấp dưới còn có làm vì, kết quả bị Mascherano sạch sẽ địa đoạn hạ dưới chân cầu sau, cổ hệ ản đối hột vừa lối đánh suy chi di tị. Hắn ở Valencia lấy thất bại thu tràng, lại tóm lại còn là một đuổi theo lý tưởng huấn luyện viên trưởng. Hắn tương mình ở y tệ đỉ vị dị thành công kinh nghiệm cố gắng di chuyển đến La Liga tái tràng, gặp gỡ thủy thổ không phục cộng thêm tiên thiên vốn là hỗn loạn phòng thay đồ ngăn trở, cuối cùng thảm đạm thu tràng. Đối với lần này hắn không hề vì gì. Nhìn hột vừa đá chứ đơn giản thô bạo không có chút nào ý mới chiến thuật, cổ hệ ản trong lòng không khỏi cười lạnh, nguyên lai chờ tới chờ đi, đợi đến chính là như vậy biến hoa a. Znap, quả nhiên là điển hình nước Anh chủ xoáy a. Hột vừa đội tốt xấu phong phú lối đánh, hội này cấp Liverpool chế tạo một ít khó khăn. Vẫn còn không đến nỗi lệnh Liverpool lâm vào hiểm cảnh. Tranh tài thứ 54 phút, Tân Hùng ở phía trước tràng xúc cầu sau trực tiếp cắt ngang trung lộ, cùng lúc đó gơ dắt trước sáp. Hắn dùng một cước tinh diệu chọn chuyển cho Gơ Zát làm cầu. Gơ Zát cơ hồ hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật ghi bàn. Hắn ở phía trước sắp sau nửa xoay người dùng chân phải bàn chân đi hoàn thành điểm xạ, đáng tiếc cuối cùng đùa bỡn kim theo đối Gơ Zát yêu cầu quá cao, bóng đá vượt qua hoành lương bay lên khán đài. Hoa Nga, Gơ Zát thiếu chút nữa nhi đem chúng ta sợ hết hồn, Tần Hùng chọn chuyển tràn đầy trí tưởng tượng. Gơ Zát hoặc giả nên chạy chậm một chút, như vậy hắn có thể trực tiếp đối mặt khung thành tiến hành vô ly. Hoặc là điều chỉnh một chút dùng chân trái sút gôn cũng được, nhưng là Gơ Zát có lẽ ở ảo tưởng làm liền một mạch để cho cái này phối hợp trở thành vốn vòng cao nhất ghi bàn. Hắn ở hoa lệ xoay người đồng thời tiến hành sút gôn thật sự là quá miễn cưỡng mình. Liên Gơ Zát mình ở hoàn thành sút gôn sau cũng không nhịn được túi đầu bật cười. Hắn chỉ là theo chân cảm giác đi, cũng không có cân nhắc đến bản thân có thể hay không hoàn mỹ hoàn thành bản thân ảo tưởng.